Mấy người khác cũng là đồng dạng cách làm, đem tất cả công pháp đều nhớ xong về sau, liền hồi phòng của mình bế quan đi. Bọn họ ước định cẩn thận, về sau mỗi tháng sau cùng 3 ngày, mọi người cùng nhau rời đi phòng, cùng một chỗ diễn luyện chân vũ thất tinh trận, cùng giao lưu sở học. Mạc Tranh trở lại phòng về sau, lại không có lập tức tiến vào huyết kiếm thế giới đi bế quan tu luyện, mà chính là đem huyễn ảnh hồ lại kêu lên. Làm gì? Tiểu tử, hồ đại gia lần trước giúp ngươi giết nhiều như vậy cấp 2 yêu thú, đều còn chưa ngủ bao lâu, ngươi lại đem hồ đại gia kêu đi ra làm gì? Huyễn ảnh hồ một mặt không vui biểu lộ. Mạc Tranh thản nhiên nói, khoảng cách lần trước giết cấp 2 yêu thú, đều đã qua một tháng thời gian, huyết kiếm thế giới bên trong đều hơn một năm, ngươi còn chưa ngủ bao lâu. Đối hồ đại gia tới nói, một năm chỉ là nghỉ ngơi một chút mà thôi. Là ngươi, hiện tại có chút việc cần ngươi giúp đỡ, chỉ cần ngươi đem lần này làm xong, về sau muốn ngươi ngủ cái đầy đủ, chí ít huyết kiếm thế giới trong vòng 5, 6 năm, ta sẽ không lại quấy rầy ngươi ngủ. Huyễn ảnh hồ hết lên Mạc Tranh, không tin nói, thật. Tốt ta, hồ đại gia thì cố mà làm đáp ứng ngươi, ngươi có thể muốn nói lời giữ lời. Nói đi, lần này là để cho ta sát yêu vẫn là giết người. Mạc Tranh cười nói, lần này không phải đi sát yêu, cũng không phải giết người, lần này là cho ngươi đi trộm ít đồ. Trộm đồ. Ta nhổ vào, tiểu tử, hồ đại gia ta như thế dễ hỏng thân phận, sao có thể đi làm trộm đồ chuyện như vậy? Không có làm hay không, ta tình nguyện đi giết hùng yêu. Cút. Ngươi có đi hay không? Mạc Tranh một chân đá hướng huyễn ảnh hồ, lại phát hiện huyễn ảnh hồ liền thuấn di đều không cần, thì nhẹ nhõm tránh qua, tránh né. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, cái này huyễn ảnh hồ thực lực, giống như lại tăng lên không ít ta. Nó đến cùng tại huyết kiếm thế giới bên trong làm cái gì, làm sao thực lực tăng lên khủng bố như vậy. Ngươi cho ta nướng 20 con tay gấu, ta liền đi. Huyễn ảnh hồ nói ra. Mạc Tranh rốt cục nở nụ cười, tốt. Chờ ngươi đem đồ vật trộm trở về thời điểm, 20 con tay gấu thì đã nướng chín giao cho ngươi. Nếu như ngươi trộm đến đủ nhiều, ta còn có thể cân nhắc cho thêm ngươi nướng một số. Huyễn ảnh hồ ánh mắt nhất thời sáng thấu, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, vội la lên, mau nói, muốn ta đi trộm cái gì. Hồ đại gia ta xuất mã, nhất định đem hắn trộm cái út sấp. Chương 72, luyện đan phong mất trộm. Thiên Viêm Tông, luyện đan phong. Một cái luyện đan phong nội môn trưởng lão, giống thường ngày, đem mới luyện chế đan dược thả lại bên trong đan phòng, mở ra bảo hộ trận pháp, đi ra ngoài. Vương trưởng lão, nay thiên ngoại môn đệ tử ngưng linh đan, đã cấp cho hoàn tất, nhưng tháng sau cung cấp, chiếu hiện tại luyện chế tốc độ, có thể sẽ có chút không đủ, ngươi nhìn có phải hay không để đám đệ tử điều chỉnh một chút luyện đan tỉ trọng. Để càng nhiều đệ tử đến luyện chế ngưng linh đan. Một cái luyện đan phong nội môn đệ tử cung kính đối với hắn nói ra. Cái này vương trưởng lão do dự một chút, lắc đầu nói, không cần, ngưng linh đan chưa đủ lời nói, cái kia chỉ có hướng Kình Lôi Tông đi mua, chúng ta nhất định phải tận khả năng luyện chế nhiều cao cấp hơn bạo linh đan, cam đoan nội môn đệ tử đan dược cung ứng, dù sao nội môn đệ tử mới là chúng ta Thiên Viêm Tông trụ cột. Ngày mai sẽ là nội môn đệ tử cấp cho bạo linh đan thời gian, ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt đan phòng, cũng đừng làm cho bạo linh đan xảy ra vấn đề. Vâng. Vương trưởng lão, ta nhất định sẽ nhìn kỹ đan phòng, chỉ là cái gì? Ngươi có cái gì muốn nói sao? Vương trưởng lão dò hỏi. Cái này nội môn đệ tử do dự một chút, nói, chỉ là vương trưởng lão, chúng ta luyện đan phong rõ ràng trọng yếu như vậy, vì cái gì tông môn đối với chúng ta như thế không chào đón, có tốt đệ tử đều đầu tiên là bị cự kiếm phong, chiến thần phong cấp đi. Chúng ta cũng không đủ đệ tử. Luyện chế không ra đầy đủ đan dược, bọn họ còn trái lại trách cứ chúng ta, không chịu giảm xuống chính bọn hắn đệ tử đan dược cung ứng, ngược lại đến giảm bớt chúng ta đan dược cung ứng. Chúng ta luyện đan phong đệ tử, vốn là phải dùng thời gian dài đến luyện chế đan dược, không có bao nhiêu thời gian tu luyện, hiện tại còn muốn giảm bớt chúng ta đan dược, cái này thật sự là. Vương trưởng lao phất phất tay, việc này về sau không muốn lại hỏi, cũng không phải là tông môn cao tầng không coi trọng luyện đan phong, mà chính là hiện tại cự kiếm phong cùng chiến thần phong. Cạnh tranh quá kịch liệt, lão tông chủ sắp lui xuống, tân tông chủ sẽ ở cự kiếm phong, chiến thần phong phong chủ bên trong quyết ra, cho nên tông môn tạm thời không quản được luyện đan phong. Chúng ta tận cố gắng của mình liền tốt, đến lúc đó thực sự cung ứng không được đan dược, cuối cùng chính là bọn hắn. Tốt đã hai người nói chuyện với nhau xong, chỉ để lại nội môn đệ tử tại bên ngoài đan phòng trông coi. Cái này nội môn đệ tử mắt nhìn bị trận pháp bảo vệ đan phòng, đột nhiên cảm giác ánh mắt lóe lên một cái, giống như có một cái thứ gì xông vào bên trong đan phòng. Nhưng nghiêm túc đi xem, cái kia trận pháp lại hoàn hảo không chút tổn hại, không có bị phá hư mảy may. Xem ra gần nhất luyện đan quá cực khổ, đều hoa mắt. Cái này nội môn đệ tử cười khổ một tiếng, không có để ý. Mà nếu như hắn lúc này đi vào đan phòng nhìn một chút, thì sẽ phát hiện lúc này bên trong đan phòng, một mực hỏa hồng sắc xinh đẹp hồ ly, chính kéo lấy một cái cự đại bao tải, quét sạch toàn bộ đan phòng đang ăn dược. 20 con tay gấu. 20 con tay gấu hỏa này hồng hồ ly một bên càn quét đan dược, còn một bên hưng phấn tại nỉ non, rất nhanh liền đem bao tải cấp tràn đầy. Nhiều như vậy đan dược, đầy đủ tiểu tử kia ăn vài chục năm đi. Hừ hừ, ta muốn hắn cấp hồ đại gia nương 40 con tay gấu, nếu không tuyệt đối không đem đan dược cho hắn. Huyết ảnh hồ nỉ non một câu, sau đó thân thể lóe lên, biến mất tại bên trong đan phòng. Bao phủ đan phòng cái kia bảo hộ trận pháp, tại nó thuấn di thiên phú phía dưới, thì cùng không tồn tại một dạng, ngăn cản không đến nó mảy may, cái kia nội môn đệ tử, cũng không còn phát hiện tung tích của nó. Huyết ảnh hồ tránh qua tất cả luyện đan phong đệ tử ánh mắt, mấy cái lấp lóe, cũng đã rời đi luyện đan phong. Hắn xa xa hướng Thiên Viêm Tông cao lớn nhất cự kiếm phong nhìn lướt qua, đột nhiên ngừng lại, nhìn lấy cự kiếm phong giữa sườn núi cái kia tòa cự đại tàng kinh các, nó đột nhiên lại động tâm tư. Trước đó tiểu tử kia tiến tàng kinh các, ta tại huyết kiếm thế giới dùng mặc thạch nhìn thoáng qua, ở trong đó có không ít địa cấp thượng phẩm công pháp, tuy nhiên đối hồ đại gia tới nói, những cái kia địa cấp thượng phẩm công pháp quá đồ bỏ đi, nhưng đối tiểu tử kia tới nói cũng không tệ lắm. Hồ đại gia như là đã đến trộm đồ, sao không đi đem tàng kinh các cũng trộm. Đến lúc đó tiểu tử kia lại bức bách ta dạy khác công pháp thời điểm, ta cũng không cần đem ta trong truyền thừa những cái kia đồ tốt cho hắn, chỉ cấp hắn những thứ này phá công pháp là được rồi. Mà lại, về sau hồ đại gia thèm ăn, còn có thể lấy ra cùng tiểu tử này đổi chút tay gấu. Huyễn ảnh hồ vừa nghĩ như thế, nhất thời tâm động, hắn tướng nhất bao tải đan dược trước giấu ở cự kiếm phong chân núi, sau đó mấy cái lắp mình, hướng về cự kiếm phong sơn eo tàng kinh các đi đến. Mấy cái 10 cái hô hấp về sau, huyễn ảnh hồ hốt hoảng lại xuất hiện tại cự kiếm phong chân núi, nâng lên cái kia tê dần túi đan dược liền chạy, mấy cái lấp lóe liền trở về chiến kiếm phong đỉnh núi. Mà lúc này Mạc Tranh vừa mới đem 20 con tay gấu đã nương chín mà thôi. Gặp huyễn ảnh hồ trở về, Mạc Tranh nhất thời lộ ra vui mừng. Má ơi, cuối cùng trốn về đến, hù chết hồ đại gia. Ngoại tào huyễn ảnh hồ vừa đến Mạc Tranh bên người, liền lập tức vứt xuống đan dược, vô bộ ngực nói ra. Mạc Tranh nghi hoặc nhìn nó, khó hiểu nói, ngươi làm sao? Chẳng lẽ tại luyện đan phong đụng phải sự tình gì? Ở đâu là luyện đan phong, thì luyện đan phong cái kia địa phương rách nát, không phải hồ đại gia ta thổi, ta muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Mỗi người có thể ngăn cản ta. Ta là bị trong tàng kinh các lao ra hỏa kia dọa, ở nơi như thế này, làm sao có thể có khủng bố như vậy người tồn tại, muốn không phải hồ đại gia ta chạy nhanh, không thể nói được liền bị hắn cấp bắt lấy. Cái gì, ngươi chạy tới tàng kinh các? Trong tàng kinh các có cái để ngươi đều cảm thấy cao thủ khủng bố. Ngươi không có bị hắn theo dõi à? Ngươi nói ngươi trộm đan dược liền hảo hảo trộm đan dược, ngươi chạy tới tàng kinh các làm gì, nếu như bị người kia đuổi theo. Vậy chúng ta trộm đan dược sự tình chẳng phải là bại lộ. Mạc Tranh trong nháy mắt nóng nảy, không chút nghĩ ngợi liền đem huyễn ảnh hồ cùng cái kia tê dần túi đan dược, đều ném vào huyết kiếm thế giới bên trong. Hắn hiện tại chỉ hy vọng, huyễn ảnh hồ nói cái kia cao thủ, không theo dõi tới. Mà hắn nhưng lại không biết, lúc này một lưng gù lão nhân, mấy cái cất bước liền lên chiến kiếm phong, làm hắn nhìn lấy chiến kiếm phong sơn đỉnh mấy cái tòa nhà thời điểm, nhịn không được do dự một chút. Thế mà chạy đến lao ra hỏa này địa bàn tới. Chẳng lẽ là lao gia hỏa này nuôi? Không thể nào là, hắn cho tới bây giờ không nói với ta. Nếu như hắn thật nuôi một đầu đã phát sinh hiện tượng phản tổ huyễn ảnh hồ, không có lý do gì không hướng ta đắc ý cái này không người lao nhân nỉ non nói ra. Được rồi, đã đến lao gia hỏa này địa bàn, vậy liền thả cái này huyễn ảnh hồ nhất mã đi, vạn nhất là lao gia hỏa này đây này, ta bắt bảo bối của nó, hắn tức giận trực tiếp ở ra giám, liền không có người bồi ta lão già này. Dù sao cái này huyễn ảnh hồ cũng không có ở tàng kinh các trộm bất kỳ vật gì, buông tha hắn đi. Nói xong, không người lão nhân lần nữa nhìn thoáng qua chiến kiếm phong sơn đỉnh, dường như trực tiếp xem thấu nhà gỗ, thấy được tại trong nhà gỗ tu luyện Mạc Tranh 6 người. Chỉ có cái này 6 cái tiểu gia hỏa tại, lão gia hỏa kia cũng không biết tránh đi nơi nào, ai. Đoán chừng là tìm cho mình về với bụi đất địa phương đi đi. Lão gia hỏa, ngươi chậm một chút đi a được rồi, ta tại sao lại bắt đầu thương cảm. Ta vẫn là đi xem một chút Bạch Ngọc Liễu Tinh tiểu gia hỏa kia đi, ta cũng kém không nhiều nên đi tìm về với bụi đất địa phương, về với bụi đất trước đó, cuối cùng có thể đem tiểu gia hỏa này dạy nên, ta cũng coi là thỏa mãn. Nói xong, thân thể của hắn một trận lấp lóe, liền như là huyễn ảnh hồ thuấn di một chút, trực tiếp biến mất. Mạc Tranh một buổi tối đều làm bộ trong phòng tu luyện, căn bản không dám vào nhập huyết kiếm thế giới, trong lòng run sợ một đêm, không có bất kỳ cái gì chuyện phát sinh, cũng không có cao thủ đuổi theo. Hắn mới rốt cục yên tâm xuống tới. Cái này đáng chết huyễn ảnh hồ, để hắn đi trộm đan dược mà thôi, thế mà cho ta trộm được tàng kinh các đi. Hiện tại sẽ không có chuyện gì đi. Tranh thủ thời gian đi xem hắn một chút trộm được chút đan dược gì. Mạc Tranh muốn xong, thân thể bao phủ hồng quang nhàn nhạt, biến mất tại trong phòng. Mà lúc này luyện đan phong, cái kia nội môn đệ tử canh giữ ở bên ngoài đan phòng cả đêm, không có phát sinh bất kỳ tình huống. Cái kia nội môn trưởng lão xuất hiện lần nữa, nói, không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn a. Hồi bẩm trưởng lão, hết thảy đều bình thường. Ân, như vậy cũng tốt. Đi thôi, hôm nay là nội môn đệ tử cấp cho bạo linh đan thời gian, cùng ta cùng một chỗ đem bạo linh đan cấp các phong đưa tới cho. Đúng, vương trưởng lão. Nội môn đệ tử không người nói. Vương trưởng lão đè xuống lệnh bài của mình, bên ngoài đan phòng bảo hộ trận pháp nhất thời biến mất, hai người cất bước đi vào. Mà khi bọn hắn nhìn đến bên trong đan phòng tình huống thời điểm, nhất thời đều ngẩn người, cả người đều cứng lại ở đó, còn cho là mình nhìn lầm. Cái kia đặt ở đầy đủ mấy trăm nội môn đệ tử sử dụng hơn một tháng bạo linh đan, lúc này toàn bộ đều biến mất không thấy, một hạt đều không có còn lại, sạch sẽ trơn tru. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tối hôm qua tuyệt đối không có bất kỳ người nào tới gần đan phòng. Cái kia nội môn đệ tử nhất thời luống cuống. Vương trưởng lão sắc mặt khó coi, bảo hộ trận pháp hoàn hảo, ngoại trừ ta chỉ có số ít mấy người có thể mở ra, làm sao có thể bị cướp? Vương trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Vương trưởng lão sắc mặt cũng rất khó coi, nói, ngươi lập tức dẫn người phong tỏa luyện đan phòng, ta đi thông báo phó tông chủ. Đan dược mất trộm, cái này không phải chúng ta có thể gánh chịu, mà có thể vô thanh vô tức đột phá đan phòng bảo hộ trận, còn không phá hư trận pháp người. Cũng không phải chúng ta có thể đối phó. Chỉ là như vậy người, vì cái gì chỉ là trộm một số bạo linh đan. Cho nên ta cảm thấy, rất có thể là nội ứng, chỉ hy vọng đan dược còn không hề rời đi luyện đan phòng, không hề rời đi thiên viêm tông, nếu không chúng ta nội môn đệ tử, liền muốn một tháng không có bạo linh đan có thể dùng. Nói xong, vương trưởng lão nhanh chóng rời đi luyện đan phòng, đi thông báo tông môn cao tầng. Mà lúc này Mạc Tranh, đã đến huyết kiếm thế giới. Làm đem huyễn ảnh hồ trộm trở về tê dần túi đan dược đều lấy ra, Mạc Tranh nhất thời trong mắt toát ra chấm nhỏ. Hắn hưng phấn nói, phát tài, lại là so ngưng linh đan cao cấp hơn, chỉ có nội môn đệ tử mới có thể sử dụng bạo linh đan. Nhiều như vậy bạo linh đan, dù là một ngày ăn một khỏa, cũng có thể ăn mấy năm a. Mà nghe nói, nội môn đệ tử mỗi tháng bạo linh đan cung ứng, cũng nhiều nhất chỉ có 10 khỏa. Mạc Tranh rất là vui vẻ, chí ít tại bế quan trong khoảng thời gian này. Bọn họ không cần vì đan dược mà phát sầu. Hắn xuất ra 5 bình ngọc, tại mỗi bình ngọc bên trong chứa phía trên 100 khỏa bạo linh đan, sau đó ra huyết kiếm thế giới. Chương 73, bế quan. Đây là bạo linh đan. Mập mạp ánh mắt đều kém chút chống đi ra, hưng phấn đến thân thể phát run. Xuyệt. Mạc Tranh cười ra hiệu hắn nói nhỏ thôi, những thứ này bạo linh đan, các ngươi cầm lấy đi phục dụng, không đủ ta còn có. Nhưng tuyệt đối không nên để bất luận kẻ nào biết. Các ngươi tại phục dụng bạo linh đan. Năm người nhất thời đều kinh nghi bất định nhìn lấy Mạc Tranh, Thi Huyền Nhã run giọng nói, "Tiểu sư đệ, những đan dược này không phải là ngươi đi luyện đan phong trộm được a? Cái này 100 khỏa bạo linh đan, thế nhưng là nội môn đệ tử một năm lượng cung ứng. Lấy chúng ta tu vi hiện tại, 5 ngày có thể hấp thu một khỏa cũng không tệ rồi, không có hấp thu một khỏa thì tương đương với bình thường tu luyện một tháng thời gian. Đủ rồi, hoàn toàn đủ rồi, đầy đủ chúng ta muốn tu luyện đến thanh đồng nhị đoạn." Thậm chí thanh đồng một đoạn. Mạc Tranh cười nói, làm sao tới, các ngươi cũng không cần biết, tóm lại đường đi không phải rất bình thường, chính các ngươi sử dụng liền tốt, ta khi các ngươi là bằng hữu, hy vọng việc này không nên bị người thứ bảy biết. Mấy người đều cực kỳ nghiêm túc gật đầu. An Thiên Tài cắn răng nói, mà nó, có những thứ này bạo linh đan, tốc độ tu luyện của chúng ta ở ngoại môn bên trong, còn có ai có thể so. Liền xem như Văn Tuyển Cơ dạng này có quan hệ đệ tử, cũng không có khả năng giống như chúng ta. Có thể vô hạn lượng ăn bạo linh đan, chúng ta sớm muộn có thể đuổi kịp tu vi của hắn. Nói đúng lắm, thiên viêm tông ngoại môn bên trong, chỉ sợ chỉ có Bạch Ngọc Liêu Tinh có chúng ta đãi ngộ tốt như vậy. Thi Huyền Nhã cũng hưng phấn nói. Cái này, cũng không cần cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh dựng lên đi. Bàn tử có chút lúng túng nói. Làm sao? Khó nói chúng ta đều có thể vô hạn lượng ăn bạo linh đan, còn không đuổi kịp Bạch Ngọc Liêu Tinh đãi ngộ. Thi Huyền Nhã nghi ngờ nói. Không phải không đuổi kịp. Mà là xa xa không đổi kịp. Các ngươi đều còn không rõ ràng lắm tông môn đối Bạch Ngọc Liêu Tinh có bao nhiêu coi trọng, nghe nói hắn vừa đến Thiên Viêm Tông, tông chủ liền mở ra tông môn tàng bảo khố, để Bạch Ngọc Liêu Tinh chính mình tuyển chọn linh vật trúc cơ đài, sau cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh lựa chọn một cái Thiên Viêm Tông chân quý hơn ngàn năm cấp 5 cao đẳng yêu hạch. Cấp 5 cao đẳng yêu hạch làm huyền căn cơ đài a, chúng ta mới là cấp 2 cấp thấp. Mà Bạch Ngọc Liêu Tinh vừa đột phá đến thiên sư, lập tức liền được đưa đến đối Thiên Viêm Tông trọng yếu nhất xúc linh chỉ tu luyện. Nghe nói ở nơi đó tu luyện, linh khí nồng nặc thành vũ khí, mỗi hô hít một hơi, đều giống như nuốt một khỏa ngưng linh đan, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Bạch Ngọc Liêu Tinh căn bản cũng không phục dụng đan dược, bởi vì nàng trực tiếp hô hấp cũng là cùng đan dược một dạng linh vụ. Mà nếu như nàng thật muốn nuốt đan dược, vô luận là Thiên Viêm Tông có không có, Thiên Viêm Tông đều sẽ đi cho nàng tìm đến, đừng nói là Bạo Linh Đan, so Bạo Linh Đan càng tốt gấp 10 lần, gấp trăm lần đan dược, Thiên Viêm Tông đều sẽ không hạn lượng đưa đến trước mặt của nàng, tùy tiện nàng sử dụng. Ta nghe nói, Bạch Ngọc Liêu Tinh vừa đột phá đến Thanh Đồng Ngũ Đoạn không đến một tháng, lại lần nữa đột phá thành Thanh Đồng Tứ Đoạn, hiện tại cũng có thể là Thanh Đồng Ba Đoạn. Mà lại, ngoại trừ Xúc Linh Trì bên ngoài, Thiên Viêm Tông đã cấp Bạch Ngọc Liêu Tinh tương lai tu luyện chi lộ làm xong quy hoạch, mỗi cái giai đoạn đi đến đâu cái linh địa, đều đã chuẩn bị xong. Nay bằng với Tông Môn đem nguyên một đám cơ duyên, đều đưa đến trước mặt nàng đi cho nàng lấy a, chúng ta sao có thể so. Bàn Tử cười khổ nói. Mà nghe hắn, trước đó còn hưng phấn không hiểu mấy người, nhất thời đều chấn kinh đến hiểu xỉu xuống dưới. Bọn họ còn tưởng rằng, có thể ăn đến nội môn đệ tử mới có cung ứng Bạo Linh Đan, đã coi như là đãi ngộ tốt nhất. Nhưng cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh đãi ngộ so sánh, đây quả thực chẳng đáng là gì. Quá keo kiệt. Mọi người đây là thế nào? Bạch Ngọc Liêu Tinh chỉ có một cái, các ngươi tại sao muốn cùng với nàng so? Chỉ sợ toàn bộ Thiên Viêm Tông, cũng chỉ có thể cung ứng nàng một người như thế tiêu xài đi. Chí ít ngoại trừ Bạch Ngọc Liêu Tinh, chúng ta bây giờ tư nguyên là tốt nhất, nếu như chúng ta dạng này còn không thể ở ngoại môn ra mặt, vậy chúng ta liền trực tiếp đâm chết tốt. Mạc Tranh cười an ủi đến mấy người. Nghĩ đến Bạch Ngọc Liêu Tinh có đãi ngộ tốt như vậy, Mạc Tranh cũng rất vì nàng vui vẻ. Chỉ là nghĩ đến chính mình lại không nỗ lực, liền có thể muốn bị Bạch Ngọc Liêu Tinh càng kéo càng xa, Mạc Tranh liền có một số vội vàng cảm giác, rất muốn hiện tại liền đi huyết kiếm thế giới bế quan. Đúng. Chúng ta không cùng Bạch Ngọc Liêu Tinh so, chúng ta chỉ làm tốt chính mình liền tốt. Tất cả mọi người nhanh đi về bế quan đi. Tất cả mọi người trong nháy mắt cảm nhận được động lực, hiện tại công pháp cũng có, đan dược cũng có, vạn sự sẵn sàng. Nếu như bọn họ còn không đi nỗ lực, thì rất xin lỗi Mạc Tranh cho bọn hắn tốt điều kiện. Nhất thời, bọn họ cả đám đều ôm lấy Bạo Linh Đan, trở về gian phòng của mình tu luyện đi. Mạc Tranh cũng rốt cục, lần nữa về tới huyết kiếm thế giới. Lần này bế quan, Mạc Tranh việc cần phải làm rất nhiều, hắn cũng dự định ít nhất bế quan 6 tháng trở lên, cũng chính là huyết kiếm thế giới bên trong 6 năm. 6 năm về sau, Mạc Tranh muốn thoát thai hoán cốt, biến đến càng mạnh. Hắn đầu tiên muốn làm cũng là đem mới được đến mấy cái môn công pháp đều tu luyện một lần, tuy nhiên những công pháp này phẩm cấp cũng không quá cao, nhưng kỹ nhiều không ép thân. Hổ Thân Quyền, Toái Ngọc Kiếm Pháp, Bá Hùng Chân Đồ, Ngũ Tử Càn Thiền, Phong Lôi Bá Thể, cái này 5 môn công pháp, ngoại trừ Phong Lôi Bá Thể là huyền cấp thượng phẩm bên ngoài, còn lại đều là huyền cấp trung phẩm. Mạc Tranh đầu tiên là tu luyện Toái Ngọc Kiếm Pháp. Tại võ đồ giai đoạn, Mạc Tranh một mực không có tu luyện kiếm pháp, chỉ là ngày qua ngày năm qua năm tu luyện cơ sở kiếm chiêu. Có thể nói đem kiếm pháp cơ sở đánh cho cực kỳ nền vững chắc. Mà về sau, mẫu thân dạy cho hắn Cửu Tinh Kiếm Quyết, tuy nhiên không rõ ràng là đẳng cấp gì kiếm pháp, nhưng Mạc Tranh so sánh trong tàng kinh các địa cấp thượng phẩm kiếm pháp về sau, phát hiện Cửu Tinh Kiếm Quyết càng thêm tinh diệu không ít. Nói cách khác, Cửu Tinh Kiếm Quyết ít nhất là thiên cấp kiếm pháp. Mà Mạc Tranh lúc trước tu luyện Cửu Tinh Kiếm Quyết, tuy nhiên cũng coi như rất khó khăn, nhưng bằng mượn cường đại kiếm pháp cơ sở cùng huyết kiếm thế giới, cũng rất nhanh đem Cửu Tinh Kiếm Quyết thức thứ nhất, thức thứ hai muốn tu luyện đến cảnh giới tiểu thành. Lúc này đột nhiên tu luyện huyền cấp trung phẩm kiếm pháp, Mạc Tranh duy nhất cảm giác chính là cái này cũng không tránh khỏi rất dễ dàng học được. Toái Ngọc Kiếm Pháp hết thể có 5 chiêu, Mạc Tranh chỉ dùng thời gian một ngày, liền đem cái này 5 chiêu hết thể đều nhập môn, sau đó chỉ dùng không đến một tháng, liền đem cái này 5 chiêu muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Chỉ là sau cùng muốn trùng kích cảnh giới viên mãn thời điểm, Mạc Tranh đụng phải khó khăn, đây không phải là hắn lĩnh ngộ lực không được, mà chính là muốn tu luyện tới viên mãn, nhất định phải trong thực chiến đi đột phá. Mạc Tranh nhất thời có một loại ảo giác. Hắn trước kia cảm thấy mình tu luyện vũ khí tốc độ quá chậm, không mượn huyết kiếm thế giới thì không cách nào tu luyện, có lẽ không phải là bởi vì thiên phú của hắn thật quá kém, mà là bởi vì hắn trước đó tu luyện công pháp đều quá cao cấp. Cho nên hiện tại vừa tu luyện tương đối bình thường công pháp, tốc độ kia cũng có chút biến thái, để Mạc Tranh đều cảm thấy có chút khó tin. Chẳng lẽ thiên phú của ta trên thực tế cũng không thấp, ngược lại rất cao. Mạc Tranh nghĩ đến, nếu như chỉ là tu luyện kiếm pháp tốc độ nhanh như vậy, Mạc Tranh có lẽ còn sẽ không như vậy nghĩ, dù sao kiếm pháp của hắn cơ sở quá tốt rồi, nhanh một chút cũng có khả năng. Nhưng khi Mạc Tranh bắt đầu tu luyện Hổ Thần Quyền cùng Ngũ Tử Càn Thiền, lại đồng dạng tại thời gian một tháng bên trong, đưa chúng nó muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới về sau, hắn thời gian dần trôi qua minh bạch. Cho dù hắn không phải thiên phú quyết định, cũng tuyệt đối không phải thiên phú rất kém cỏi. Hắn trước đó ảo giác, chỉ là bởi vì hắn tu luyện cửu tinh kiếm quyết, huyền thiên lục đều quá cao cấp. Về sau, Mạc Tranh lại dùng gần 2 tháng, đem bá hùng chân đồ cùng huyền cấp thượng phẩm phong lôi bá thể, muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới, bọn họ theo tàng kinh các mang ra công pháp, Mạc Tranh liền đã toàn bộ tu luyện hoàn tất. Còn lại, chỉ là trong thực chiến đi ma luyện, trùng kích cảnh giới viên mãn mà thôi. Mà lúc này, thời gian vẹn vẹn qua huyết kiếm thế giới bên trong 5 tháng, ngoại giới còn chỉ qua không đến nửa tháng. Mạc Tranh bắt đầu nghiên cứu chân vũ thất tinh trận, tuy nhiên muốn diễn luyện trận pháp này, nhất định phải ít nhất 5 người mới được, nhưng cái này không ảnh hưởng chớ tranh lĩnh ngộ. Chờ hắn lĩnh ngộ về sau, mới có thể tốt hơn dạy bảo bản tử, thi huyền nhã bọn người. Mà Mạc Tranh tại công pháp tu luyện này, linh vật chân vũ thất tinh trận quá trình bên trong, Mạc Tranh mỗi ngày đều sẽ nuốt một cái bạo linh đan, cùng ăn một chút như vậy mạc thạch, vô luận là Mạc Tranh cảnh giới vẫn là huyền thiên chiến quyết, tại cái này thời gian 5 tháng, đều có không ít trưởng thành. Tuy nhiên còn không có đột phá đến thanh đồng tứ đoạn, nhưng Mạc Tranh cảm thấy cũng nhanh. Liền xem như nội môn đệ tử, muốn hấp thu một cái bạo linh đan hoàn toàn dự tính, cũng cần tối thiểu 2 ngày, nhưng Mạc Tranh cũng không biết vì cái gì, hắn mỗi ngày đều có thể hấp thu một cái. Mà mạc thạch, bởi vì mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút xíu, cho nên đối huyền thiên chiến quyết tốc độ tăng lên cũng không tốt lắm, nhưng may ra ổn định, tiếp tục, Mạc Tranh cũng không nóng nảy. Thoáng chớp mắt ở giữa, ngoại giới thời gian 3 tháng đi qua. Mạc Tranh đã tại huyết kiếm thế giới bên trong, trọn vẹn tu luyện thời gian 3 năm, trong thời gian này hắn chỉ từng đi ra ngoài 3 lần, cùng bàn tử, thi huyền nhã bọn người diễn luyện chân vũ thất tinh trận, cùng bọn hắn nghiên cứu thảo luận mấy cái môn công pháp đoạt được. Nhưng chủ yếu nhất là Mạc Tranh lại truyền thụ cho bọn hắn kinh nghiệm, đang dạy bọn họ. Dù sao cái này mấy cái môn công pháp, Mạc Tranh đều đã tu luyện đến đại thành cảnh giới, so mấy người bọn họ nhanh hơn nhiều. Mà có Mạc Tranh chỉ điểm, cùng sung túc đan dược, mấy người tu vi tốc độ tăng lên cũng cực nhanh, thậm chí so Mạc Tranh nhanh hơn, nhưng thi huyền nhã đột phá đến thanh đồng tứ đoạn thời điểm, Mạc Tranh đều còn thiếu một chút mới đột phá. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Mạc Tranh tu luyện huyền thiên chiến quyết, để hắn hấp thu đại bộ phận linh lực, đều bị thân thể cấp hấp thu, chỉ có một số nhỏ có thể lưu lại. Bất quá 2 tháng về sau, Mạc Tranh cũng đột phá đến thanh đồng tứ đoạn, ổn định hướng về thanh đồng 3 đoạn chạy đi. Mà Mạc Tranh cũng bắt đầu đem mạc thạch cắt chém thành nhỏ bé hạt tròn, để bàn tử mấy người tại tu luyện luyện thể công pháp phong lôi bá thể thời điểm phao nước uống vào đi. Mấy tháng xuống tới, mấy người ngược lại tại luyện thể công pháp phong lôi bá thể phía trên tiến bộ lớn nhất, đều tiến vào đại thành cảnh giới. Đây chính là khó tu luyện nhất luyện thể công pháp a. Mạc Tranh lúc này thời điểm mới rõ ràng, mạc thạch đối luyện thể đến cùng lớn bao nhiêu tác dụng. Mấy người đem phong lôi bá thể tu luyện tới đại thành cảnh giới về sau, tuy nhiên còn so ra kém Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết đệ nhất trọng, nhưng cũng kém cách không xa, vô luận là lực lượng của thân thể vẫn là phòng ngự lực, đều đến trình độ khủng bố. Chương 74, Vạn Niên Thú Nhung. So với An Thiên Tài, thi huyền nhã đám người tiến bộ thần tốc, Mạc Tranh tiến bộ đương nhiên cũng sẽ không so với bọn hắn kém. 3 tháng này, Mạc Tranh nhiều nhất là tại tu luyện Cửu Tinh Kiếm Quyết cùng Huyền Thiên Lục. Cửu Tinh Kiếm Quyết thức thứ nhất nhất kiếm Đông Lai, Mạc Tranh đã đem chi tu luyện đến đại thành cảnh giới, thức thứ 2 Song Tinh Sát, đồng dạng đến đại thành cảnh giới, uy lực so trước đó cường đại đến quá nhiều. Mà Cửu Tinh Kiếm Quyết thức thứ 3, tên là Tam Điệp Kiếm, cùng Huyền Thiên Bá Quyền thức thứ 2 Quyền Khuynh Thiên Hạ một dạng, đều là điệp ra lực đạo kiếm pháp, trong nháy mắt đem 3 đạo kiếm khí ngưng tụ thành một đạo, công giết ra ngoài. Chỉ là tu luyện tới cảnh giới tiểu thành Tam Điệp Kiếm, liền có thể đem 3 đạo uy lực tương đương với 6 thành cực hạn uy lực kiếm khí ngưng tụ thành một đạo, tương đương với trực tiếp gấp bội kiếm khí lực sát thương. Mà tại Huyền Thiên Lục phương diện, Mạc Tranh thu hoạch cũng không nhỏ. Huyền Thiên Ba Quyền thức thứ nhất Quyền Định Giang Sơn, bị Mạc Tranh tu luyện đến đại thành cảnh giới, theo quyền pháp này càng cư vô định thức, uy lực vô cùng khiến người ta khó có thể ngăn cản. Thức thứ 2 Quyền Khuynh Thiên Hạ, Mạc Tranh cũng đem tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, có thể điệp ra gấp 5 lần thân thể lực lượng đánh đi ra. Mà Mạc Tranh lúc này thời điểm cũng biết, Huyền Thiên Bá Quyền là so Cựu Tinh Kiếm Quyết cao cấp hơn công pháp, dù sao tiểu thành Cựu Tinh Kiếm Quyết thức thứ 3, tiểu thành chỉ có thể tăng gấp bội kiếm khí lực công kích. Mà Huyền Thiên Bá Quyền thức thứ 2 Quyền Khuynh Thiên Hạ, đồng dạng cảnh giới tiểu thành lại có thể năm gia tăng gấp bội nhục thể công kích lực. Lúc này thời điểm Mạc Tranh, nếu như lại đi khảo nghiệm thân thể của mình lực lượng, có thể tùy tiện đánh vỡ Thiên Viêm Tông ngoại môn lịch sử ghi chép, tùy tiện đánh ra 100.000 cân trở lên lực lượng. Mà Huyền Thiên Bộ Pháp, Mạc Tranh cũng lấy được tiến bộ không ít, đạt tới tiếp cận đại thành cảnh giới, vô luận là tốc độ vẫn là né tránh, đều có bước tiến lớn dài. Chí ít tại tốc độ cùng linh hoạt tính phía trên, hắn tin tưởng Thiên Viêm Tông ngoại môn, không có khả năng có người mạnh hơn hắn. Thời gian 3 tháng, lấy được tiến bộ lớn như vậy, Mạc Tranh rất là hài lòng. Nhưng lúc này thời điểm, Mạc Tranh lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng. Cái kia chính là, Theo hắn nuốt bạo linh đan càng ngày càng nhiều, linh lực cũng càng ngày càng cường đại, huyền căn theo lúc đầu dài 2 tấc, mị sợi một dạng phẩm chất, cũng phát triển đến dài 5 tấc, đúa một dạng phẩm chất trình độ, hắn cảm giác, hắn đã vô cùng tiếp cận với thanh đồng ba đoạn cảnh giới. Nhưng Mạc Tranh lại phát hiện, hắn đối linh lực khống chế, biến đến càng ngày càng kém. Tình huống như vậy, để Mạc Tranh không còn dám dùng ăn đan dược phương pháp, đi nhanh chóng tăng cao tu vi cảnh giới, sợ có một ngày linh lực hội mất khống chế. Tiếp tục như vậy không được, ta ăn quá nhiều bạo linh đan, đã bắt đầu sinh ra tác dụng phụ, ăn bạo linh đan tới linh lực, chung quy không có chính mình tu luyện dễ dàng như vậy khống chế, bất luận cái gì đan dược đều có tạp chất tồn tại, nó đã ảnh hưởng đến ta đối linh lực khống chế. Mạc Tranh ngừng hết thể tu luyện, tại bờ sông máu trầm tư suy nghĩ lên biện pháp tới. Đối linh lực khống chế hạ xuống, tuy nhiên cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tới lực chiến đấu của hắn. Đối khống chế linh lực mạnh, có thể làm đến lớn nhất sát thương, cũng chỉ có nhỏ nhất tiêu hao, mà lực khống chế kém, đồng dạng linh lực sát thương liền muốn thấp nhiều lắm, mà lại biến chiêu lên càng khó. Không thể lại nuốt bạo linh đan, chí ít tại đem linh lực tạp chất bài trừ, một lần nữa đối linh lực có tuyệt đối khống chế trước đó, nhất định phải dừng lại phục dụng đan dược nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng đến cùng muốn làm thế nào? Mạc Tranh tự hỏi, ánh mắt nhìn về phía ở một bên ngủ ngon Huyễn Ảnh Hồ. Nhắc tới cũng kỳ quái, Mạc Tranh cảm thấy mình tốc độ tăng lên đầy đủ biến thái, nhưng hết lần này tới lần khác bên người còn có một cái càng biến thái, cái kia chính là Huyễn Ảnh Hồ. Mạc Tranh cho tới bây giờ, phát hiện mình cùng Huyễn Ảnh Hồ chi ở giữa chênh lệch, lại có khuynh hướng càng ngày càng lớn. Mạc Tranh vẫn cảm thấy Huyễn Ảnh Hồ che giấu chính mình cái gì, tuy nhiên một mực bắt không được thoát của hắn, nhưng tâm lý hoài nghi chưa từng có biến mất qua. Trước đó đang cố gắng tu luyện, Mạc Tranh còn không có nghiêm túc suy nghĩ qua, lúc này đã không thích hợp lại tu luyện, Mạc Tranh nhất thời muốn đem bí mật của nó cấp đào đi ra. Hắn nghĩ nghĩ về sau, một chân đem Huyễn Ảnh Hồ đá tỉnh, thản nhiên nói, ta muốn đi ra ngoài mấy cái ngày thời gian. Ngươi ra ngoài thì ra ngoài a, ngươi đá tỉnh Hồ đại gia làm gì? Ngươi không phải mỗi tháng đều muốn đi ra ngoài mấy cái ngày thời gian sao? Có ma bệnh a ngươi? Huyễn Ảnh Hồ trừng Mạc Tranh liếc một chút, tiếp tục nằm xuống ngủ. Ta đi đây a. Mạc Tranh nói xong, thân thể lóe lên biến mất tại huyết kiếm thế giới bên trong. Nhưng Mạc Tranh cũng không có thật rời đi huyết kiếm thế giới, mà chính là một cái thuấn di tại huyết kiếm thế giới bên trong lẩn trốn đi, cách xa xa quan sát đến Huyễn Ảnh Hồ. Một ngày thời gian, hai ngày thời gian, liên tiếp qua 7 ngày, Mạc Tranh trốn ở trong bóng tối không nhúc nhích, kiên nhẫn nhìn lấy Huyễn Ảnh Hồ. Mà Huyễn Ảnh Hồ, thế mà thì như thế ngủ 7 ngày, tựa hồ không có cái gì không giống nhau địa phương, cái này khiến Mạc Tranh rất là nghi hoặc. Ám đạo chẳng lẽ là mình hiểu lầm nó? Tránh thức để nó thành lớn lên nhanh như vậy, là bởi vì ngủ. Huyễn Ảnh Hồ lúc ở bên ngoài, không thể dừng lại nghỉ ngơi, bởi vì nhất hưu hơi thở cái đuôi thì phát ra dị hương, dẫn tới rất nhiều yêu thú truy sát nó, cho nên thực lực một mực không có tăng trưởng. Bây giờ đang ở huyết kiếm thế giới, nó có thể yên tâm nghỉ ngơi, cho nên thực lực tăng trưởng nhanh chóng. Mạc Tranh kém chút liền thuyết phục chính mình. Nhưng vào lúc này, Mạc Tranh phát hiện Huyễn Ảnh Hồ đột nhiên động. Nó đầu tiên là lén lén lút lút kiểm tra một hồi chung quanh, sau đó mới giống như là làm tặc một dạng, chạy đến huyết kiếm thế giới bên dưới, tại một cái không đáng chú ý trong góc, hắn dùng móng vuốt đào lên một tầng bùn đất. Mạc Tranh ánh mắt sáng lên. Chuyện cu. A tui nét cái này cậu vật, quả nhiên có vấn đề. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Huyễn Ảnh Hồ, sau đó chỉ thấy Huyễn Ảnh Hồ, theo cái này trong đất đào ra một khối lớn đen xì đồ vật, nhanh chóng cắn một miệng lớn, sau đó lại chôn vào, tiếp tục hồi đi ngủ. Thì cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt, Mạc Tranh thấy rõ ràng. Đó là một khối mạc thạch. Là so với hắn khối đó, lớn hơn mấy lần mạc thạch, đã bị Huyễn Ảnh Hồ ăn vào một góc. Tốt ngươi cái cẩu vật, ta nói là gần nhất thực lực của ngươi làm sao tăng lên nhanh như vậy, nguyên lai là vụng trộm ẩn giấu lớn như vậy một khối mạc thạch, mỗi lần thừa dịp lúc ta không có ở đây thì ăn vụng. Mạc Tranh một cái lắc mình chạy ra, lạnh lùng nhìn lấy Huyễn Ảnh Hồ. Huyễn Ảnh Hồ nhất thời giật mình kêu lên, làm nó nghe xong Mạc Tranh nhất thời sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi. Cẩu vật, hiện tại ngươi còn có lời gì có thể nói? Cái này huyết kiếm thế giới bên trong hết thảy đồ vật đều là của ta, ngươi vụng trộm giấu đi, là muốn làm gì? Mạc Tranh lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyễn Ảnh Hồ. Huyễn Ảnh Hồ nhất thời dương nanh múa vuốt nói, tốt ngươi cái vô sỉ tiểu tử, thế mà len len giấu ở một bên lâu như vậy. Ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy a ngươi? Ngươi còn dám mắng lại ta không biết xấu hổ? Không biết xấu hổ chẳng lẽ không phải ngươi cái này cẩu vật? Mạc Tranh trừng lấy Huyễn Ảnh Hồ. Hồ đại gia làm sao không biết xấu hổ? Cái kia vạn niên thú nhung vốn chính là chúng ta yêu loại đồ vật, Hồ đại gia ăn nó thiên kinh địa nghĩa, cho tiểu tử ngươi một khối đã rất tốt. Hừ, còn dám mạnh miệng, là yêu loại đồ vật cũng không phải ngươi, mà lại nó hiện tại thuộc về ta. Mạc Tranh một cái lắc mình, đến huyễn ảnh hồ giấu Mạc Thạch địa phương, nhất thời đem Mạc Thạch đào lên, mà lúc này hắn mới phát hiện, bên trong thế mà không chỉ một khối Mạc Thạch. Trừ bỏ bị huyễn ảnh hồ gặm một góc Mạc Thạch bên ngoài, còn có một khối càng lớn. Mạc Tranh nhất thời nổi giận, cẩu vật, nguyên lai hết thể có 3 khối Mạc Thạch, ngươi chỉ cấp ta một khối nhỏ nhất, chính mình lại ẩn giấu 2 khối lớn. Ta muốn là không có phát hiện, còn không bị ngươi tên chó chết này ăn sạch rồi. Huyễn ảnh hồ phát hiện mình Mạc Thạch bị Mạc Tranh cấp đoạt, nhất thời cũng điên rồi, không muốn mạng xông lên muốn cấp đoạt. Nhưng thực lực của nó, hiện tại tuy nhiên so Mạc Tranh hiếu thắng, nhưng tại huyết kiếm thế giới bên trong, lại cầm Mạc Tranh không có cách nào, đặc biệt là Mạc Tranh một cái lắc mình, tiến vào trong huyết hạ van xin đảo nhỏ về sau, huyễn ảnh hồ nhất thời luống cuống. Tiểu tử, đem vạn niên thú nhung trả lại cho ta. Huyễn ảnh hồ ngăn cách huyết hạ, một bộ hận không thể nhảy qua đi, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào phát điên bộ dáng. Mạc Tranh cười phía dưới, vạn niên thú nhung. Ngươi thật giống như rất để ý nó à, ngươi nói cho ta biết trước thứ này có làm được cái gì, ta suy nghĩ thêm có trả hay không cho ngươi. Dù sao ta có 3 khối, còn cho ngươi 1 khối cũng không phải là không thể được. Huyễn ảnh hồ nhất thời lộ ra một mặt đau lòng bộ dáng, ngươi đáp ứng trước chí ít trả lại hồ đại gia 1 khối, hồ đại gia sẽ nói cho ngươi biết vạn niên thú nhung có làm được cái gì. Mạc Tranh thản nhiên nói, không được. Ngươi muốn nói liền nói, không nói kéo xuống. Dù sao thứ này ngươi không nói, ta cũng có thể từ từ ăn, có thể tăng cường thân thể của ta, có lẽ ăn 10 mấy 20 năm, ta liền đem nó ăn sạch đi. Ta nhổ vào. Ngươi không thể lại như thế ăn, thật sự là quá lãng phí. Huyễn ảnh hồ một mặt đau lòng. Vậy ngươi đến cùng nói hay không? Ngươi nói, ta còn có thể còn cho ngươi, ngươi không có nói, vậy ta cũng chỉ có thể một mình hưởng dụng. Mạc Tranh không chút nào hoảng. Huyễn ảnh hồ do dự rất lâu, rốt cuộc nói, tốt ta nói. Thứ này gọi vạn niên thú nhung, là chỉ có cấp 6 trở lên mạnh đại thiên yêu, kết bè kết đội tử vong cùng một chỗ, tinh huyết hỗn hợp, lại trải qua trên vạn năm đặc thù hoàn cảnh về sau, mới sẽ hình thành thiên tài địa bảo một trong. Cấp 6 trở lên thiên yêu, kết bè kết đội chết cùng một chỗ. Mạc Tranh kinh ngạc nói ra. Huyễn ảnh hồ gật gật đầu, thậm chí cường đại hơn thiên yêu, mới có như vậy một khả năng nhỏ nhoi hình thành vạn niên thú nhung. Thứ này đối yêu thú tới nói rất trọng yếu, toàn bộ thế giới cũng tìm không ra mấy khối tới. Trọng yếu bao nhiêu? Ngoại trừ có thể cho thân thể của ta biến đến mạnh hơn, để huyền thiên chiến quyết tăng lên bên ngoài, nó còn có tác dụng gì? Mạc Tranh hỏi. Nó tác dụng lớn nhất, nhưng thật ra là có thể xứ yêu loại phát sinh phản tổ. Huyễn ảnh hồ nói. Phản tổ. Đây chính là ngươi gần nhất thực lực tăng lên nhanh như vậy nguyên nhân. Mạc Tranh nghi ngờ nói. Huyễn ảnh hồ gật gật đầu. Không sai, ăn một chút vạn niên thú nhung về sau, ta xác thực đã phát sinh hiện tượng phản tổ, tổ tiên của ta. Thế nhưng là cường đại nhất thần thú một trong, một khi phát sinh phản tổ, thực lực của ta liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, đây cũng là vạn niên thú nhung cho ta tăng lên năng lượng. Vạn niên thú nhung tác dụng thứ hai, chính là có thể tăng cao tu vi, bất quá đối với nhân loại các ngươi tới nói, nó tác dụng lớn nhất cũng là tăng lên nhục thể, làm cho nhân loại nhục thể cường tráng đến như là yêu thú một dạng. Cho nên, ngươi cầm lấy hắn không nhiều lắm dùng, có cái kia một khối tiểu nhân là đủ rồi, còn không bằng cho ta, chờ ta cường đại. Ta mới có thể giúp ngươi à. Huyễn ảnh hồ lộ ra làm bộ đáng thương biểu lộ. Chương 75, Thao Thiết Thần Quyết. Chờ ngươi cường đại rồi. Đoán chừng ngươi cái này cẩu vật sớm liền chạy đi. Mạc Tranh liếc mắt. Làm sao lại thế? Ngươi nơi này ăn ngon uống sướng, ta làm sao bỏ được đi nha. Huyễn ảnh hồ lộ ra một mặt nịnh nọt biểu lộ. Đi. Muốn ta đem vạn niên thú nhung còn cho ngươi cũng được. Ngươi cầm công pháp đến đổi đi. Ngươi cho ta công pháp, để thực lực của ta biến đến mạnh hơn. Ta cho ngươi vạn niên thú nhung, để ngươi tiếp tục phản tổ, để ngươi cũng tiếp tục thực lực tăng lên, cái này rất công bình, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Tranh thản nhiên nói. Huyễn ảnh hồ nhất thời khóc khuôn mặt, thật không có à, truyền thừa của ta trong trí nhớ, duy nhất một bản nhân loại công pháp huyền thiên lục, đều đã cho ngươi, ta thật không có à. Mạc Tranh cười nhìn lấy nhìn, hắn cảm thấy huyễn ảnh hồ, một chữ cũng không thể tin. Trước đó cũng nói không có, muốn không phải Mạc Tranh đói bụng nó mấy tháng. Nó còn sẽ không đem huyền thiên lục giao cho Mạc Tranh đây. Đối với huyễn ảnh hồ cái kia cầu khẩn cùng nịnh nọt biểu lộ, Mạc Tranh coi như không thấy được, thản nhiên nói, đã ngươi không muốn trao đổi, quên đi, dù sao ta có huyền thiên lục, kỳ thật cũng không phải rất cần công pháp, chỉ là cho ngươi một bậc thang, để chính ta cũng cảm thấy chẳng phải ăn thiệt thòi mà thôi. Nói xong, Mạc Tranh khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Thế nhưng hai khối vạn niên thú nhung, Mạc Tranh cũng không có thu lại, ngược lại đặt ở huyễn ảnh hồ có thể nhìn đến địa phương. Để huyễn ảnh hồ tâm lý ngứa một chút, lại không có biện pháp nào. Cái này huyết kiếm thế giới bên trong nó chỗ nào đều đi đến, duy chỉ có huyết hà phệ tâm thủy, là huyễn ảnh hồ ngay đến chạm vào cũng không dám đổ vật. Tiểu tử, ta thật không có a. Huyễn ảnh hồ còn tại làm sao cùng dãy rủa, ta chính là lo lắng ngươi lại tìm ta tranh công pháp, chỗ lấy lần trước mới muốn đi Thiên Viêm Tông tàng kinh các trộm một số đi ra, có thể ta không có trộm được a, liền bị cái kia người khủng bố dọa cho đi, ta thật không có thích hợp ngươi nhân loại tu luyện công pháp a, ta nếu dối gạt ngươi, ta liền rốt cuộc ăn không được tay gấu. Mạc Tranh có chút kinh ngạc nhìn huyễn ảnh hồ lại dám phát hạ như thế thể độc. Chẳng lẽ truyền thừa của nó bên trong thật đã không có công pháp? Nhưng nghĩ tới huyễn ảnh hồ dạng này lời thề, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ước thúc lực, Mạc Tranh lại cười lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hắn, ngược lại theo vạn niên thú nhung phía trên cắt xuống một miếng, ném vào trong miệng của mình đắc ý bắt đầu ăn. Huyễn ảnh hồ nhìn lấy, tâm lý cái kia đau a. Nó cắn răng, nói, tốt. Tiểu tử ngươi thắng, ta có thể cho ngươi công pháp, ngươi đáp ứng cho ta một khối vạn niên thú nhung, ta hiện tại thì cho ngươi. Mạc Tranh nhất thời nở nụ cười, ngươi trước tiên đem công pháp cho ta, ta tự nhiên sẽ đem vạn niên thú nhung cho ngươi. Vậy ngươi hướng ta cam đoan, chỉ cần ngươi cầm tới công pháp, nhất định không cho phép chơi xấu, nhất định phải cho ta vạn niên thú nhung. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, nói, chỉ cần ngươi cấp công pháp của ta, đẳng cấp không so huyền thiên lục kém, ta cam đoan với ngươi, nhất định cho ngươi một khối vạn niên thú nhung, quyết không đổi ý. Tốt. Huyễn ảnh hồ đáp ứng rất kiên quyết. Nó nhanh chóng nhắc tới lên, tựa hồ là đang hướng Mạc Tranh thuộc lòng một bộ công pháp, nhưng Mạc Tranh nghe một hồi, lại có chút như lọt vào trong sương ngủ, rất nhiều thứ căn bản là nghe không hiểu. Nhưng không hề nghi ngờ, đây đúng là một bộ rất cao thâm công pháp. Tiểu tử, ta đã cho ngươi công pháp, vội vàng đem vạn niên thú nhung cho ta. Huyễn ảnh hồ nhắc tới xong, vội vàng đến. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, huyễn ảnh hồ vừa mới nhắc tới đi ra công pháp, Mạc Tranh tuy nhiên đều nhớ kỹ, nhưng lý giải địa phương liền 10% cũng chưa tới. Được rồi, quay đầu lại đi nghiên cứu, nếu như nó dám cầm giả công pháp gạt ta, ta thì lại đem nó vạn niên thú nhung cấp về chính là, dù sao nó cũng chạy không được. Mạc Tranh không tiếp tục hay xảy ra suy nghĩ công pháp vấn đề, đem nhỏ nhất cái kia một khối vạn niên thú nhung, ném qua huyết hà, ném cho huyễn ảnh hồ. Tiểu tử ngươi vô sỉ. Khối này là ngươi, đây không phải ta cái kia hai khối vạn niên thú nhung. Ngươi đem ta cái kia hai khối một trong cho ta một khối này quá nhỏ. Huyễn ảnh hồ nhất thời kích động lên. Mạc Tranh cười cười, ta chỉ đáp ứng cho ngươi một khối vạn niên thú nhung, có thể chưa nói qua muốn cho ngươi cái nào một khối à, mà lại, ngươi tựa hồ sai lầm một việc, cái này ba khối vạn niên thú nhung đều là của ta, không phải là của ngươi. Ngươi vô sỉ. Ngươi sao có thể dạng này? Mạc Tranh cười ha ha, nói, kỳ thật, cho ngươi một khối lớn một chút vạn niên thú nhung cũng không phải là không thể được, nhưng là ta gần nhất tu luyện đụng phải một chút vấn đề, ngươi nếu có thể giúp ta giải quyết, cho ngươi lại như thế nào? Ngươi lại muốn đến chỗ của ta bộ thứ gì? Ngươi trước tiên nói nhìn, ta nếu có thể giúp ngươi giải quyết, ta nhất định giúp ngươi, nhưng ngươi phải đem lớn một chút khối kia vạn niên thú nhung cho ta. Huyễn ảnh hồ cảnh giác nói. Mạc Tranh gật gật đầu, ta gần nhất bởi vì ăn quá nhiều đan dược, cảm giác linh lực trong cơ thể có chút phù phiếm, không lại như vậy thụ khống chế, muốn thế nào mới có thể giải quyết vấn đề này. Huyễn ảnh hồ nghe được Mạc Tranh, nhất thời thở dài một hơi, nói, cái này rất đơn giản. Ngươi nếu có thể đem ta vừa mới cho ngươi công pháp tu luyện tới nhập môn, về sau thì sẽ không bao giờ lại đụng phải vấn đề như vậy. Bất quá trước đó phát sinh, liền cần chính mình đi tinh luyện linh lực phụ trợ công pháp ta có không ít, ta có thể cho ngươi một bộ tốt nhất, thối linh quyết, ngươi bây giờ chú ý ghi lại. Nói, huyễn ảnh hồ lại thì thầm một đoạn lớn. Lần này, Mạc Tranh rất dễ dàng thì hiểu, đúng là một đoạn phụ trợ thối luyện linh lực, đem linh lực bên trong tạp chất đều ngâm luyện được phụ trợ công pháp. Thường xuyên dùng thối linh quyết thối luyện linh lực, có thể để linh lực so người bình thường còn có sạch sẽ, thuần túy, đồng dạng linh lực, lại có thể buộc phát ra càng mạnh 5 phần uy lực đi ra. Đồ tốt. Mạc Tranh trong nháy mắt con mắt to sáng. Có cái này thối linh quyết, Mạc Tranh rốt cuộc không cần lo lắng bởi vì phục dụng quá nhiều đan dược, thiên tài địa bảo mà xuất hiện linh lực phù phiếm, không bị khống chế tình huống. Cái này phụ trợ công pháp, ngược lại là có thể dạy cho bản tử, thi huyền nhã sư tỷ bọn họ. Bọn họ cật đích đan dược mặc dù không có ta nhiều, nhưng bao nhiêu cũng sẽ xuất hiện vấn đề này. Cái này thối linh quyết không ngừng có thể cho bọn họ có thể tránh lo âu về sau phục dụng đan dược, còn có thể để thực lực của bọn hắn tăng nhiều. Mạc Tranh trong nháy mắt làm quyết định. Tiểu tử, vội vàng đem khối kia lớn vạn niên thú nhung cho ta. Huyễn ảnh hồ đem lúc trước khối tiểu nhân ném qua. Mạc Tranh cũng không có lại làm khó huyễn ảnh hồ, đem đã bị huyễn ảnh hồ cắn qua không ít, lớn thứ hai khối kia vạn niên thú nhung ném cho huyễn ảnh hồ. Huyễn ảnh hồ lúc này mới không lại dây dưa Mạc Tranh, nhưng như cũ một mặt thịt đau bộ dáng. Vốn là nó có hai khối đại vạn niên thú nhung, hiện tại không chỉ có bồi rơi mất một bộ công pháp, vạn niên thú nhung cũng chỉ còn lại có một khối, không phải do nó không đau lòng. Bất quá chỗ tốt cũng là có, về sau nó rốt cục không lại dùng trốn trốn tránh tránh ăn vạn niên thú nhung, có thể buông ra cái bụng ăn, thực lực tăng lên tất nhiên càng nhanh. Mạc Tranh cũng không tiếp tục để ý huyễn ảnh hồ, bắt đầu nghiên cứu nó dạy cho mình bộ thứ nhất công pháp. Nghiên cứu hồi lâu sau, Mạc Tranh mới làm rõ ràng, công pháp này tên là Thao Thiết Thần Quyết, sau đó lại nghiên cứu hồi lâu sau, Mạc Tranh đột nhiên bạo nhảy dựng lên, một cái lắc mình xuất hiện tại huyễn ảnh hồ bên người, một chân đưa nó đá bay lên. Ngươi cái này cẩu vật, ngươi lại dám cầm một con yêu thú tu luyện công pháp lừa gạt ta. Mạc Tranh giận không thể nuốt. Huyễn ảnh hồ trừng lấy Mạc Tranh, tiểu tử, hồ đại gia đã sớm nói qua cho ngươi, ta không có nhân loại tu luyện công pháp, mà lại ta nơi nào có lừa ngươi. Ta nói chính là, ta cho ngươi một bộ công pháp, ngươi cho ta vạn niên thú nhung. Hiện tại ta cho ngươi công pháp à, mặc dù là yêu thú tu luyện, nhưng cũng đúng là công pháp, mà còn chờ cấp sẽ chỉ so huyền thiên lục cao, không thể so với huyền thiên lục thấp. Mặc tranh khí vô cùng, lại cao hơn lại cái gì có. Ta lại không tu luyện được. Ngươi còn nói cái gì, nếu như ta đem công pháp này tu luyện nhập môn, về sau thì lại không cần lo lắng ăn quá nhiều đan dược mà tạo thành linh lực bất ổn. Đúng vậy à, không có sai à mà lại, công pháp này mặc dù là yêu thú tu luyện, nhưng ngươi chưa hẳn liền không thể tu luyện nha, ta nhìn ngươi so yêu thú còn giống yêu thú. Khu khu. Ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Mạc Tranh nhìn chằm chằm huyễn ảnh hồ vạn niên thú nhung. Huyễn ảnh hồ nhất thời đem vạn niên thú nhung ôm lấy, tiểu tử, hồ đại gia không có lừa ngươi, ngươi đúng là có khả năng tu luyện. Cái này Thao Thiết Thần Quyết là thượng cổ cường đại nhất thần thú một trong Thao Thiết Thần Thú tuyệt kỹ. Thao Thiết Thần Thú theo xuất sinh bắt đầu liền không có tu luyện qua một phút đồng hồ, toàn bộ đều tại ăn đồ ăn, sau đó đem ăn vào bụng bên trong đồ vật, hết thảy đều chuyển hóa thành thuần túy vô cùng linh lực, tăng cường thực lực của mình. Cái này Thao Thiết Thần Quyết tu luyện tới viên mãn về sau, tuy nhiên vẫn là so ra kém Thao Thiết Thần Thú này thiên phú, nhưng cũng có thể làm được 5-6 phần, là thượng cổ mấy chục cái cường đại nhất yêu hoàng liên thủ sáng tạo. Nhưng lúc đó sáng tạo sau khi đi ra, lại không có bất kỳ cái gì yêu loại có thể tu luyện tới đại thành cảnh giới, tối đa cũng thì tiểu thành mà thôi. Tựa như ta, tuy nhiên cũng tu luyện có Thao Thiết Thần Quyết, nhưng cũng chính là nhập môn mà thôi, có thể ăn nhiều một chút đồ vật. Đây chính là ngươi có thể ăn như vậy nguyên nhân. Mạc Tranh nghi ngờ một chút. Huyễn ảnh hồ gật gật đầu, về sau yêu hoàng nhóm nghiêm túc nghiên cứu một chút, phát hiện yêu loại chỗ lấy không cách nào đem tu luyện tới đại thành cảnh giới, là bởi vì Thao Thiết thân thể cấu tạo kỳ thật cùng nhân loại càng giống một chút. Cho nên, cái này Thao Thiết Thần Quyết, nói không chừng càng thích hợp nhân loại tu luyện cũng khó nói. Mạc Tranh một mặt không tin nhìn lấy nó, ngươi không có gạt ta. Đương nhiên, đây là ta truyền thừa ký ức thảo luận, ta làm sao lại gạt ngươi chứ? Huyễn ảnh hồ một mặt ta phải chính trực bộ dáng. Mạc Tranh nhìn chằm chằm huyễn ảnh hồ nhìn rất lâu, không có từ trong mắt của nó nhìn đến bất kỳ cảm giác chột dạ, chỉ có thể tin tưởng huyễn ảnh hồ. Ngươi nếu dối gạt ta, ngươi về sau cũng đừng nghĩ ăn tay gấu. Mạc Tranh lần nữa trở về trong huyết hà tâm đảo nhỏ, quyết định vô luận như thế nào trước thử một chút lại nói, vạn nhất thật đã luyện thành đâu. Vậy hắn về sau chẳng lẽ có thể tùy ý nuốt đan dược tăng thực lực lên rồi. Mạc Tranh lúc này chỉ muốn đến cái này, hắn nhưng lại không biết, Thao Thiết Thần Quyết xa so với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn cực kỳ nhiều. Chỉ là hắn cũng không có phát hiện, hắn vừa rời đi, huyễn ảnh hồ thì lộ ra một mặt tâm hỏng bộ dáng, thầm nói, nguy hiểm thật. Cuối cùng lừa dối vượt qua kiểm tra, tiểu tử này còn muốn tu luyện Thao Thiết Thần Quyết. Cắt. Ngươi cho rằng ngươi thật sự là yêu thú à? Chương 76, xuất quan. Tiểu tử, Thao Thiết Thần Quyết là rất khó tu luyện, muốn ta hổ đại gia năm đó, như thế thiên tử chắc tuyệt, năm đó cũng dùng 3. Thời gian 20 năm, mới đưa Thao Thiết Thần Quyết tu luyện tới nhập môn. Ta đề nghị ngươi trước tu luyện Thối Linh Quyết, đối ngươi như vậy thực lực tăng lên càng nhanh một chút. 7 ngày sau. Mạc Tranh vẫn là không có tìm đến bất kỳ Thao Thiết Thần Quyết muốn nhập môn ý tứ, đem nguy hiểm ánh mắt tìm đến phía huyễn ảnh hồ. Huyễn ảnh hồ nhất thời đại nghĩa lẫm nhiên nói ra. 20 năm mới nhập môn. Mạc Tranh ngây ra một lúc. Huyễn ảnh hồ một bộ khinh bỉ biểu lộ, cái này đã thật nhanh được không? Lấy thiên phú của ngươi, coi như lại nhiều cái mấy chục năm, có thể nhập môn cũng không tệ rồi. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, coi như dùng 100 năm đi nhập môn, cũng đáng, chỉ cần có thể nhập môn, đầy đủ ngươi hưởng thụ cả đời. Mạc Tranh phất phất tay, có ma bệnh, thời gian của ngươi khái niệm cùng ta không giống nhau lắm đi, sống hơn 600 năm, còn không đánh lại lúc trước võ đồ 10 đoạn ta lão già kia. Huyễn ảnh hồ liếc mắt, nhưng gặp Mạc Tranh không tiếp tục nhìn chằm chằm Thao Thiết Thần Quyết tu luyện, nó tâm lý lại buông lòng xuống. Xem ra, đến vội vàng đem vạn niên thú nhung đã ăn xong, miễn cho bị tiểu tử này phát hiện, lại đem vạn niên thú nhung thu hồi đi. Không được, vạn niên thú nhung quá dữ dằn, ta cũng không có khả năng ăn quá nhanh, vẫn là trước tiên cần phải giấu đi. Huyễn ảnh hồ trong lòng suy nghĩ. Mạc Tranh xác thực không tiếp tục bắt lấy thao thiết thần quyết tu luyện không ngừng, cái này dù sao cũng là yêu thú tu luyện công pháp, có thể tu luyện tốt nhất, không thể tu luyện hắn cũng không quá để ý. Coi như bị huyễn ảnh hồ hố một lần đi. Hắn bắt đầu trở về đến bình thường trong trạng thái tu luyện, mỗi trời vẫn như cũ là nuốt bạo linh đan, nhưng mỗi ngày đều chí ít hoa một canh giờ, sử dụng thối linh quyết thối luyện linh lực của mình. Rất nhanh, Mạc Tranh linh lực lại khôi phục được trước đó trình độ, sinh ở tại độ tinh thuần phía trên, còn có không ít tăng lên. Thối linh quyết không giống như là phổ thông công pháp, có nhập môn, tiểu thành, đại thành khác nhau, nó thì là một loại lặp lại ma luyện linh lực thủ đoạn, chỉ muốn nắm giữ, cái kia chính là nắm giữ, sẽ không tiến bước cũng sẽ không lùi bước, cần cũng là ngày qua ngày lặp lại, kiên trì không ngừng mà thôi. Mạc Tranh rất mau đem thối linh quyết truyền cho bàn tử, Thi Huyền Nhã bọn người, bọn họ nuốt đan dược tuy nhiên còn không đủ nhiều, linh lực không bị khống chế tình huống không nghiêm trọng như vậy, nhưng sớm dự phòng cho thỏa đáng. Thời gian thoáng một cái đã qua. Làm Mạc Tranh kết thúc bế quan thời điểm, ngoại giới đã qua thời gian 7 tháng, so Mạc Tranh sớm định ra 6 tháng còn bế quan nhiều 1 tháng thời gian. Đây cũng là bởi vì Mạc Tranh cảnh giới, cắm ở thanh đồng 3 đoạn đỉnh phong, hắn lại dùng nhiều một cái thời gian, mới rốt cục đột phá bình cảnh, trở thành thanh đồng nhị đoạn thiên sư võ giả. Đến lúc này, khoảng cách Mạc Tranh rời đi Võ Sơn huyện, đã qua chỉnh một chút 10 tháng, hắn gia nhập Thiên Viêm Tông cũng 9 tháng. Mạc Tranh cũng vừa mới đầy 17 tuổi, hắn lại cao lớn không ít. Huyền Thiên Chiến Quyết hướng về tầng thứ 2 vững bước tới gần, thân thể của hắn cũng biến thành cường tráng, hiện ra lấy một loại hoàn mỹ hình thể. Mà Mạc Tranh bộ dáng cũng biến hóa không ít, lúc này thời điểm cho dù có người cầm lấy Phiêu Tuyết Tông đối Mạc Tranh lệnh truy nã, cũng chưa chắc có thể xác định Mạc Tranh cũng là trong lệnh truy nã người. Mạc Tranh khoanh chân ngồi tại trong Huyết Hà Tâm đảo nhỏ, rời đi huyết kiếm thế giới trước, hắn chuẩn bị vớt một vớt lần này bế quan thu hoạch. Đầu tiên là tu vi phía trên, Mạc Tranh theo thanh đồng ngũ đoạn, tăng lên tới thanh đồng nhị đoạn. Huyền căn đã dài đến dài một thước, to bằng ngón tay, bởi vì mỗi ngày đều dùng thối linh quyết thối luyện linh lực, lúc này hắn linh căn bày biện ra một loại trong suốt hoàn mỹ trạng thái, mỗi một sợi linh lực đều so với người bình thường càng thêm thuần túy. Tiếp theo tại công pháp phía trên, Cửu Tinh Kiếm Quyết Mạc Tranh đem 3 thức đầu muốn tu luyện đến giai đoạn đại thành, Huyền Thiên Bá Quyền trước 2 thức cũng đều đến đại thành cảnh giới, thức thứ 3 quyền bá nhân gian còn chỉ là vừa mới nhập môn. Huyền Thiên Bộ Pháp cũng bị Mạc Tranh tu luyện đến đại thành cảnh giới. Coi như đối mặt một cái bạch ngân 3-4 đoạn thiên sư, Mạc Tranh cũng có lòng tin dùng tốc độ trêu đùa hắn. Tiếp theo, Hổ Thân Quyền, Toái Ngọc Kiếm Pháp, Bá Hùng Chân Đồ, Phong Lôi Bá Thể, Ngũ Tử Càn Thiền, muốn tu luyện đến giai đoạn đại thành, bất quá những công pháp này đối Mạc Tranh thực lực, không có bất kỳ cái gì tăng lên, chỉ có thể coi là nhiều một ít thủ đoạn cùng biến hóa mà thôi. Sau cùng, dù cho Mạc Tranh mỗi ngày đều tốn một chút thời gian tu luyện Thao Thiết Thần Quyết, hắn vẫn không thể nào đem Thao Thiết Thần Quyết nhập môn. Mạc Tranh hiện tại đã nhận định là bị Huyễn Ảnh Hồ đùa bỡn. Bất quá Huyễn Ảnh Hồ đem Vạn Niên Thú Nhung lại cấp giấu đi, Mạc Tranh cũng không nguyện ý hoa quá nhiều khí lực đi tìm, cũng liền lười nhắc lại làm khó hắn. Tiếp theo, Chân Vũ Thất Tinh trận Mạc Tranh cùng bản tử, Thi Huyền Nhã đám người đã diễn luyện đến hết sức quen thuộc, Chân Vũ Thất Tinh trận không hổ là địa cấp thượng phẩm công pháp, chỉ là vừa mới thuần thục vận dụng mà thôi, một khi thi triển ra, bọn họ mỗi người thực lực vẫn là đều có thể hướng lên tăng lên một cái cảnh giới nhỏ, mà lại cả công lẫn thủ góc cạnh tương hỗ, thập phần cường đại. Những thứ này cũng là Mạc Tranh tại cái này 7 tháng thế gian, cũng chính là huyết kiếm thế giới bên trong 7 năm bế quan thu hoạch. Tốc độ tăng lên như vậy, quả thực có thể hình dung bằng hai từ biến thái. Cảnh giới tăng lên chỉ là phụ, 7 tháng đột phá 3 cái tiểu cảnh giới rõ ràng, không ít người tại có kỳ ngộ tình huống dưới đều có thể làm đến. Chủ yếu là trên thực lực tăng lên, để Mạc Tranh lúc này tràn đầy tự tin. Hắn rốt cục rời đi huyết kiếm thế giới, đi ra chính mình nhà gỗ. Mà lúc này đỉnh núi trong viện, bàn tử An Thiên Tài, Thi Huyền Nhã ba tỷ muội, Hoàng Trung bọn người, đều đã xuất quan đang chờ hắn. Cùng Mạc Tranh tiến bộ phi tốc so sánh, tiến bộ của bọn hắn cũng không có chút nào kém, thậm chí nói theo một cách khác, tiến bộ của bọn hắn kinh khủng hơn. Bởi vì có bạo linh đan quan hệ, vẹn vẹn thời gian 3 tháng, Hoàng Trung, Thi Huyền Nhã, Thi Huyền Thanh thì tăng lên tới thanh đồng 3 đoạn, đã tiếp cận thanh đồng nhị đoạn cảnh giới. Mà bàn tử An Thiên Tài cùng Thi Huyền Du, càng là đã đột phá đến thanh đồng nhị đoạn. Mà bọn họ cũng đều đem Hổ Thần Quyền, Toái Ngọc Kiếm Pháp, Bá Hùng Chân Đồ, Ngũ Tử Càn Thiền, Phong Lôi Bá Thể tu luyện đến ít nhất tiểu thành cảnh giới, cá nhân bởi vì thiên về vấn đề, thậm chí tu luyện đến đại thành cảnh giới. Tỷ như Hoàng Trung, liền đem Bá Hùng Chân Đồ cùng Phong Lôi Bá Thể muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới, phong lôi bá thể bởi vì có vạn niên thú nhung trợ giúp, thậm chí kém một chút đã đột phá đến cảnh giới viên mãn. Lúc này Hoàng Trung thân thể lực lượng cùng phòng ngự lực là gần với Mạc Tranh tồn tại, quyết tâm muốn làm một cái nhục thuẫn. Mà Ban Tử thì đem ngũ tử cản thiền tu luyện đến đại thành cảnh giới, cũng quyết tâm muốn làm một cái linh hoạt mập mạp. Trừ cái đó ra, hổ thân quyền, phong lôi bá thể bản tử cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới. Mà Thi Huyền Nhã ba tỷ muội cũng kém không nhiều là giống nhau tiến độ, ai cũng có sở trường riêng. Bởi vì vạn niên thú nhung quan hệ, bọn họ tất cả mọi người ngược lại đem khó khăn nhất tu luyện huyền cấp thượng phẩm công pháp phong lôi bá thể, muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Cho nên, lúc này cảnh giới của bọn hắn tuy nhiên cũng chỉ là thanh đồng ba đoạn, nhị đoạn, nhưng chiến đấu chân chính lực, liền xem như thanh đồng một đoạn, cũng có thể ngạnh kháng, coi như không thể xông vào Thiên Viêm Tông ngoại môn 10 vị trí đầu, tiến trước 100 khẳng định là không thành vấn đề. Thất tháng, bọn họ theo một cái mới lên cấp đệ tử, trực tiếp trở thành ít nhất ngoại môn 100 vị trí đầu cao thủ, tới một mức độ nào đó. Sắc thực so Mạc Tranh tăng lên còn kinh khủng hơn. Đương nhiên, bọn họ cũng đều biết, bọn họ có thể khổng lồ như vậy tăng lên, đều là Mạc Tranh cho bọn hắn sáng tạo điều kiện. Vô luận là không hạn lượng bạo linh đan, vẫn là cái kia mỗi tháng một chén, lại có thể để bọn hắn phong lôi bá thể tăng lên rất nhiều hát thủy, hoặc là tại mấy cái môn công pháp phía trên chỉ điểm, hết thảy đều là Mạc Tranh vì bọn họ làm. Cho nên khi Mạc Tranh từ trong nhà đi lúc đi ra, mấy người khác đều trong nháy mắt dừng tay lại bên trong sự tình. Trong mắt mang theo cảm kích cùng kính ngưỡng nhìn lấy Mạc Tranh. Dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, làm đến ta quái ngượng ngùng. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, vừa cười vừa nói. Mấy cái người nhất thời đều nở nụ cười. Thi Huyền Nhã nói, tiểu sư đệ, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau ngươi chính là chúng ta ba tỷ muội thân đệ đệ. Người nào muốn đối phó ngươi, trước theo ba chúng ta tỷ muội trên thi thể nhảy tới. Cái gì là các ngươi ba tỷ muội thân đệ đệ, các ngươi đây cũng quá hội kiếm lời tiện nghi đi. Tiểu sư đệ thế nhưng là bản ca ta lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, liền muốn nhận đệ đệ. Bản tử An Thiên Tài nói ra. Tiểu sư đệ, về sau ai đối phó ngươi, ta cho ngươi nhiều hậu thuẫn, đánh trước phá phòng ngự của ta lại nói. Hoàng Trung mà nói rất ngắn gọn. Mạc Tranh cười nhìn lấy bọn hắn, nói, tất cả mọi người là bằng hữu, cũng đều là chiến kiếm phong sư huynh đệ, thì không cần để ở trong lòng, thực lực của các ngươi có thể tiến bộ làm sao lớn, đại bộ phận là chính các ngươi nỗ lực thành quả. Ta chỉ là làm một số không có ý nghĩa sự tình mà thôi. Lại khách sáo một chút, bàn tử đột nhiên cắn răng nói, ngoan nó, ta hiện tại giống như đi cự kiếm phong, đem cự kiếm phong đệ tử đều dẫm tại dưới lòng bàn chân, đem Văn Tuyển Cơ dẫm tại dưới lòng bàn chân A. Thi Huyền Nhã lắc đầu, ai không muốn đâu, bất quá chúng ta không thể làm như vậy, thực lực của chúng ta tăng lên nhanh như vậy, nhất định sẽ bị người hoài nghi. Ta đề nghị, chúng ta rời đi trước Thiên Viêm Tông một đoạn thời gian, tìm một cái thí luyện chi địa thí luyện một phen. Quen thuộc phía dưới chúng ta tăng trưởng quá nhanh thực lực, gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Đến lúc đó chờ chúng ta trở về, chúng ta liền nói chúng ta tại thí luyện chi địa đụng phải kỳ ngộ, cho nên mới tăng lên nhanh như vậy, cái này liền không có người hoài nghi. Đến lúc đó, mới là chúng ta báo thủ rửa hận thời điểm. Nghe Thi Huyền Nhã đề nghị, mấy người khác đều ánh mắt sáng lên. Mạc Tranh cũng gật gật đầu, cười nói, tốt, chúng ta liền rời đi Thiên Viêm Tông, tìm một cái thí luyện chi địa thí luyện một phen. Sau 3 tháng là tứ đại tông môn tranh tài thời điểm, đến lúc đó chúng ta trở lại, đem Thiên Viêm Tông ngoại môn 10 vị trí đầu toàn bộ chọn xuống dưới ngựa, để cho chúng ta chiến kiếm phong đệ tử, đại biểu Thiên Viêm Tông đi tham gia lần này tứ đại tông môn tranh tài. Ta muốn khi đó, cự kiếm phong cùng chiến thần phong đệ tử, biểu lộ nhất định sẽ rất thú vị. Vậy chúng ta đi đây? Hoàng Trung hỏi. Liền đi. Viễn cổ thần điện đi, ta nhớ được viễn cổ thần điện, giống như sắp mở ra. Bàn tử An Thiên Tài suy nghĩ một chút. Đột nhiên nói ra. Chương 77, Viễn Cổ Thần Điện. Viễn Cổ Thần Điện. Đây là địa phương nào, nghe tên giống như rất lợi hại dáng vẻ. Mạc Tranh hỏi. Bàn tử An Thiên Tài cười cười, tiểu sư đệ, ngươi thật cái kia tìm cơ hội tìm hiểu một chút Định Lăng quận tình huống. Cái này Viễn Cổ Thần Điện, thế nhưng là chúng ta Định Lăng quận phi thường nổi danh địa phương. Mạc Tranh xấu hổ cười một tiếng, hắn quá bận rộn tu luyện, xác thực không có thời gian đi tìm hiểu những thứ này. Bàn tử tiếp tục nói, cái này Viễn Cổ Thần Điện. Tại hơn 200 năm trước bị phát hiện, tại Hàn Băng Cốc phủ cận một tòa cự đại trong núi băng bộ, lúc đó phát hiện thời điểm, thế nhưng là đưa tới vô số cường đại thiên sư võ giả, có chút tại Thiên Viêm Tông phủ cận tầng háng một cái, thanh âm lại có thể chuyển đến Phiêu Tuyết Tông đi. Một phát giận, toàn bộ Định Lăng quận đều bao phủ tại tấm màn đen bên trong. Ban tử một mặt hướng tới nói ra, nghe được Mạc Tranh đều có chút tắt lưới. Những cường giả này, hết thảy đều là hướng về phía Viễn Cổ Thần Điện mà đến, đương nhiên. Khi đó còn không cứ gọi Viễn Cổ Thần Điện, chỉ là một chỗ vừa xuất thế, thì đưa tới to lớn thiên tượng biến hóa di tích. Những cường giả này, cũng là bị cái này thiên tượng biến hóa dẫn tới, bọn họ kết bạn đi thăm dò di tích này, kết quả ngươi đoán làm gì? Thế nào? Mạc Tranh phối hợp hỏi. Đều đã chết. Bàn tử cười lạnh một tiếng. Mạc Tranh cảm thấy thân thể phát lạnh, nói, cao thủ như vậy đều đã chết, ngươi lại đề nghị chúng ta đi nơi này thí luyện. Bàn tử cười cười, đừng lo lắng, hãy nghe ta nói hết. Về sau lại tới một số cao thủ lợi hại hơn, bọn họ không dám ở tùy ý tiến vào, chỉ là ở bên ngoài nghiên cứu chỉnh một chút 100 năm. 100 năm sau, ngay trong bọn họ một người nói chuyện, thanh âm truyền khắp toàn bộ Định Lăng quận, thậm chí toàn bộ Tốt Bớt, thậm chí tỉnh ngoài đều có thật nhiều người nghe được. Hắn nói, đây là một cái viễn cổ thần điện, còn chưa tới chính thức mở ra thời điểm, trước mắt chỉ có Bạch Ngân cấp thiên sư trở xuống võ giả, mới có thể thông qua một số vết nứt tiến vào bên trong, nhưng cũng chỉ có thể ở ngoại vi thăm dò. Hắn sẽ ở cái này viễn cổ thần điện bên ngoài bố tầng tiếp theo trận pháp, hàng năm mở ra một lần, hoan nghênh các phương Bạch Ngân cấp trở xuống cao thủ tiến vào viễn cổ thần điện thăm dò. Về sau, hàng năm viễn cổ thần điện đều sẽ mở ra gần 2 tháng, toàn bộ Tốt Bớt, thậm chí Nam La Vương quốc Bạch Ngân cấp trở xuống võ giả đều sẽ chạy đến, tiến vào viễn cổ thần điện thăm dò. Nhưng là viễn cổ thần điện quá lớn cũng quá thần bí, trải qua 100 năm, vẫn là liền 1% phạm vi đều không có thăm dò xong. Đương nhiên, nếu như viễn cổ thần điện bên trong cũng không có chỗ tốt, chỉ sợ sớm đã không có nhiều người lại tiến vào, nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một lần viễn cổ thần điện mở ra, đều có mấy cái như vậy may mắn, từ bên trong đạt được cơ duyên to lớn, hoặc là giá trị liên thành linh vật, hoặc là cao cấp công pháp, hoặc là pháp khí mạnh mẽ. Tóm lại, chỉ cần chúng ta theo viễn cổ thần điện đi ra, đến lúc đó thì tính toán thực lực của chúng ta bại lộ cấp Thiên Viêm Tông tất cả mọi người nhìn, bọn họ cũng sẽ cho là chúng ta là tại viễn cổ thần điện đạt được chỗ tốt cực lớn, mà sẽ không hoài nghi thực lực của chúng ta vì cái gì đột nhiên bạo tăng nhiều như vậy. Bàn tử nói xong, Mạc Tranh đã đối viễn cổ thần điện tràn đầy hứng thú. Vậy còn chờ gì, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Hắn nói xong, mấy người cũng không có động làm, mà chính là giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn, xoa xoa tay một mặt nét mặt hưng phấn. Tiểu sư đệ, tại trước khi lên đường, chúng ta mấy người muốn thử xem thực lực ngươi bây giờ, đến cùng có cỡ nào biến thái. Một mình ngươi, chúng ta 5 người. An Thiên Tài nhếch miệng cười nói. Mạc Tranh cười ha ha, các ngươi khẳng định muốn thử một chút. Đương nhiên. Bất quá chúng ta cũng thương lượng qua, cảm thấy lấy ngươi biến thái trình độ, thì coi như chúng ta 5 người liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Cho nên, chúng ta hội thi triển chân vũ thất tinh trận, tuy nhiên 5 người thi triển uy lực hội tiểu không nhiều, nhưng vẫn là hội tăng phúc không ít thực lực của chúng ta, để cho chúng ta gia tăng một số phần thắng. 5 người liên thủ, còn muốn thực chiến chân vũ thất tinh trận A. Các ngươi còn thật sự là để mắt ta. Mạc Tranh cười nói. Ai bảo ngươi biến thái như vậy đâu. Ngươi yên tâm tiểu sư đệ, ca ca tỷ tỷ nhóm không biết đánh yêu ngươi, ha ha ha. Bàn tử phách lối nói. Mạc Tranh cười ha ha một tiếng, vậy được rồi, nhìn xem các ngươi có thể hay không đánh thương ta. Nói xong, Mạc Tranh ra hiệu bọn họ công kích trước. 5 người đối mặt một trước, cấp tốc đứng vào vị trí, bày ra chân vũ thất tinh trận, lấy bàn tử làm công đánh hớt tóc. Bàn tử thản nhiên nói, tiểu sư đệ, ngươi có thể phải cẩn thận. Nói xong, 5 người hướng Mạc Tranh công đi qua. 1 phút sau, bàn tử đột nhiên té ngồi trên mặt đất, thở hào hển nói, không đánh không đánh, tên biến thái này, hoàn toàn là đang đùa bỡn chúng ta mà. Tiểu sư đệ, ngươi quá phận. Thi Huyền Nhã cũng thở hổn hển nói. Biến thái. Hoàng Trung nắm đau đớn ở ngực, sắc mặt tái nhợt nói. Mạc Tranh cười ha ha một tiếng, là các ngươi muốn tới tìm ta khiêu chiến, ta đã rất cẩn thận không có thương tổn đến các ngươi, không tin các ngươi một lần nữa, lần này ta cam đoan không trêu đùa các ngươi, mà chính là gọn gàng đem bọn ngươi đánh ngã. Không tới. Mỗi lần chúng ta tràn đầy tự tin thời điểm, đều bị ngươi đánh thương tích đời mình, thật sự là quá hại người tâm. Về sau cũng không tiếp tục theo ngươi tỉ thí, đánh chết cũng không so. Bàn tử đem đầu dao động cùng chống lúc lắc một dạng, mấy người khác cũng đều tán đồng gật đầu. Tốt, hiện tại có thể xuất phát đi. Mạc Tranh cười nói. Đi, xuất phát. Viễn cổ thần điện, chúng ta chiến kiếm phong 6 kiệt tới, run rẩy đi. Bàn tử nhảy dựng lên, vung tay lên, khí thế hung hăng đi xuống chân núi. Thiên Viêm Tông cũng không ước thúc đệ tử không thể rời đi, nhưng muốn rời khỏi Thiên Viêm Tông, lại cần phải đi ra vào quản lý chỗ làm một cái đăng ký, báo cho muốn đi ra ngoài làm gì, lưu lại một ghi chép. Một ngày này tại ra vào quản lý chỗ phụ trách làm đăng ký, là 2 cái cự kiếm phong ngoại môn đệ tử, thực lực của bọn hắn đại khái tại thanh đồng 3 đoạn 2 bên. Khi bọn hắn biết Mạc Tranh 6 người muốn rời khỏi Thiên Viêm Tông, đi viễn cổ thần điện thăm dò thời điểm, không che giấu chút nào ở trên mặt lộ ra khinh thường cùng trào phúng biểu lộ. Các ngươi khẳng định muốn đi viễn cổ thần điện thăm dò. Các ngươi nhưng biết, nơi đó nguy hiểm. Đối với các ngươi thực lực như vậy tới nói, chỉ sợ không chỉ có không có thu hoạch, còn phải đưa rơi tánh mạng. Mà lại viễn cổ thần điện mỗi một lần mở ra, đều tụ tập không ngừng định lăng quận Bạch Ngân phía dưới cao thủ, toàn bộ tốt bớt, Nam La Vương quốc, đều có thật nhiều Bạch Ngân cấp trở xuống võ giả sẽ đến, các ngươi thực lực như vậy đi đến chỗ đó, chẳng phải là mất đi chúng ta Thiên Viêm tông mặt. Ngươi nói nhảm như thế nhiều như vậy, tranh thủ thời gian thay chúng ta đăng ký. Bàn tử khó chịu nói ra. Hai người này ngữ khí trào phúng chi vị vô cùng nồng hậu dày đặc, muốn không phải còn không nguyện ý bại lộ thực lực, bàn tử thật nghĩ nhất quyền đập nát hai cái này cự kiếm phong đệ tử mặt. HT. Hắn nói xong, là tả vì sáu người làm đăng ký. Bàn tử kém chút nhịn không được trực tiếp động thủ, vẫn là Mạc Tranh kéo hắn một cái, hắn mới hừ một tiếng, lạnh lùng lườm hai người một cái. Mẹ nó. Chờ ta theo viễn cổ thần điện trở về, nhất định muốn cấp cự kiếm phong bọn này mắt chó coi thường người khác đệ tử một cái đẹp mắt, để bọn hắn biết người nào mới thật sự là phế vật. Tốt, đã đi ra liền tốt, có điều hắn có một câu nói làm cho rất đúng, chúng ta xác thực không thích hợp mặc lấy Thiên Viêm tông phục trang đi qua, không phải là bởi vì ném Thiên Viêm tông mặt, mà chính là phải tận lực ẩn tàng thân phận của chúng ta. Chúng ta đi trước Thiên Viêm trấn đổi một thân y phục đi. Mạc Tranh vừa cười vừa nói. Mấy cái người nhất thời hướng lên trời Viêm trấn đi đến. Mà bọn họ rời đi chỗ ghi danh về sau, cái kia xuất khẩu trào phúng mập mạp đệ tử mở miệng nói, sư đệ, ngươi ở chỗ này nhìn lấy một chút, ta muốn về một chuyến cự kiếm phong. Cái này sáu người đệ tử, là Văn Tuyển cơ sư huynh cố ý dặn dò qua, một khi bọn họ rời đi Thiên Viêm tông, phải lập tức thông báo Văn Tuyển cơ sư huynh. Nói xong, cũng không đợi người kia nói, hắn liền nhanh nhanh rời đi chỗ ghi danh, hướng cự kiếm trên đỉnh Văn Tuyển cơ nơi ở chạy tới. Mặc Tranh bọn người tại Thiên Viêm trấn đổi một thân không có Thiên Viêm tông tiêu chí màu đỏ võ sĩ phục, ăn cơm về sau, mới tiếp tục hướng về Viễn Cổ Thần Điện tiến đến. Viễn Cổ Thần Điện tại Hàn Băng Cốc phụ cận, Thiên Viêm tông tại Định Lăng quận phía nam, mà Hàn Băng Cốc tại Định Lăng quận phía tây, hai cái tông môn cũng liền hơn 1000 cây số khoảng cách mà thôi. Lấy Mạc Tranh đám người cất trình, cũng liền một hai thiên thời gian đã đến. Nhưng là lúc này khoảng cách Viễn Cổ Thần Điện mở ra còn có thời gian 10 ngày, cho nên bọn họ cũng không nóng nảy. Thật nghĩ nhanh đến Viễn Cổ Thần Điện. Lúc này cái kia bên trong khẳng định đã tụ tập rất nhiều thanh đồng cấp cao thủ, không chỉ là Định Lăng quận tứ đại tông môn, còn có toàn bộ tốt bớt, thậm chí còn lại bớt thanh đồng cấp cao thủ, thật muốn cùng bọn hắn giao lật tay một cái, thử một chút ta thực lực bây giờ. Bàn tử An Thiên Tài hưng phấn nói, từ khi bê quan về sau, hắn cũng chỉ cùng Thi Huyền Nhã các loại 5 người liên thủ cùng Mạc Tranh đỏ sức qua một phen, kết quả bị đả kích đến thương tích đầy mình, lúc này cũng nhịn không được muốn tìm một cái lực lượng ngang nhau người đỏ sức một trận. Mạc Tranh cười cười, nói, cái kia đoán chừng không cần chờ đến Viễn Cổ Thần Điện, chuẩn bị sẵn sàng đi, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có một trận chiến đấu chờ ngươi. Bàn tử nghi hoặc nhìn Mạc Tranh, những người khác cũng không hiểu. Mạc Tranh cười nói, các ngươi đều quên Văn Tuyển cơ sao? Không cảm thấy hắn lâu như vậy không có tìm được cơ hội tới đối phó chúng ta, đột nhiên biết chúng ta rời đi Thiên Viêm Tông, hội tùy tiện buông tha chúng ta sao? Mạc Tranh nói xong, mấy cái người nhất thời giật mình nhẹ gật đầu. Bàn tử hưng phấn nói, ngươi nói là vừa mới chỗ ghi danh cái kia hai cái cự kiếm phong đệ tử, hội đem chúng ta rời đi Thiên Viêm tông tin tức, nói cho Văn Tuyển cơ. Văn Tuyển cơ hiện tại chính chạy tới muốn đối phó chúng ta. Mạc Tranh gật gật đầu, 89 phần 10 sẽ không sai, ta vừa mới cố ý tại Thiên Viêm tông làm trễ nải một chút thời gian, chính là sợ hắn đuổi không đến chúng ta, hắn muốn đối phó chúng ta, nhưng hắn vĩnh viễn nghĩ không ra, hắn đã không có thực lực kia. Mạc Tranh nói xong, đột nhiên quay đầu hướng sau lưng nhìn qua, lạnh mặt nói, đang nói. Hắn thì đổi tới, ngược lại là không có ta nghĩ đến ngu như vậy, không có quá vô lễ, còn biết gọi mấy cái người trợ giúp. Không qua, vẫn không có dùng, đợi chút nữa động thủ, tất cả mọi người không cần lưu thủ, trực tiếp đem bọn hắn nghiền sát, một tên cũng không để lại. Chương 78, Hoàng Trung xuất thủ. Nơi xa, ba đạo thân ảnh cấp tốc mà đến. Một người trong đó chính là nhận được tin tức, vội vàng chạy đến truy sát Mạc Tranh 6 người Văn Tuyển cơ. Hắn xa xa nhìn đến Mạc Tranh 6 người bóng người. Nhất thời cười lạnh một tiếng, hai vị sư huynh, cũng là phía trước sáu người kia, đợi chút nữa còn xin các ngươi giúp đỡ xuất thủ, hung hăng ngược giết bọn hắn, sau khi chuyện thành công ta chuyện đã đáp ứng nhất định làm đến. Hai người này đều một thân cường đại khí thế bằng bạc, xa xa nhìn sáu người liếc một chút, cười nói, Tuyển cơ sư đệ, bất quá là sáu cái gia nhập tông môn không đủ một năm mới lên cấp đệ tử mà thôi, một mình ngươi liền có thể đem bọn hắn hung hăng ngược sát, còn cứ gọi phía trên hai huynh đệ chúng ta, không khỏi quá giết gà dùng đao mổ trâu. Hai huynh đệ chúng ta tuy nhiên chưa có xếp hạng địa bảng, nhưng liên thủ phía dưới, liền xem như địa bảng 50 tên sau này cao thủ, cũng có thể ngạnh kháng. Bây giờ lại muốn tới giết 6 cái mới lên cấp đệ tử, thật sự là quá không có ý nghĩa. Văn Tuyển Cơ thản nhiên nói, ta tự nhiên cũng có thể ngược giết bọn hắn 6 người, nhưng nếu như trong đó mấy cái muốn chạy trốn, ta cũng không thể đều bận tâm phía trên, cái này mới tìm tới hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh thực lực ta tự nhiên rõ ràng, có hai người các ngươi xuất thủ, mới có thể bảo đảm đem bọn hắn một tên cũng không để lại, toàn bộ chém giết. Ha ha, tốt ta, xem ở ngươi ra giá cả phía trên, chúng ta hội đem chuyện này làm xinh đẹp, bất quá cái kia ba nữ nhân, có thể trước không dùng giết, đối đãi chúng ta chơi chán về sau lại giết không mượn. Văn Tuyển Cơ do dự một chút, cười nói, đương nhiên tùy tiện hai vị sư huynh xử trí như thế nào. Nói, bọn họ đã tới gần 6 người hơn 10 trượng vị trí, gặp 6 người nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, thế mà không có cuống quýt chạy trốn ý tứ, Văn Tuyển Cơ trên mặt nhất thời lộ ra trào phúng. Bọn họ dừng ở ngoài 10 trượng địa phương, Văn Tuyển Cơ cười lạnh nói, các vị, các ngươi cái này là muốn đi đâu? Bàn Tử nhếch miệng, Văn Tuyển Cơ, ngươi đây là giả ngu sao? Ngươi không phải liền là đuổi theo ra đến muốn giết chúng ta sao? Lại không biết chúng ta muốn đi đâu? Còn biết do còn cố hỏi, đần độn. Văn Tuyển Cơ không chút nào giận, thản nhiên nói, nếu biết ta là tới giết các ngươi thế mà không chạy. Chẳng lẽ là đã nhận mệnh, biết trốn cũng trốn không thoát. Bàn Tử cười ha ha, thản nhiên nói, đúng vậy à, chúng ta nhận mệnh, chúng ta nghển cổ liền giết, ngươi nhanh tới giết chúng ta đi, ngươi tới. Nói xong, Bàn Tử còn hướng Văn Tuyển Cơ vẫy vây tay, gương mặt trêu tức thần sắc. Văn Tuyển Cơ nhất thời đột khởi mi đầu, Bàn Tử đám người bình tĩnh, để trong lòng của hắn có một chút cảm giác bất an. Đăng nhập. Theo lý mà nói, bọn họ 6 cái mới lên cấp đệ tử, bị chính mình 3 người đuổi kịp, hẳn là tranh thủ thời gian tách ra chạy trốn, chạy một cái tính toán một cái mới đúng. Làm sao lại bình tĩnh như thế chờ bọn hắn đuổi theo, còn một mặt không quan tâm, thậm chí có chút trêu tức trêu chọc hắn. Chẳng lẽ bọn họ có bài tẩy gì? Văn Tuyển Cơ cao mày, vòng thân tứ phương. Lúc này bọn họ ở vào một đầu trên đường nhỏ, chung quanh cũng không có thể ẩn chỗ giấu người, cái này lập tức để hắn yên tâm xuống tới. Muốn lừa ta? Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ lên làm sao? Vô luận ngươi làm sao trì hoãn thời gian, hôm nay đều không thể tránh khỏi cái chết, ta sẽ từ từ trà đạp các ngươi, để cho các ngươi dở sống dở chết. Văn Tuyển Cơ nói xong, nhất thời vung tay lên, hắn mang tới hai huynh đệ nhất thời bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt theo ba phương hướng, tướng lục người bao vây vào giữa. 6 người vẫn như cũ một mặt biểu tình bình tĩnh. Bàn Tử đột nhiên nói, ngươi cái này là chuẩn bị muốn động thủ. Thế nào, ngươi sợ? Nếu như ngươi sợ, quỳ xuống cầu ta à, có lẽ ta sẽ thả các ngươi một con đường sống, về sau thật tốt cho ta làm cậu, vẫn có thể cậu thả xuống tiếp. Văn Tuyển Cơ cười ha ha. Bàn Tử bĩu môi cười lạnh, sợ. Bàn ca ta thật sự là sợ chết, xin hỏi ngươi bây giờ là thực lực gì, coi như bàn ca ta muốn tử, cũng muốn để ta biết là tử tại cao thủ cảnh giới nào trong tay đi. Văn Tuyển Cơ nghe vậy, nhất thời trên mặt lộ ra tự ngạo, thản nhiên nói, ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, tại 9 tháng trước các ngươi đắc tội ta thời điểm, ta chẳng qua là thanh đồng tứ đoạn võ giả mà thôi, nhưng bây giờ, ta đã là thanh đồng nhị đoạn cảnh giới, ta một người liền có thể nghiền giết toàn bộ các ngươi, chỉ bất quá sợ các ngươi chạy, mới mang theo hai cái sư huynh đến mà thôi. Các ngươi hiện tại cũng không cần nghĩ đến chạy, hai vị sư huynh thực lực, chỉ mạnh hơn ta, liên thủ, liền xem như địa bảng 50 tên sau này người, cũng chưa hẳn là bọn hắn đối thủ. Các ngươi chạy không thoát. Văn Tuyển Cơ nói xong, vốn cho rằng 6 người hội dọa đến thất kinh, nhưng hắn tưởng tượng hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện. 6 người không chỉ có không có thất kinh, ngược lại lộ ra thần sắc cười nhạo, phảng phất tại chế rêu thực lực của bọn hắn thế mà thấp như vậy, lạnh lùng nhìn lấy hắn. Văn Tuyển Cơ nhất thời nổi giận, 6 cái mới lên cấp đệ tử mà thôi, cũng dám chế rêu chúng ta. Cái này đưa các ngươi về với bụi đất. Nói xong, Văn Tuyển Cơ sinh lo sự tình sinh biến, liền muốn bắt chuyện hai vị sư huynh cùng một chỗ động thủ. Chờ một chút. Bàn Tử đột nhiên nói. Hừ. Còn muốn kéo dài thời gian sao? Lại trì hoãn thời gian, các ngươi cũng trốn không thoát tử vong con đường này. Văn Tuyển Cơ mỉa mai nói. Bàn Tử nhún nhún vai, thản nhiên nói. Ngươi nghĩ xấu, ta chẳng qua là cảm thấy. Giang tại thực lực của các ngươi thấp như vậy, chúng ta thật sự là không có ý tứ đồng loạt ra tay đối phó các ngươi. Chúng ta muốn thương lượng một chút, nhìn xem do ai xuất thủ, đem bọn ngươi đều làm thịt. Các ngươi chờ một chút ha ha. Nói xong. Bàn Tử cũng mặc kệ sắc mặt màu đỏ tím, giống như là nhận lấy nhục nhã Văn Tuyển Cơ ba người, hắn cùng Mạc Tranh bọn người tụ cùng một chỗ, thương lượng lên do ai xuất thủ lên. Ta nhìn liền từ ta ra tay đi, hắn ban đầu cùng chúng ta kết thù kết toán, cũng là bởi vì đánh chúng ta 3 tỷ mỗi chủ ý, do ta xuất thủ không có gì thích hợp bằng, ta một người hẳn là có thể nghiền giết bọn hắn. Thi Huyền Nhã hưng phấn nói, Huyền Nhã sư tỷ ngươi dù sao cũng là nữ hài tử, loại này máu tanh sự tình. vẫn là để ta làm đi. Chúng ta vừa gia nhập Thiên Viêm Tông chiến kiếm phong thời điểm, hắn thì xui khiến Hoàng Trinh, Mạc Bác đợi người tới kiếm chuyện, cái kia thời gian nửa tháng, ta bị bọn họ đánh cho giống như chó chết, thù này ta một mực không có quên. Tuy nhiên không phải Văn Tuyển Cơ đánh, nhưng Văn Tuyển Cơ lại là chủ sử sau màn, ta muốn tự tay ngược sát hắn. Mà lại thực lực của ta, tại chúng ta trong 6 người thấp nhất, do ta xuất thủ đối phó bọn hắn thích hợp nhất, các ngươi thì sống chết mặc bay, chờ lấy nhìn ta biểu diễn liền tốt. Hoàng Trung mặt âm trầm nói đến. Thi Huyền Nhã còn muốn tranh thủ, nhưng nhớ tới cái kia nửa tháng Hoàng Trung máu thịt bé bét, bị đánh đến lần lượt ngã xuống, lại một lần lần đứng lên bộ dáng, nàng nhất thời nhẹ gật đầu. Tốt, liền từ ngươi xuất thủ, sư tỷ cho ngươi áp trận. Trong nháy mắt, 6 người làm quyết định. Văn Tuyển Cơ nhìn lấy tụ cùng một chỗ nói nhỏ, dường như thật đang thảo luận do ai xuất thủ 6 người, nhất thời sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi, gấp dắt lấy quyền đầu. Hắn lần nữa cảm giác mình bị làm đủ, hắn thẹn quá thành giận giống to, các ngươi trò chuyện xong chưa? Nói chuyện phiếm xong thì chịu chết đi. Hai vị sư huynh, mời đồng loạt ra tay, nghiền giết bọn hắn. Hắn nói xong, hai người kia nhất thời thu hồi đã sớm vẻ mong mỏi, trên mặt lộ ra thí nụ cười máu, từng bước một hướng 6 người tới gần. 3 người bọn họ hiện lên tam giác, tướng lục người bao vây vào giữa, tuy nhiên mỗi người ít nhất đều muốn đối phó 2 người, nhưng nghĩ tới 6 người cũng chỉ là mới lên cấp đệ tử, cũng không có chút nào nhưng lo lắng. Nhưng vào lúc này, 6 người đều xoay người lại, nhìn bọn họ liếc một chút. Ngoại trừ Hoàng Trung đứng không nhúc nhích bên ngoài, Mặc Tranh các loại 5 người, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, ít nhất muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới huyền cấp trung phẩm bộ pháp ngũ tử cản thiền, bị 5 người thi triển đi ra, trong nháy mắt ra 3 người vòng vây. Ngược lại theo 5 cái phương hướng, đem 3 người phản bao vây lại. 5 người ở giữa, dường như vẫn tồn tại một loại nào đó trận thế, xa xa hô ứng. Văn Tuyển Cơ 3 người trong nháy mắt sắc mặt đại biến, thân thể đột nhiên cứng đờ, quay người thật không thể tin nhìn lấy Mạc Tranh 5 người, trong mắt đều nhanh trận lồi ra. Tốc độ này. Uy, các ngươi 3 cái nhìn cái gì đấy? Đối thủ của các ngươi là ta. Lúc này, lưu tại nguyên chỗ Hoàng Trung cười lạnh. Quanh người hắn đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại. Ẩn tàng tu vi đột nhiên bạo phát, cái kia tiếp cận thanh đồng nhị đoạn hùng hậu linh lực, để Văn Tuyển Cơ thân thể lại là chấn động. Hoàng Trung mặc dù là thanh đồng 3 đoạn tu vi, còn so ra kém Văn Tuyển Cơ thanh đồng nhị đoạn, nhưng hắn học tập Mạc Tranh dạy cho bọn hắn thối linh quyết, tuy nhiên linh lực hùng hậu phía trên so ra kém Văn Tuyển Cơ, lại càng thêm thuần túy linh động, tại uy lực phía trên chưa hẳn thì bại bởi Văn Tuyển Cơ. Mà bị hắn tu luyện đến tiếp cận viên mãn phòng ngự công pháp, huyền cấp trung phẩm bá hùng chân đồ, bị hắn thi triển đi ra lúc, nhất thời xuất hiện một cái bá khí vô cùng màu vàng gấu to hư ảnh, gầm thét bao phủ lại Hoàng Trung quanh thân. Bá khí vô cùng. Cái kia dày đặc phòng ngự cháo, so thiện chiến hộ tâm thánh thuẫn không biết mạnh bao nhiêu, khiến người ta có chút cảm giác tuyệt vọng. Mạc Tranh cũng là tự mình cảm thụ qua, Hoàng Trung phòng ngự lực cường đại, liền xem như hắn, muốn đánh vỡ Hoàng Trung phòng ngự cháo, làm bị thương Hoàng Trung cũng không dễ dàng. Dù sao, Hoàng Trung không chỉ có đem bá hùng chân đồ tu luyện đến tiếp cận viên mãn, luyện thể công pháp phong lôi bá thể. Hoàng Trung cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới. Hai bên cùng phối hợp phía dưới, thanh đồng cấp võ giả, ít có người đánh vỡ Hoàng Trung phòng ngự. Hoàng Trung nhếch miệng cười một tiếng, hướng sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi Văn Tuyển Cơ 3 người, châm chọc nói, không nghĩ tới sao. 9 tháng trước, ngươi xui khiến Hoàng Trinh, Mạc Bác bọn người, đem ta đánh cho giống một con chó chết, toàn thân đều là thương thế. 9 tháng sau hiện tại, ngươi đến đánh vỡ phòng ngự của ta thử một chút. Ngươi có thể đánh phá phòng ngự của ta thì thả các ngươi đi, thế nào? Hoàng Trung cười nhạt đến. Văn Tuyển Cơ nhìn lấy bị to lớn bá gấu hư ảnh bao phủ Hoàng Trung, sắc mặt quả thực so đáy nổi còn đen hơn, nhưng nội tâm lúc này lại cực kỳ hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, rõ ràng 9 tháng trước, những người này cũng còn không có đột phá đến thiên sư, còn có thể tùy ý bị hắn đánh bại, bây giờ lại đột nhiên biến đến khủng bố như vậy lên. Bọn họ không phải tại một chút tư nguyên đều không có chiến kiếm phong sao, mà lại chưa bao giờ từng rời đi Thiên Viêm Tông, cái này sao có thể? Bọn họ là tu luyện thế nào? Ngoài đó, ngươi khẳng định là phô trương thanh thế, nhìn ta đến đánh vỡ phòng ngự của ngươi. Văn Tuyển Cơ rốt cục chịu đựng không nổi xuất thủ, vừa đột phá đến thanh đồng nhị đoạn hắn vận đủ linh lực, đổ ập xuống hướng Hoàng Trung oanh giết tới. Mà Văn Tuyển Cơ nhất động, hắn mang tới hai cái sư huynh cũng nhất thời xuất thủ, bọn họ uy thế so Văn Tuyển Cơ càng sâu, biết tình huống khẳng định không đúng bọn họ, đồng dạng đem công kích mạnh nhất, một chút đánh về phía Hoàng Trung. Hoàng Trung bình tĩnh đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Mặc cho 3 người hướng hắn toàn lực công tới, khỏe miệng của hắn treo nhàn nhạt cười, nụ cười này có trào phúng, có tự tin, cũng có điên cuồng cùng khát máu. Khỏe miệng của hắn nhếch lên, nỉ non nói, cái này, để cho các ngươi cảm thụ hạ cái gì là tuyệt vọng. Chương 79, nghiền sát. 3 người công kích, cơ hồ cùng một thời gian đánh vào không nhúc nhích Hoàng Trung trên thân. Mãnh liệt linh lực công kích, trực tiếp đem Hoàng Trung cũng không tính thân hình cao lớn hoàn toàn bao phủ lại, kiếm khí, quyền kinh đánh xuống, kích thích vô số cho bụi. Văn Tuyển Cơ ba người trên mặt đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Ngu ngốc, đứng đây bất động để cho chúng ta công kích, liền xem như địa bảng 50 vị trí đầu, cũng không dám như thế vô lễ. Chúng ta, Văn Tuyển Cơ mang tới hai huynh đệ, cùng về sau liền cười lạnh, chào phúng nói, nhưng còn không chờ bọn hắn nói xong, ánh mắt của bọn hắn liền đột nhiên trừng ở, thật không thể tin nhìn lấy Hoàng Trung phương hướng. Chỉ thấy cho bụi chậm rãi rơi xuống, lần nữa lộ ra Hoàng Trung bóng người, vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ. Trước đó bao phủ Hoàng Trung quanh thân to lớn bá gấu huyết ảnh, đã tiêu tán hơn phân nửa, hiển nhiên bị ba người công kích cấp phá vỡ, bộ ngực hắn quần áo, cũng vỡ vụn hơn phân nửa, lộ ra rắn chắc bá đạo một thân màu đồng cổ bắp thịt. Cái này cơ trên thịt, thế mà không có một tia vết thương. Hoàng Trung khỏe miệng lộ ra cười nhạt, dường như vừa mới công kích, chỉ là cho hắn gãi ngứa ngứa đồng dạng, quanh thân linh lực chuyển một cái kia bị đánh tan bá gấu huyết ảnh, lần nữa bao lại hắn quanh thân. Nếu như không phải phá nát quần áo, chứng minh hắn vừa mới xác thực nhận lấy mãnh liệt công kích, chỉ nhìn bề ngoài của hắn, căn bản là không nhìn thấy cùng vừa mới có bất kỳ khác biệt nào. Văn Tuyển Cơ ba người một kích dốc toàn lực, không có thương tổn đến Hoàng Trung mảy may. Điều đó không có khả năng. Văn Tuyển Cơ trong mắt đều muốn lồi ra tới, gương mặt không thể tin. Liền xem như địa bảng 50 vị trí đầu cao thủ, đứng đây bất động bị ba người bọn họ liên thủ công kích, cũng nhất định phải thụ một số thương tổn, Hoàng Trung làm sao có thể chẳng có chuyện gì. Hoàng Trung cười lạnh, không có cái gì không có khả năng, với ta mà nói, công kích của các ngươi thật sự là quá yếu. Hiện tại, đến phiên ta đến nghiền giết các ngươi. Hoàng Trung nói xong, cũng không lại cùng Văn Tuyển Cơ nói nhảm, đột nhiên bắt đầu chuyển động. Hắn tựa như một đầu từ viễn cổ phục sinh bà gấu, mạnh mẽ đâm tới xông về Văn Tuyển Cơ, không có bất kỳ cái gì lạ mắt động tác, cũng là đơn giản nhất quyền đánh ra. Một quyền này bên trong, không có quá cường liệt linh lực ba động, thậm chí còn không bằng Văn Tuyển Cơ. Nhưng một quyền này lại trực tiếp xé rách không khí, cấp Văn Tuyển Cơ một loại cảm giác hít thở không thông, dường như thật sự là một đầu bà gấu, tại huy động hắn cánh tay trắng kiện. Đây là thân thể lực lượng bạo phát, Văn Tuyển Cơ biết, hắn tuyệt đối ngăn không được một quyền này. Hai vị sư huynh, cứu ta. Văn Tuyển Cơ sắc mặt đại biến, nhanh chóng né qua một bên, hoàn toàn không dám đón đỡ. Hoàng Trung cười lạnh, lạnh nhạt nói, cứu ngươi. Bọn họ tự thân khó bảo toàn. Hôm nay các ngươi ba cái, ai cũng chạy không thoát. Ngươi trước xui khiến người đi đánh ta thời điểm, nên nghĩ đến cái kết quả này. Nói xong, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc. Hoàng Trung tuy nhiên thiên về bá hùng chân đồ, phong lôi bá thể, thể muốn làm một cái thâm hậu nhất nhục thuẫn, nhưng hắn tại ngũ tử cản thiền phía trên tạo nghệ, cũng đồng dạng đến đại thành cảnh giới, tốc độ so Văn Tuyển Cơ không biết nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ trong một nháy mắt, Hoàng Trung đã đuổi tới Văn Tuyển Cơ sau lưng, chiếu vào phía sau lưng của hắn hung hăng nhất quyền đập ra. Văn Tuyển Cơ trực tiếp bị Hoàng Trung nện đến bay ra ngoài, người trên không trung thì phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt mở đi ba phần. Mà lúc này, cái kia hai huynh đệ cũng chạy tới, bọn họ nhanh chóng huy kiếm, kích phát ra cường đại kiếm khí công kích về phía Hoàng Trung, muốn ngăn cản Hoàng Trung công kích, cứu Văn Tuyển Cơ. Nhưng Hoàng Trung cũng không thèm nhìn bọn hắn công kích, tiếp tục đuổi hướng Văn Tuyển Cơ. Hai nói kiếm khí khổng lồ chạm tại Hoàng Trung trên thân, toàn bộ bị quanh người hắn bá gấu huyễn ảnh cản lại. Hoàng Trung thế sông không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, lần nữa vọt tới Văn Tuyển Cơ sau lưng, nhất trảo hướng Văn Tuyển Cơ chụp tới. Ngươi dám giết ta, ngươi không có kết cục tốt, ca ca ta cử kiếm phong nội môn đệ tử 10 vị trí đầu, đã là bạch ngân một đoạn cao thủ, đại bá ta là chiến thần phong đại trưởng lão, hoàng kim cấp cao thủ, ngươi dám giết ta, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, các ngươi hết thể đều phải chết. Văn Tuyển Cơ hét lớn, thần sắc đều là hoảng sợ. Hoàng Trung động tác không ngừng, thản nhiên nói, sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế. Ngươi yên tâm, bọn họ dám đến giết ta, hội rất nhanh đi địa phủ theo ngươi tụ hợp, chết đi. Nói xong, Hoàng Trung nhất chảo bắt được Văn Tuyển Cơ ở ngực, to lớn thân thể lực lượng, trực tiếp quán xuyên Văn Tuyển Cơ thân thể, một khỏa nhảy lên kịch liệt trái tim, trực tiếp bị Hoàng Trung bóp nát. Văn Tuyển Cơ thần sắc kinh khủng trong nháy mắt dừng lại, cho tàn chi khí trong nháy mắt bỏ lên trên mặt của hắn. Ngươi sẽ hối hận, chật vật nói xong, Văn Tuyển Cơ đã mất đi hết thể khí tức. Hoàng Trung nhàn nhạt đem Văn Tuyển Cơ thi thể vứt xuống, quay người nhìn về phía hai cái sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy cự kiếm phong đệ tử, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Người không được qua đây. Không được qua đây. Chúng ta không oán không cửu, chúng ta chỉ là bị Văn Tuyển Cơ xui khiến mà thôi, buông tha chúng ta. Chúng ta cam đoan không đem chuyện ngày hôm nay nói ra, buông tha chúng ta. Hoàng Trung mỗi tiến lên trước một bước, bọn họ liền lui về phía sau một bước, hốt hoảng cầu xin tha thứ lấy. Hoàng Trung Hạ Bá Gấu một dạng phòng ngự lực, để bọn hắn sinh ra nồng đậm cảm giác bất lực, mà hắn gọn gàng đem Văn Tuyển Cơ trái tim bóp nát, càng làm cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế? Nếu như hôm nay thực lực của chúng ta đảo ngược, các ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hoàng Trung lạnh lùng cười nói, vẫn như cũ từng bước một đi hướng hai người. Chúng ta sai, vung tha chúng ta đi. Hai trong mắt người mang theo cầu khẩn, gặp Hoàng Trung vẫn như cũ bất động thần sắc, một mặt cười lạnh hướng đi bọn họ nhất thời cắn răng một cái, liều mạng, lao ra. Nói xong, bọn họ quay người thì trốn ra phía ngoài đi. Hoàng Trung nhìn thấy như thế, không núp ních, chỉ là trào phúng nhìn lấy hai người bọn họ bóng lưng. Các người đánh với ta, còn có một tia hy vọng thắng lợi, lại muốn lao ra. Vẫn là hướng tiểu sư đệ phương hướng muốn lao ra. Thực sự là muốn chết. Hoàng Trung thản nhiên nói. Làm Mạc Tranh nhìn đến hai người thế mà hướng chính mình phương hướng muốn xông phá vây quanh thời điểm, cũng không nhịn được ngây ra một lúc. Hắn sờ lên cái mũi, hai người này giống như đem ta xem như quả hường mềm, cảm thấy ta chỗ này là đột phá khẩu. Vậy ta, há có thể không tùy bọn hắn ý. Nói xong, Mạc Tranh khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng đánh ra hai quyền. Ẩm, Ẩm. Hai cái cấp tốc xông ra ngoài cự kiếm phong đệ tử, nhất thời trực tiếp bay ngược trở về, người còn trên không trung. Vị trí trái tim thì nổ tung ra, gương mặt cho tàn chi sắc. Khi bọn hắn ngã trên mặt đất thời điểm, đã không có khí tức, trên mặt vẫn như cũ treo không thể tin biểu lộ. Hi hi, hai cái này ngu ngốc, tìm ai làm đột phá khẩu không tốt, thế mà tìm tiểu sư đệ, thực sự là... đâu có hố. Thi Huyền Nhã vừa cười vừa nói, làm bộ đáng thương nhìn lấy hai người thi thể. Đem thi thể của bọn hắn đều xử lý sạch, chúng ta đi nhanh lên đi, miễn cho bị người phát hiện. Văn Tuyển Cơ tuy nhiên chết rồi. Nhưng hắn còn có một cái bạch ngân một đoạn ca ca, càng có hoàng kim cấp đại bá, đều không phải chúng ta bây giờ có thể ngăn cản. Bàn tử An Thiên Tài lạnh lùng nhìn lấy ba bộ thi thể. Mấy người liên thủ, rất mau đem ba người thi thể đều che đậy dấu đi, chỗ sửa lại một chút hiện trường tranh đấu dấu vết, nhanh chóng hướng về viễn cổ thần điện phương hướng rời đi. Rất nhanh, sáu người liền cảm giác chung quanh khí hậu chậm rãi biến đến lạnh lạnh lên. Đại khái đi mấy trăm cây số về sau, chung quanh đã hoàn toàn là tuyết trắng mênh mang một mảnh. Ngoại trừ băng tuyết vẫn là băng tuyết, phương Bắc hô hô thổi, khắp nơi bao phủ trong làn áo bạc, lạnh lẽo vô cùng. Chỉ là loại này lạnh lẽo, đối sáu người mà nói cũng không tính cái gì, vẫn như cũ nhanh chóng đi tới. Rốt cục, tại sáu người rời đi Thiên Viêm Tông hai ngày sau đó, bọn họ xuất hiện ở hơn 1.000 cây số bên ngoài Hàn Băng Cốc phạm vi. Tại Hàn Băng Cốc phía bắc hơn 100 cây số bên ngoài địa phương, có một tòa cự đại băng sơn, cũng không biết có mấy trăm cây số rộng lớn, tầm mắt bên trong chỉ có thể nhìn thấy như đao băng phong hiểm thiếu. Mà tại cái này băng sơn chân núi, nhưng lại có một tòa phạm vi cực lớn phường thị, bị một cái cự đại trận pháp bảo vệ lấy, bên trong băng tuyết trừ sạch, ấm áp như xuân. Mạc Tranh sáu người giao hơn 1.000 lượng bạch ngân, mới đến tiến vào phường thị tư cách. Cuối cùng đã tới, nơi này chính là viễn cổ thần điện cửa vào vị trí, bị Hàn Băng Cốc tu xây xong một cái phường thị, hàng năm đều sẽ có đại lượng cao thủ đi vào tại, chờ đợi lấy viễn cổ thần điện mở ra. Bàn tử có chút hưng phấn nói, trong mắt loạn chuyển lấy. Cha xét trong phường thị đám người. Hắn nhỏ giọng nói, những thứ này chạy tới thăm dò viễn cổ thần điện cao thủ, không chỉ có riêng là Định Lăng quận tứ đại tông môn, còn có thật nhiều phụ cận mấy cái quận, thậm chí tỉnh ngoài cao thủ, bản tử ta hiện tại đều không kịp chờ đợi, muốn cùng tỉnh ngoài những cao thủ kia đỏ sức một phen, đem ta mập mạp uy danh đánh tới bên ngoài đã giảm bớt đi. Thôi đi ngươi, ta nhìn ngươi là bành trướng, còn cùng tỉnh ngoài cao thủ đỏ sức, những cái kia có thể theo tỉnh ngoài không xa 10.000 dặm. Mấy chục vạn dặm chạy tới cao thủ, có thể đều không phải là đơn giản mặt hàng, đặt ở chúng ta Định Lăng quận, chỉ sợ cũng chỉ có tối cao cấp mấy cái kia có thể so sánh, bản tử ngươi vẫn là tỉnh lại đi, miễn cho ngươi lại bị đả kích nói. Thi Huyền Nhã nói ra, Mạc Tranh cười cười nói, trước tiên tìm một nơi ở lại đi, hỏi thăm một chút tình huống lại nói, bản tử quả thật có chút bành trướng, bất quá đây là thực lực tăng lên quá nhanh không thể tránh khỏi, có lúc bị đả kích một chút cũng là chuyện tốt, như thế mới có thể càng rõ ràng định vị của mình. Biết mình điểm yếu. Bàn tử gật gật đầu, vẫn là tiểu sư đệ biết nói chuyện, bàn tử ta cho tới bây giờ cũng không sợ đả kích. Ngậy! Chỉ cần không phải giống tiểu sư đệ đả kích như vậy liền tốt. Mấy người đều nở nụ cười. Bọn họ không có mặc lấy đại biểu thân phận phục sức, mặc dù có chút người hội liếc nhìn bọn họ vài lần, nhưng rất nhanh liền lại không để ý nữa, dù sao trong khoảng thời gian này tới chỗ này cao thủ nhiều lắm, Mặc Tranh mấy người thu liễm khí tức, cũng nhìn không ra là cái gì ghê gớm bộ dáng của cao thủ. Tự nhiên không có nhiều người chú ý. Rất nhanh, 6 người ngay tại một cái trong khách sạn dàn xếp lại. Mấy người ngồi tại khách sạn lầu 1 trong đại sảnh uống trà, nhất thời nghe được không ít tiếng nghị luận lọt vào tai. các ngươi nghe nói không, sát vách Trường Hà quận Bạch Ngân phía dưới đệ nhất người, Phiêu Thủy Kiếm Tả Phiêu Diêu, Tả công tử vừa mới cũng đến, thì nhập chủ tại Túy Tiên lâu bên trong. Tả Phiêu Diêu, cũng là cái kia tại Trường Hà quận ngũ đại tông môn tranh tài bên trong, lực áp tất cả cao thủ, lấy ưu thế tuyệt đối cầm xuống Bạch Ngân phía dưới đệ nhất người Tả Phiêu Diêu. Hắn cũng tới. Đến rồi. Trường Hà quận võ đạo thực lực, cùng chúng ta Định Lăng quận không sai biệt lắm, Tả Phiêu Diêu là Trường Hà quận đệ nhất, hắn đều tới, cũng không biết chúng ta Định Lăng quận, Bạch Ngân trở xuống trong cao thủ, có ai có thể ngăn trở hắn. Chương 80, Càn Khôn Ngũ Hành Độn. Muốn ta tới nói, tại chúng ta Định Lăng quận, có thể cùng Tả Phiêu Diêu phân cao thấp, cũng chỉ có Phiêu Tuyết Tông ngoại môn đệ nhất cao thủ Tông Hạo Dương, sau 3 tháng là tứ đại tông môn tranh tài, Tông Hạo Dương nhất định có thể nắm lấy số 1. Suy. Lời nói cũng đừng nói quá sớm, Tông Hạo Dương là rất mạnh, nhưng hắn cũng còn không có vô địch. Kình Lôi Tông ngoại môn đệ nhất Thác Bạt Hùng, thì chưa chắc sẽ thua bởi hắn. Ngược lại là Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ nhất An Tại Hy, Hàn Băng Cốc ngoại môn đệ nhất Thủy Tự Tại phải kém một cái cấp bậc, không có cơ hội gì cầm đệ nhất. Khoảng cách tứ đại tông môn tranh tài còn có 3 tháng đâu, bây giờ nói đây hết thể cũng còn sớm, nói không chừng tại lần này viễn cổ thần điện bên trong, sẽ có người đạt được kỳ ngộ rất lớn, có mới cao thủ hiện ra tới. Bất quá không nên nói hiện ở đây, chỉ sợ cũng xác thực chỉ có Tông Hạo Dương, Thủy Tự Tại có thể cùng Trường Hà quận Tả Phiêu Diêu chống lại, những người khác cũng sẽ không là đối thủ. Đám người nghị luận ầm ĩ, Mặc Tranh các loại 6 người an tĩnh nghe, cũng là nghe được không ít tin tức. Tông Hạo Dương, Thác Bạt Hùng, Tả Phiêu Diêu, chậc chậc, nhiều cao thủ như vậy à, chúng ta Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ nhất An Tại Hy, thế mà so với bọn hắn đều thấp một cái cấp bậc, khủng bố. Bàn Tử đột nhiên lại có chút tâm hỏng lên, hắn trước đó bành trướng, này lại tựa hồ cũng thu về. Đặc biệt là cái này Tả Phiêu Diêu, Trường Hà quận tông môn tranh tài, so với chúng ta Định Lăng quận phải sớm nửa năm, cho nên hắn trên thực tế nửa năm trước đó, liền đã cầm xuống Trường Hà quận Bạch Ngân phía dưới đệ nhất người xưng hào, sớm liền có thể đột phá vào Bạch Ngân cảnh, chỉ sợ chỉ là vì thăm dò cái này viễn cổ thần điện, mới áp chế tu vi, hiện tại chỉ sợ càng kinh khủng. Thi Huyền Nhã cười nói, Bàn Tử, hiện tại ngươi biết điệu thấp đi. Chúng ta vẫn là thành thành thật thật. Tiến viễn cổ thần điện thăm dò một phen, không muốn cùng những người này xung đột cho thỏa đáng. Ta thành thật được không? Dạng này tầng thứ người, đương nhiên giao cho tiểu sư đệ đi đối phó, ta chỉ đối phó những cái kia ta có thể đối phó. Bàn Tử cứng cổ nói. Ha ha, Tả Phiêu Diêu được cho cái gì? Bất quá là Trường Hà quận Bạch Ngân phía dưới đệ nhất mà thôi. Vô luận là Trường Hà quận vẫn là Định Lăng quận, cũng chỉ là tốt bất so sánh Lạc Hậu quận thành mà thôi, võ đạo không thể. Chúng ta tốt bất. Võ đạo lớn nhất thịnh vượng quận thành, thuộc về Hoài An quận, ta thế nhưng là nghe nói, Hoài An quận cũng có cao thủ đến nơi này, mà lại cũng không ít, đều là xếp tại 10 vị trí đầu nhân vật, chỉ là không biết là người nào. Không thể nào. Hoài An quận thế mà tới thành đội 10 vị trí đầu cao thủ. Nghị luận đám người, nhất thời đều ồn ào lên, tựa hồ nóng lòng muốn thử muốn đi tìm, nhìn xem Hoài An quận đến cao thủ đều là người nào. Lấy Hoài An quận Vũ Phong, coi như tới là xếp hạng thứ 10 người. Cũng chưa chắc thì so Tả Phiêu Diêu, Tông Hạo Dương kém, lần này viễn cổ thần điện mở ra, nhưng muốn náo nhiệt, cũng không biết ngay trong bọn họ người nào, có thể ở bên trong đạt được chỗ tốt lớn nhất, một bộ áp chế những người khác. Ha ha, kỳ thật Hoài An quận, cũng chỉ là tại tốt bất xưng hùng mà thôi. Nếu như tăng thêm những cái kia còn lại bất cao thủ, Hoài An quận cao thủ cũng chưa chắc liền có thể độc chiếm danh tiếng, bọn họ vẫn là có đối thủ. Mặc dù bây giờ còn không có tiếng gió đi ra, nhưng ta dám khẳng định, tất nhưng đã có thật nhiều tỉnh ngoài cao thủ, đã tiến nhập phường thị. Thậm chí, bọn họ có khả năng ngay tại chúng ta trung gian, chính đang nghe chúng ta nghị luận đâu, chỉ là chúng ta không biết bọn hắn mà thôi. Người này nói xong, Mặc Tranh liền cảm giác, nhất thời có không ít người ánh mắt, đều tìm đến phía bọn họ sáu trên thân thể người, mang theo hiếu kỳ cùng thăm dò ý vị. Tựa hồ, đem bọn hắn sáu người trở thành tỉnh ngoài ẩn tàng cao thủ. Bàn Tử nết miệng cười một tiếng, lớn tiếng nói, tuy nhiên ta cũng hy vọng chúng ta là tỉnh ngoài ẩn tàng cao thủ, nhưng là xin lỗi, chúng ta là điển hình Định Lăng quận người. Mọi người tản tản, không muốn nhìn chằm chằm chúng ta nhìn. Nghe được Bàn Tử cái kia mang theo dạy đặc Định Lăng quận khẩu âm, mọi người nhất thời cũng đều cười ha ha một tiếng, không còn quan tâm Mạc Tranh bọn người, tiếp tục nghị luận lên. Muốn nói chúng ta Nam La Vương quốc, địa vực thật sự là quá mức rộng lớn, chúng ta tốt bất Định Lăng quận, lại tại Nam La Vương quốc biên giới vị trí, có thể chạy tới tỉnh ngoài cao thủ. Chắc chắn sẽ không quá nhiều, chỉ là chung quanh 2-3 bất người. Chúng ta tốt bất tuy nhiên Vũ Phong tương đối kém, nhưng chung quy là tại chúng ta địa bàn của mình, tỉnh ngoài cao thủ tới, cũng chưa chắc liền có thể quấy lên phong vân gì, chỉ có thể thành thành thật thật thăm dò hết viễn cổ thần điện liền rời đi. Đám người còn đang nghị luận, nhưng Mạc Tranh đám người đã không có hứng thú nghe tiếp nữa. Mập Mạp nói, chúng ta đều ra ngoài dạo chơi đi, tách ra hành động thám thính một chút tin tức, chỉ là tại cái này tiểu tiểu lâu bên trong, cơ hồ không có cao thủ gì, rất nhiều tin tức đều không nghe được. Mấy người đều người gật gật đầu, Thi Huyền Nhã nói, cái kia hai người chúng ta tổ một tách ra hành động, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta thì cùng Hoàng Trung sư đệ cùng một chỗ hành động, ta hai cái muội muội thì giao cho bản tử ngươi cùng tiểu sư đệ. Hoàng Trung im lặng nói, ngươi tại sao muốn lựa chọn cùng ta tổ một, ngươi tuyển bản tử hoặc là tiểu sư đệ không phải càng tốt sao? Thi Huyền Nhã nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì bản tử là sư huynh, ta không sai khiến được hắn à, mà tiểu sư đệ. Ta nào có mặt sai xử tiểu sư đệ, chỉ có Hoàng Trung sư đệ ngươi, là ta sai xử đến động, không chọn ngươi ta tuyển là. Nói nhảm nhiều như vậy, tranh thủ thời gian theo ta đi, quay đầu sư tỷ mời ngươi ăn ăn ngon. Nói xong, Thi Huyền Nhã vặn chặt Hoàng Trung lỗ thai, lôi kéo bất đắc dĩ Hoàng Trung đi ra. Bàn tử cùng Mạc Tranh đều nở nụ cười, Mập Mạp nói, vậy ta cùng Huyền Thành sư muội tổ một đi, Huyền Du sư muội, ngươi cùng tiểu sư đệ tuổi của ngươi lớn nhất giống, các ngươi cùng một chỗ tương đối tốt. Các loại bàn tử cùng Thi Huyền Thành cũng đi, Mạc Tranh mới đứng lên, cùng Thi Huyền Du cùng một chỗ, hướng về một phương hướng khác đi đến. Thi Huyền Du một mực là trong ba tỷ muội lời nói ít nhất một cái, lúc bình thường gần như không làm sao nói, coi như nói chuyện cũng là đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra thẹn thùng không thôi. Hiện ở những người khác đều đi, chỉ còn lại có nàng cùng Mạc Tranh một mình ở chung, nàng càng là có chút có quắp bất an lên. Mạc Tranh cùng nàng ở chung lâu như vậy, cũng biết nàng cái này hoàn toàn là tính cách vấn đề, vô luận nói không có cái gì dùng, cũng liền theo nàng. Cái này phường thị diện tích rất là to lớn, nhưng bây giờ chen vào đến nhiều cao thủ như vậy, vẫn là có vẻ hơi chen chúc. Ở trung tâm một đầu phồn vinh nhất trên đường phố, Mạc Tranh thấy được rất nhiều ngồi dưới đất, buôn bán đồ vật người, trước người bọn họ bán có linh thảo, linh dược, có bí kíp công pháp, cũng có pháp khí, linh vật, càng có đan dược, đan phương các loại các thứ, phàm là tu luyện dùng được đồ vật, nơi này cơ hồ đều có bán. Nhưng bọn hắn lại phần lớn đều không tiếp thụ ngân phiếu loại hình đồ vật, chỉ tiếp thụ lấy vật đổi vật. Mạc Tranh đi một vòng xuống tới, ngược lại là mở không ít nhang giới, hắn thậm chí ở trong đó nhìn đến một số buôn bán tàng bảo đồ võ giả, chỉ là Mạc Tranh nhìn xuống, đã cảm thấy không đáng tin cậy, không có hỏi nhiều. Huyền Du sư tỷ, ngươi có cái gì coi trọng sao? Nếu có, ta có thể mua cho ngươi. Mạc Tranh nói ra. Cùng nhau đi tới, Mạc Tranh bởi vì không thiếu cái gì, cho nên chỉ là cưỡi ngựa xem hoa nhìn xem, không có hứng thú gì, nhưng hắn lại phát hiện, Thi Huyền Du tựa hồ đối với một ít gì đó rất có hứng thú, đặc biệt là đụng phải công pháp, bí kíp thời điểm, nhiều lần đều muốn dừng lại nhìn xem, nhưng bởi vì thẹn thùng tính cách, đều không có mở miệng. Thi Huyền Du nghe được Mạc Tranh, nhất thời ngượng ngùng nói, không cần tiểu sư đệ, sư tỷ hiện tại cái gì cũng không thiếu, mà lại những thứ kia, đều muốn lấy vật đổi vật, sư tỷ cũng không có gì có thể đổi. Ta đã thiếu tiểu sư đệ ngươi đầy đủ nhiều, thật không cần còn lại. Mạc Tranh nhất thời nở nụ cười, biết Thi Huyền Du không phải cái gì cũng không thiếu, mà chính là không có ý tứ. Hắn nhất thời nói, vậy được rồi, ta còn thiếu một số công pháp, bí kíp loại hình, sư tỷ thì thay ta chọn lựa một cái đi, trước đó ta nhìn thấy có mấy cái bán công pháp, chúng ta lại trở về xem một chút. Nói xong, Mạc Tranh cũng không cho Thi Huyền Du cơ hội cự tuyệt, trực tiếp mang theo nàng lại đi trở về. Tại một cái 30 tuổi ra mặt, một mặt lạnh lùng võ giả trước gian hàng dừng lại, Mạc Tranh ngồi xổm người xuống, xem xét lên trước người hắn mười mấy bản công pháp lên. Nhưng tay của hắn vừa vươn đi ra, một đạo nhỏ xíu kiếm khí thì cấp tốc hướng tay của hắn chém tới. Mạc Tranh ngây ra một lúc, vẫn là nhanh chóng thu tay về, nhàn nhạt nhìn về phía phát ra đạo kiếm khí này trung niên võ giả. Trung niên võ giả ngồi đấy không nhúc nhích, lạnh lùng nói, công pháp một mực không thể tùy tiện lật qua lật lại, một khi lật qua lật lại nhất định phải mua lại, ta không tiếp thụ tiền vật, chỉ tiếp thụ có thể giúp tu luyện linh vật, đan dược trao đổi. Nếu như ngươi có thứ mà ta cần gì dạng công pháp có thể nói cho ta biết, ta có thể hướng ngươi giới thiệu. Mạc Tranh không có trả lời, thản nhiên nói, xin lỗi, là ta không biết quy củ. Nhưng ngươi có biết, ngươi vừa mới đạo kiếm khí kia, nếu như thực lực của ta lại kém một chút, thu tay lại đến trưởng, chỉnh bàn tay đều muốn bị ngươi chém xuống đến. Các hạ làm ăn, cũng không tránh khỏi quá mức khoa trương một chút. Trung niên võ giả cười lạnh, thì tính sao? Cái thế giới này vốn chính là mạnh được yếu thua, thực lực của ta còn mạnh hơn ngươi được nhiều, vừa mới kiếm khí kia, cũng không muốn thương tổn tính mệnh của ngươi, chỉ là cảnh cáo mà thôi. Ngươi nếu không phục, cũng có thể để ngươi chạm ta một đạo kiếm khí, nhưng về sau, chúng ta thì sinh tử đối mặt. Mạc Tranh im lặng nhìn lấy hắn, người này tuy nhiên thu liễm khí tức, nhưng Mạc Tranh vẫn là biết, hắn tối thiểu là một cái bạch ngân cao đoạn võ giả, thậm chí càng mạnh. Cùng hắn lên xung đột, là rất không sáng suốt, dù sao chính mình cũng không có thật thụ thương, coi như xong. Hắn thản nhiên nói, ngươi nơi này có công pháp gì, đều là cái gì phẩm cấp? Có hay không đặc thù một điểm bí kíp loại hình? Nếu có, ta có thể dùng phụ trợ tu luyện bạo linh đan cùng ngươi trao đổi. Nghe được bạo linh đan, trung niên võ giả ánh mắt sáng lên, nói, tốt. Ta chỗ này kiếm pháp, quyền pháp, trận pháp đều có, đều là huyền cấp thượng phẩm trở lên. Còn ngươi nói đặc thù một điểm bí kíp, cũng là có một bản, tên là Càn Khôn Ngũ Hành Độn, chỉ là lại là bản thiếu, thiếu một bộ phận lớn, cũng không rõ ràng phẩm cấp. Càn Khôn Ngũ Hành Độn. Mặc Tranh mắt sáng rực lên một chút, nghe danh tự, tựa hồ là một bản đảo mệnh loại hình bí kíp, hắn hiện tại kiếm pháp, quyền pháp, bộ pháp cũng không thiếu, cũng có phòng ngự công pháp, luyện thể công pháp, thậm chí hợp kích chi thuật, duy nhất thiếu hụt, cũng là một bản tại đối mặt cường địch, lại không tốt trốn vào huyết kiếm thế giới tình huống dưới, dùng để chạy trối chết dùng độn thuật. Mặc Tranh hoàn toàn hiểu rõ, lần thứ nhất cùng Phan Thanh Phong giao thủ, đem Phan Thanh Phong đánh phải trọng thương, kết quả lại bị Phan Thanh Phong dùng một thuật độn thuật đào tẩu tình huống. Dạng này độn thuật, tuy nhiên dưới đại bộ phận tình huống đều cần rất cao thi triển yêu cầu, thậm chí hội tổn thương thân thể của mình, nhưng dùng để bảo mệnh vẫn là rất cần thiết. Bản này Càn Khôn Ngũ Hành Độn, ngươi chuẩn bị trao đổi bao nhiêu bạo linh đan? Ngươi tốt nhất đừng công phu sư tử ngoạm, nó dù sao cũng là tàn khuyết, mà lại liền phẩm cấp cũng không biết. Mạc Tranh từ tốn nói. Chương 81, địa cấp công pháp. Ngươi có bao nhiêu bạo linh đan? Trung niên võ giả mở miệng hỏi. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không nhiều, ngươi hẳn là cũng biết, bạo linh đan bình thường là cấp bạch ngân cấp thiên sư tu luyện dùng, mà ta chỉ là thanh đồng thiên sư, tuy nhiên bởi vì một ít quan hệ vấn đề, ta có thể được đến một số bạo linh đan, nhưng trừ mình ra tu luyện, còn lại cũng không nhiều. Trung niên võ giả nhất thời nhíu mày do dự, tựa hồ không biết nên hô một cái gì giá cả thích hợp. Trên thực tế, quyển kia Càn Khôn Ngũ Hành Độn, hắn trước đó cũng không có nghĩ qua bán đi, thậm chí đều không có bày ra đến, cho nên cũng không có nghĩ qua muốn trao đổi bao nhiêu thứ. 300 bạo linh đan, ta liền đem Càn Khôn Ngũ Hành Độn bán cho ngươi. Cuối cùng, trung niên võ giả mở miệng nói ra. Mặc Tranh lại lắc đầu, đã định Lăng Quận làm thí dụ, tứ đại tông môn ngoại trừ Phiêu Tuyết Tông, còn lại ba đại tông môn đều không khác mấy, bình thường nội môn đệ tử, mỗi tháng sẽ chỉ cấp cho 10 khỏa hai bên bạo linh đan, một năm cũng liền 100 khỏa, có thể giữ xuống đến 20-30 khỏa cũng không tệ rồi. Ngươi một bản tàn khuyết không có phẩm cấp Càn Khôn Ngũ Hành Độn, liền muốn đổi 300 bạo linh đan, không khỏi quá buồn cười a. 100 bạo linh đan, ta coi như là mua một hy vọng. 100 bạo linh đan. Trung niên võ giả nhất thời nhíu mày. Ta chỉ là không rõ ràng nó phẩm cấp mà thôi, cũng không có nghĩa là hắn thật không có phẩm cấp, hắn cũng rất có thể là địa cấp trở lên công pháp, làm sao có thể chỉ bán 100 bạo linh đan. Vậy cũng rất có thể, chỉ là hoàng cấp công pháp. Mà lại, cho dù là tàn khuyết, chính ngươi cũng chưa chắc không có tu luyện qua a. Mà ngươi vẫn là không rõ ràng hắn phẩm cấp, nói do nó tàn khuyết trình độ, so ta muốn giống cao hơn, ngươi không có tu luyện thành công đúng không? Nếu như vậy, ta cảm thấy 100 cũng không đáng được. Mạc Tranh thản nhiên nói, nhất thời lại để cho trung niên nhân như mày, Mạc Tranh nói không sai, hắn ngoài ý muốn đạt được bản này tàn khuyết Càn Khôn Ngũ Hành Độn về sau, xác thực thì nếm thử tu luyện qua, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều không thể tu luyện thành công, cũng không biết là tàn khuyết đến quá lợi hại, vẫn là ngộ tính của hắn không đủ. 100 bạo linh đan, ngươi bán hay không? Không bán ta liền đi, nếu như bán, vậy chúng ta liền tiếp tục, ta vẫn sẽ chọn một bản những công pháp khác. Mạc Tranh lại tiếp tục nói. Trung niên võ giả nhất thời trên mặt vui vẻ, nói, tốt. Nếu như ngươi còn mua một bản những công pháp khác, vậy ta thì 100 bạo linh đan bán cho ngươi. Nhưng là, những công pháp khác đều là công khai ghi giá, ngươi không thể lại cùng ta có kẻ mặc cả. Huyền cấp thượng phẩm công pháp 300 bạo linh đan, địa cấp hạ phẩm công pháp 800 bạo linh đan. Mạc Tranh nghe vậy ngẩn người. Ngươi nơi này có địa cấp hạ phẩm công pháp. Trung niên võ giả cười nhạt một tiếng, đương nhiên. Mà lại ngươi cũng không cần lo lắng đường đi không rõ, đây đều là ta gia tộc tuyệt học, gia tộc của ta đã từng cũng là một đại gia tộc, chỉ là hiện tại xuống dốc, mà ta lại cần đại lượng linh vật, đan dược, đi bồi nuôi gia tộc hậu bối, cho nên mới sẽ lấy ra trao đổi. HT. Nói xong, Mạc Tranh đầu tiên là lấy ra một cái lắp 100 khỏa bạo linh đan bình ngọc ném cho trung niên võ giả, sau đó nhàn nhạt nhìn lấy hắn. Lần trước huyễn ảnh hồ theo Thiên Viêm Tông đan phương, trộm ra chỉnh một chút tê dần túi bạo linh đan, đây chính là cấp Thiên Viêm Tông mấy trăm nội môn đệ tử sử dụng một tháng số lượng, khoảng chừng 6-7 ngàn khỏa chi đô. Mặc Tranh cho bản tử bọn người mỗi người 100 khỏa, mình tại huyết kiếm thế giới bên trong, mỗi ngày ăn một khỏa, cũng mới ăn hết 2.000 khỏa mà thôi, bây giờ hắn còn có trọn vẹn 5.000 khỏa bạo linh đan. Coi như muốn dự phòng một số, hắn cũng có thể xuất ra tối thiểu 3.000 bạo linh đan, mua sắm một số thứ mà bọn họ cần. Mà địa cấp hạ phẩm công pháp, thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu, dù cho Mạc Tranh không cần đến, cũng có thể cấp thi huyền du, bản tử bọn người tu luyện, bất quá là 800 bạo linh đan mà thôi. Trung niên võ giả kiểm tra một chút bạo linh đan, gặp không có bất cứ vấn đề gì, nhất thời từ trong ngực móc ra một quyển thật mỏng, dường như bị yêu khuyển gặm qua cổ lão quyển sách, ném cho Mạc Tranh. Đây chính là Càn Khôn Ngũ Hành Độn, tuy nhiên tàn phá rất nghiêm trọng, nhưng phía trước nhất một bộ phận vẫn là hoàn chỉnh, lấy suy đoán của ta, nếu như thiên phú đầy đủ, vẫn là có thể tu luyện. Mạc Tranh nhận lấy, phát hiện so chính mình tưởng tượng còn tàn phá một số, nhưng cũng không có để ý, nhét vào trong ngực thời điểm, đem thu vào huyết kiếm thế giới, chờ sau này lại đi nghiên cứu. Tốt, hiện tại giới thiệu cho ta một chút ngươi địa cấp hạ phẩm công pháp có cái gì đi. Mạc Tranh thản nhiên nói. Gặp Mạc Tranh muốn mua địa cấp hạ phẩm công pháp, trung niên võ giả nhất thời trên mặt vui vẻ, nói, địa cấp hạ phẩm công pháp, ta chỗ này chỉ có hai bản, một quyển là kiếm pháp tu la huyết sát, một quyển là phòng ngự công pháp chiến thần bảo hao. Ta đề nghị ngươi mua chiến thần bảo hao, đây là một bản cực kỳ xuất sắc phòng ngự công pháp, nếu như không phải có một chỗ điểm yếu quan hệ, hắn thậm chí có thể trở thành địa cấp trung phẩm trở lên phòng ngự công pháp. Bất quá ngươi có thể yên tâm, biết chiến thần bảo hao điểm yếu đích xác rất ít người rất ít, gần như không có khả năng đụng phải. Chiến thần bảo hao. Mạc Tranh cảm thấy không tệ, nếu như giao cho Hoàng Trung tu luyện, đó là không thể thích hợp hơn, Hoàng Trung đã đem bá hùng chân đồ tu luyện đến nhanh viên mãn trình độ, về sau muốn tiến bộ thì khó khăn. Bá hùng chân đổ dù sao đẳng cấp thấp một chút. Nếu như Hoàng Trung có thể đem chiến thần bảo hao tu luyện tới đại thành, cái kia phòng ngự lực tất nhiên còn muốn tăng gấp bội, đến lúc đó sợ là mình, đều phải nghiêm túc đối đãi mới có thể đánh vỡ phòng ngự của hắn. Nhưng Mạc Tranh lại diệt có lập tức quyết định, nói, cái kia tu la huyết sát đâu? Là tình huống như thế nào? Trung niên nhân do dự một chút, nói, tu la huyết sát cũng là một môn rất mạnh kiếm pháp, trên mặt đất cấp hạ phẩm bên trong, tuyệt đối là đứng đầu nhất. Nhưng cái này kiếm pháp một khi thi triển, thường thường cũng là sát khí mênh mang, huyết khí phất phới, chỉ là khí thế kia liền có thể hù sợ không ít võ giả, nhưng lại rất dễ dàng khiến người ta làm thành là tà phái công pháp. Tà phái công pháp? Công pháp nào có cái gì chính tà chi phân, chỉ có nhân tài phân chính tà. Mạc Tranh suy cười một tiếng. Trung niên nhân gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, nhưng trung quy có một ít ra vẻ đạo mạo chính phái nhân sĩ, sẽ dùng cái này làm thành lấy cớ. Không hỏi nguyên do liền muốn chu tà trừ ác. Trung niên nhân tại nói lời này lúc, một bộ nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi tràn đầy cừu hận bộ dáng. Mạc Tranh hoảng nhiên một chút, nhất thời minh bạch, trung niên nhân này gia tộc chỗ lấy hội mai một đi, chỉ sợ sẽ là bởi vì cái này tu la huyết sát. Mạc Tranh lúc này lộ vẻ do dự, là mua chiến thần bảo hao, vẫn là mua tu la huyết sát đâu. Chiến thần bảo hao chủ yếu là cấp hoàng trung tu luyện, những người khác đoán chừng cũng liền tu luyện tới cảnh giới tiểu thành, liền sẽ không thâm nhập hơn nữa. Dù sao mỗi người tinh lực là có hạn. Chiến thần bào hao là địa cấp hạ phẩm công pháp, tu luyện độ khó khăn có thể so sánh bá hùng chân đồ khó nhiều. Mà tu la huyết sát, tuy nhiên rất dễ dàng bị làm thành tà phái công pháp, nhưng Mạc Tranh bọn họ 6 người, đều chỉ dùng kiếm, chí ít đem kiếm pháp trở thành thứ 2 xem trọng địa phương. Nếu như mua xuống tu la huyết sát, vậy bọn hắn lập tức có thể đem huyền cấp trung phẩm toái ngọc kiếm pháp, chuyển tu vi địa cấp hạ phẩm tu la huyết sát, coi như một mực tu luyện tới bạch ngân một đoạn, đều đầy đủ sử dụng. Thực lực cũng đem tăng nhiều. Mạc Tranh phía dưới không quyết định chắc chắn được lên. Hắn quay đầu nhìn về phía Thi Huyền Du, gặp Thi Huyền Du nhìn thẳng thần sáng rực nhìn lấy tu la huyết sát công pháp bí kíp, trong mắt rất là chờ mong cùng hưng phấn, nàng cũng là chủ tu kiếm pháp, nhìn đến địa cấp kiếm pháp, tự nhiên không rời mắt nổi con người. Mạc Tranh nhất thời nở nụ cười, cũng không cần hỏi Thi Huyền Du, đối trung niên nhân nói, nếu như cái này hai bản ta đều mua lại, ngươi có thể hay không rẻ hơn một chút? Ngươi muốn hai bản đều mua? Trung niên nhân một mặt kinh ngạc. Hắn trước đó còn lo lắng, Mạc Tranh khả năng một bản cũng mua không nổi, nếu như Mạc Tranh kém bạo linh đan không nhiều lắm, hắn cũng có thể không kiên trì như vậy, một chút rẻ hơn một chút bán. Dù sao, hắn xác thực rất cần bạo linh đan cao cấp như thế đan dược. Không chỉ có hắn mình có thể sử dụng, gia tộc tiểu bối cũng có thể được tốt nhất bồi dưỡng. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Mạc Tranh tại do dự một chút về sau, thế mà hai bản đều muốn mua lại đến, hắn có nhiều như vậy bạo linh đan. Cái này nhìn lên đến còn không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, đến cùng là thân phận gì? Hắn một chút lâm vào trong hoàng hốt, liền xem như Phiêu Tuyết Tông nội môn đệ tử 10 vị trí đầu, thường xuyên vì Phiêu Tuyết Tông lập xuống công lao nội môn đệ tử, cũng rất khó xuất ra nhiều như vậy bạo linh đan a. Chỉ có những cái kia có bối cảnh rất sâu đệ tử, chỉ sợ mới có thể xuất ra nhiều như vậy tới. Hai bản cùng một chỗ, bao nhiêu người nguyện ý bán? Mạc Tranh đánh gậy đang miên man suy nghĩ trung niên võ giả, hắn chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ đến. Mạc Tranh căn bản cũng không phải là cái gì có bối cảnh đệ tử, hắn chỉ là sai sử Huyễn Ảnh Hồ, đi đem Thiên Viêm Tông đan phòng cấp trộm mà thôi. Trung niên võ giả lại bắt đầu do dự, cuối cùng nói, tốt ta, coi như giao một người bạn, mỗi một vốn 800 bạo linh đan, hai bản cùng một chỗ thu ngươi 1.400 bạo linh đan, ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Tranh cười nói, tốt, thành giao. Tiếp nhận hai bản công pháp, Mạc Tranh cùng trung niên nhân hoàn toàn giao dịch. Trung niên nhân cẩn thận đem bạo linh đan đều cất kỹ, đột nhiên do dự một chút nói, ban đầu dùng kiếm khí công kích người ta rất xin lỗi, ta còn lại ở chỗ này đợi mấy ngày, nếu như ngươi đụng phải phiền phải gì, hoặc là cần muốn trợ giúp, có thể tới tìm ta. Mặt khác, ta lại miễn phí đưa ngươi một tin tức. Tin tức gì? Mạc Tranh nghi ngờ nói. Tuy nhiên ngươi không có mặc có bất kỳ tiêu chí y phục, nhưng ta đoán không lầm, ngươi hẳn là Thiên Viêm Tông đệ tử a. Tuy nhiên ngươi xuất ra nhiều như vậy bạo linh đan, để cho ta lại hoài nghi chính mình suy đoán. Nhưng tạm thời thì coi ngươi là Thiên Viêm Tông đệ tử đi. Lần này các ngươi Thiên Viêm Tông đệ tử tiến vào Viễn Cổ Thần Điện, lớn nhất tốt cẩn thận một chút Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc, Kình Lôi Tông, bởi vì bọn hắn đã liên hợp lên, chuẩn bị đối phó Thiên Viêm Tông đệ tử. Nếu như ngươi không phải Thiên Viêm Tông đệ tử, cũng muốn rời xa Thiên Viêm Tông người, để tránh bị liên lụy. Nói xong, trung niên võ giả cũng không lại bày quầy bán hàng, thu lại đồ vật nhanh chóng rời đi. Mạc Tranh lại nhíu mày, tự hỏi trung niên võ giả sau cùng nhắc nhở, Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc, Kình Lôi Tông đều liên hợp lại, muốn đối phó Thiên Viêm Tông đệ tử. Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc liên hợp, Mạc Tranh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao bọn họ vốn chính là có cùng ý tưởng đen tối, nhưng Kình Lôi Tông luôn luôn cùng Thiên Viêm Tông giao hảo, tại sao muốn đối phó Thiên Viêm Tông? Chương 82, Võ Đạo Trà Hội. Mạc Tranh nghĩ mãi mà không rõ, liền cũng tạm thời để xuống gian phòng, cũng không có lo lắng quá mức. Hắn không rõ ràng trung niên võ giả là làm sao nhận ra hắn là Thiên Viêm Tông đệ tử, nhưng những người khác không có khả năng như vậy mà đơn giản biết, về sau cẩn thận một chút che giấu thân phận liền tốt. Dù sao, hắn cũng không chuẩn bị bại lộ Thiên Viêm Tông đệ tử thân phận, cũng không có cùng Thiên Viêm Tông đệ tử khác cùng một chỗ, đi thăm dò Viễn Cổ Thần Điện ý nghĩ. Đi thôi, Huyền Du sư tỷ, chúng ta đi về trước đi. Mạc Tranh nói đến. Các loại Mạc Tranh bọn họ trở lại khách sạn thời điểm, bàn tử, Thi Huyền Nhã bọn họ đều vẫn chưa về. Mạc Tranh về đến phòng, đem chiến thần báo hao, tu la huyết sát đều ghi xuống. Chiến thần báo hao, sắc thực so bá hùng chân đồ cao cấp hơn được nhiều, dù là chỉ tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, phòng ngự hiệu quả cũng so cảnh giới viên mãn bá hùng chân đồ còn mạnh hơn. Mà cái này tu la huyết sát, nếu như ta không để ý tới giải sai, hẳn là một cái chiến trường trùng phong lúc dùng kiếm pháp, thích hợp nhất hàng trăm hàng ngàn đồng dạng tu luyện tu la huyết sát binh sĩ, cùng một chỗ xông pha chiến đấu lúc sử dụng, cái kia trôi nổi huyết khí cùng sát khí, có thể trực tiếp tan rã địch nhân đấu trí. Nhưng là, quốc gia nào quân đội sẽ tu luyện cao cấp như vậy kiếm pháp? Đây chính là địa cấp kiếm pháp A, coi như tại Thiên Viêm Tông, cũng chỉ có số ít người có thể tu luyện, tối thiểu cũng phải trở thành nội môn đệ tử, thậm chí trong nội môn đệ tử người nổi bật, mới có thể có đến địa cấp kiếm pháp truyền thừa, sẽ có quốc gia nào, đem địa cấp kiếm pháp truyền thụ cho lấy số lượng thủ thắng quân nhân tu luyện. Cái kia quốc gia này, đến cùng mạnh cơ bao nhiêu? Mạc Tranh có chút líu lơi cảm giác. Hắn cảm thấy mình với cái thế giới này hiểu rõ, thật sự là quá ít. Có điều, cái này tu la huyết sát, ngược lại là cực kỳ thích hợp bản tử, Thi Huyền Nhã sư tỷ bọn họ tu luyện, nếu như phối hợp chân vũ thất tinh trận, uy lực còn muốn tăng lên không ít, liền xem như ta, cũng có thể tu luyện một phen. Nếu như chúng ta 7 người cùng một chỗ thực chiến tu la huyết sát, chỉ sợ đồng dạng đối thủ, trực tiếp liền bị dọa đến mất đi đấu trí đi. Mạc Tranh rất hài lòng tu la huyết sát, có cái này hai bản địa cấp công pháp. Một khi bản tử bọn họ tu luyện thành công, dù là chỉ là cảnh giới tiểu thành, bọn họ 7 người thực lực cũng muốn tăng nhiều. Rất nhanh, Thi Huyền Nhã mang theo một mặt khổ bức hoàng trung, bản tử mang theo Thi Huyền Thanh đều trở về. 6 người đều đến Mạc Tranh gian phòng, trao đổi lấy được tin tức. Mạc Tranh cùng Thi Huyền Du thuần túy là đi dạo dưới, không có tận lực đi nghe ngóng tin tức, cho nên lấy được tin tức ít nhất, Mạc Tranh chỉ là đem bán cho khắc công pháp trung niên nhân nhắc nhở, chuyển cáo mấy người. Người nói là... Một cái có thể là bạch ngân cao đoạn, thậm chí hoàng kim cấp cao thủ nói cho ngươi, Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc, Kình Lôi Tông đã liên hợp lên, chuẩn bị tại Viễn Cổ Thần Điện bên trong đối phó Thiên Viêm Tông. Bàn tử nhữ mày lên, cùng mấy người liếc nhau, cái này không có đạo lý à, Phiêu Tuyết Tông, Hàn Băng Cốc coi như xong, nhưng Kình Lôi Tông tại sao muốn đối Thiên Viêm Tông xuất thủ? Chẳng lẽ bất mãn Thiên Viêm Tông đem Bạch Ngọc Liêu Tinh thu về môn hạ? Muốn trả thù một chút Thiên Viêm Tông ngoại môn đệ tử? Bạch Ngọc Liêu Tinh cùng với nàng có quan hệ. Mạc Tranh ngạc nhiên một chút. Bàn tử nhún nhún vai, không rõ ràng, bất quá Phiêu Tuyết Tông xác thực vô cùng bất mãn Bạch Ngọc Liêu Tinh lựa chọn Thiên Viêm Tông, bọn họ đón mua Kình Lôi Tông cùng một chỗ cấp Thiên Viêm Tông một cái lợi hại, cũng là rất có thể. Vậy các ngươi nói, nếu như chúng ta đụng phải, muốn hay không giúp đỡ Thiên Viêm Tông đệ tử? Thi Huyền Nhã hỏi. Mấy người đều trầm mặc xuống, cuối cùng Mạc Tranh nói, tuy nhiên bởi vì Văn Tuyển Cơ quan hệ, chúng ta cùng Thiên Viêm Tông còn lại phong đệ tử có bất hảo kẽ hở, nhưng chúng ta dù sao cũng là Thiên Viêm Tông đệ tử, nếu quả thật đụng phải những tông môn khác đệ tử đối phó chúng ta Thiên Viêm Tông, chúng ta tại xác thực bảo vệ chính mình an toàn tình huống dưới, rút một tay vẫn là có cần phải. Mấy người đều gật gật đầu, tin tức này, tuy nhiên còn không xác định thật giả, nhưng nếu là một cao thủ nói, cần phải 8-9 phần 10, chúng ta cũng đều cẩn thận một chút, không muốn bại lộ thân phận, miễn cho lâm vào trong bị động. Thảo luận xong sự kiện này, Mạc Tranh lại đem chiến thần bảo hao cùng Tu La huyết sát lấy ra, nói, đây là ta tại cao thủ kia trong tay mua hai bản công pháp, các ngươi lẫn nhau truyền đọc một chút, tìm thời gian tu luyện. Địa cấp công pháp. Bàn tử trong nháy mắt lên tiếng kinh hô, đầy mắt đều là vui mừng. Mà hưng phấn nhất, là thuộc về Hoàng Trung, cái này chiến thần bảo hao, quả thực cũng là chuyên môn vì hắn mà chuẩn bị, có đất này cấp chiến thần bảo hao, hắn thành là mạnh nhất nhục thuẫn lòng tin càng đầy. Mấy người đều hận không thể hiện tại liền bắt đầu tu luyện, mau chóng tu luyện thành công. Tu luyện không phải trong thời gian ngắn có thể thành công, trước tiên nói một chút chúng ta lấy được tin tức đi, chúng ta tại các đại tiểu lâu đều dạo qua một vòng, nghe được không ít tin tức. Trong đó trọng yếu nhất là 3 ngày sau đó, Phiêu Tuyết Tông ngoại môn đệ nhất đệ tử Tông Hạo Dương sẽ ở Túy Tiên lâu thiết tiến, tổ chức một lần võ đạo trà hội, hắn đại biểu Định Lăng quận võ đạo vòng, mời xin tất cả chuẩn bị tiến vào Viễn Cổ thần điện cao thủ tham gia, vô luận là còn lại quận thành đến cao thủ, thậm chí là còn lại bất đến cao thủ, chỉ cần là thực lực đứng đầu nhất cấp bậc kia người, đều có thể đi tham gia, hắn lấy trà đãi khách, dùng võ kết bạn. Hừ, tin tức này chúng ta cũng nghe đến. Hán Tông Hạo Dương có tư cách gì đại biểu chúng ta Định Lăng quận võ đạo vòng, không phải liền là Phiêu Tuyết Tông ngoại môn đệ nhất sao? Tứ đại tông môn tranh tài còn chưa bắt đầu, hắn chưa hẳn cũng là Định Lăng quận Bạch Ngân phía dưới đệ nhất người đâu. Bàn tử hừ hừ nói, đem ánh mắt tìm đến phía Mạc Tranh. Mạc Tranh cười nói, chỉ ít mặt ngoài đến xem, Tông Hạo Dương xác thực có tư cách nhất đại biểu Định Lăng quận Bạch Ngân trở xuống võ đạo vòng, lại thêm hắn Phiêu Tuyết Tông đệ tử thân phận, từ hắn ra mặt mời các phương cao thủ lời nói, cũng sẽ có càng hơn cao thủ tham gia. Thông qua lần này võ đạo tiệc trà xã giao, cũng có thể càng rõ ràng còn lại quân thành, thậm chí còn lại bất cao thủ đại khái thực lực, nếu như có thể, chúng ta cũng có thể đi tham gia một chút. Ta ngược lại thật ra cũng muốn đi tham gia, nhưng chúng ta không tại được mời phạm vi bên trong, phải vào Túy Tiên lâu tham gia võ đạo tiệc trà xã giao, còn lại quận thành hoặc là còn lại bất người, ngược lại là có thể trực tiếp tham gia. Nhưng nếu như là Định Lăng quận bản thổ cao thủ, ít nhất cũng phải là thanh đồng một đoạn thực lực, mấy người chúng ta, ngoại trừ tiểu sư đệ ngươi, đều còn chưa tới thanh đồng một đoạn, tuy nhiên chúng ta cũng không giả đồng dạng thanh đồng một đoạn. Bàn tử nhún nhún vai nói ra. Mạc Tranh im lặng lên, hắn cũng không tới thanh đồng một đoạn đây. Hắn suy nghĩ một chút nói, có lẽ, chúng ta có thể ngụy trang thành tỉnh ngoài cao thủ. Làm sao ngụy trang? Người ta tỉnh ngoài những cao thủ kia, cái nào không phải từ sư môn trường bối, hoặc là gia tộc cao thủ mang theo tới. Nếu không dọc theo con đường này nguy hiểm, cũng không phải là một cái thanh đồng thiên sư có thể tùy tiện đối phó, chúng ta nếu có thể tìm tới một cao thủ mang bọn ta, ngược lại là có khả năng đi vào. Bàn tử nói xong, Mạc Tranh ánh mắt nhất thời phát sáng lên. Hắn nhớ tới bán khắc công pháp trung niên võ giả, cười nói, vậy cứ như thế quyết định, đến lúc đó chúng ta tìm một cao thủ mang bọn ta đi vào, ngụy trang thành tỉnh ngoài cao thủ. Lại trao đổi một số tin tức không quan trọng, tất cả mọi người trở lại gian phòng của mình, tu luyện. Khoảng cách Viễn Cổ thần điện mở ra còn có 7 ngày, bọn họ còn có sau cùng thời gian tiến hành xung vào, lần này đến cao thủ, so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn, còn muốn lợi hại hơn. Bàn tử mấy người cũng theo bành trướng trong trạng thái, bị đánh trở về hiện thực, lần nữa liều mạng tu luyện. Có lẽ tại Thiên Viêm Tông, bọn họ thực lực bây giờ đã coi như là đỉnh phong, nhưng ở Định Lăng quận, cùng càng rộng lớn hơn tốt bớt, thậm chí Nam La Vương quốc tới nói, thực lực của bọn hắn còn quá thấp. Định Lăng quận bản thân ngay tại Nam La Vương quốc nơi hẻo lánh, võ đạo cũng không tính quá hưng thịnh, cao thủ không nhiều, nếu như ngay cả tại Định Lăng quận đều không thể hàng đầu, cái kia còn thế nào cùng địa phương khác cao thủ so sánh. Mạc Tranh cũng trở về đến huyết kiếm thế giới bên trong, chuẩn bị tu luyện một chút chiến thần bảo hao cùng Tu La huyết sát. Hắn có huyết kiếm thế giới trợ giúp, tu luyện công pháp tốc độ muốn so bản tử bọn người nhanh hơn nhiều, hắn trước tiên có thể tu luyện thành công về sau, lại đi chỉ đạo bản tử bọn người, để bọn hắn cũng nhanh chóng tu luyện thành công. Nhưng Mạc Tranh đến huyết kiếm thế giới thời điểm, lại phát hiện Huyễn Ảnh Hồ chính nằm ngửa tại chính mình nắm bên trong, hai cái móng vuốt nắm lấy một bản tàn phá bí kíp, một mặt khinh thường lật xem. chính là Mạc Tranh trước đó từ trung niên võ giả chỗ đó mua lại Càn Khôn Ngũ Hành Độn. Mạc Tranh cau mày, một tay lấy nó trong tay Càn Khôn Ngũ Hành Độn giành lại đến, "Tiểu Hồng, không có đi qua ta cho phép, ngươi lại động đồ của ta. Có phải hay không lại vô sỉ rồi? Ngươi mới gọi Tiểu Hồng. Cả nhà ngươi đều gọi Tiểu Hồng." Huyễn Ảnh Hầu nghe được xưng hô thế này, nhất thời lại sù lông. Mạc Tranh cười lạnh, "Ngươi gần nhất khí diễm rất phách lối a. Ngươi lần trước cho ta một bản ta không tu luyện được Thao Thiết Thần Quyết, ta còn không có tính sổ với ngươi đâu, ngươi có phải hay không cho là ngươi đem Vạn Niên Thú Nhung ẩn nấp rồi, ta liền không tìm được rồi." Huyễn Ảnh Hầu nghe vậy, nhất thời đổi sắc mặt, đổi thành một bộ nịnh bợ nịnh nọt bộ dáng, "Làm sao lại thế, ta gần nhất rất ngoan a, ta sở dĩ đọc qua bản này Càn Khôn Ngũ Hành Độn, là muốn thay ngươi đem hắn thiếu thốn bộ phận bổ đủ a, thật, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta, ta là thành tâm thành ý muốn làm ngươi hiền nội trợ." "Không đúng, tốt trợ thủ." Huyễn Ảnh Hồ một bộ ta rất chân thành, ta là ngươi thân mật áo khoác đông biểu lộ. Mạc Tranh rất khinh bỉ nó liếc một chút, nghi ngờ nói ngươi có thể đem cái này thiếu thốn Càn Khôn Ngũ Hành Độn bổ đủ. Cái này sao? Huyễn Ảnh Hồ trong mắt chuyển động. Mạc Tranh biết nó lại muốn bắt đầu hốt ru, lạnh lùng nói, ngươi nếu như có thể đem cái này Càn Khôn Ngũ Hành Độn thay ta bổ đủ, ta thì không truy cứu ngươi lần trước cho ta không tu luyện được Thao Thiết Thần Quyết sai, nếu không, ta liền đi đảo sâu ba thước, đưa ngươi giấu đi Vạn Niên Thú Nhung tìm ra. Hoặc là, ta đưa ngươi ném đến huyết cùng trung gian đảo nhỏ đi, đem ngươi nhốt ở bên trong, để ngươi rốt cuộc ăn không được Vạn Niên Thú Nhung. Mạc Tranh hống liên tục mang uy hiếp, rốt cục để Huyễn Ảnh Hồ cắn răng nói, đây chính là ngươi nói. Ta giúp ngươi bổ đủ về sau, ngươi cũng đã không thể đánh ta Vạn Niên Thú Nhung chủ ý. Đương nhiên. Mạc Tranh gật gật đầu. Huyễn Ảnh Hồ lộ ra hài lòng thân sắc, đắc ý nói, bản này Càn Khôn Ngũ Hành Độn, quả thực là đồ bỏ đi. Thi triển một cái cùng loại với thuấn di đảo mệnh độn thuật, không chỉ có thi triển điều kiện rất hà khắc, thế mà còn muốn tổn hại tinh huyết của mình. Muốn ta Huyễn Ảnh Hồ nhất tộc, vô luận đang ở tình huống nào, coi như liên tục trong nháy mắt 100 lần, 1000 lần, 1 vạn lần, cũng tuyệt đối không tổn hại bất luận cái gì tinh huyết. Ta thay ngươi bổ đủ hắn, quả thực là lại nhẹ nhõm bất quá, mà lại thi triển hậu di chứng, hội ít đến 99. Chương 83, trà hội bắt đầu. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Nhanh đi bổ đủ a. Mạc Tranh thúc giục nói. Huyễn Ảnh Hồ liếc mắt, tiểu tử ngươi gấp làm gì, trước cho ta nướng 10 cái tay gấu rồi nói sau, Hồ đại gia ăn no rồi mới có sức lực làm việc. Mạc Tranh cười lạnh nhìn lấy hắn, xem ra, ngươi Vạn Niên Thú Nhung là không muốn. Ha ha, làm sao lại thế, ta cái này đi a, cho ta thời gian mấy tháng là có thể. Huyễn Ảnh Hồ nhất thời lộ ra định nọt nụ cười. Thời gian mấy tháng? Ta còn tưởng rằng ngươi thổi lợi hại như vậy, vài phút thì cấp bổ đủ nữa nha, được rồi, trước cho ngươi nướng mấy cái tay gấu đi. Mạc Tranh im lặng nói ra. Ha ha, quyết định anh minh. Vốn là ta cảm thấy muốn 8, 9 tháng mới có thể bổ đủ, hiện tại ta cảm thấy 6, 7 tháng là được rồi. Huyễn Ảnh Hồ chạy cái chạy nước miếng nói. 10 cái tay gấu. 5 tháng. 15 con tay gấu. 4 tháng. 20 con tay gấu. 3 tháng. 30 con tay gấu. Vẫn là 3 tháng. Huyễn Ảnh Hồ vẻ mặt đau khổ nói. Vậy quên đi, vẫn là 20 con tay gấu đi. Mạc Tranh cùng Huyễn Ảnh Hồ có kẻ mặc cả một đoạn thời gian, sau đó bắt đầu cấp Huyễn Ảnh Hồ tay gấu nướng. Về sau, Mạc Tranh bắt đầu tu luyện Chiến Thần Bảo Hao cùng Tu La Huyết Sát. Cái này hai bản công pháp tuy nhiên đã là địa cấp hạ phẩm, nhưng đối Mạc Tranh tới nói, tu luyện độ khó khăn cơ hồ không có, cùng Cựu Tinh Kiếm Quyết, Huyền Thiên Lục so sánh, vẫn là kém rất xa. Ngoại giới 2 ngày, Huyết Kiếm Thế Giới đã vượt qua 24 ngày, Mạc Tranh đã đem Chiến Thần Bảo Hao tu luyện đến đại thành cảnh giới. Một khi thi triển, nhất thời một cái cự đại màu đỏ hư ảnh, phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ chiến thắng hư ảnh, bao phủ lại Mạc Tranh quanh thân, cung cấp cường đại phòng ngự lực. Cái này bán cho ta công pháp thần bí trung niên võ giả, hắn đến cùng là thân phận gì? Vì cái gì công pháp của hắn đều giống như trên chiến trường chém giết công pháp? Mạc Tranh hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không muốn bao sâu cứu. Ngoại trừ Chiến Thần Bảo Hao tu luyện đến đại thành cảnh giới, Tu La Huyết Sát ba thức đầu kiếm pháp, Mạc Tranh cũng muốn tu luyện đến đại thành cảnh giới. Một khi thi triển ra, nhất thời quanh thân đều là đỏ như máu sát khí, dường như theo địa ngục trong huyết hà đi ra Tu La đồng dạng, khí thế dọa người cực kỳ. Khó trách cái kia trung niên võ giả sẽ nói tu luyện Tu La Huyết Sát dễ dàng bị người hiểu lầm thành tà đạo công pháp. Liền xem như Mạc Tranh lần thứ nhất nhìn đến, cũng trong nháy mắt sinh ra ý nghĩ như vậy đi ra, có điều hắn cũng không lo lắng, chỉ có thể rất dễ dàng cảm thụ ra, cái này kiếm pháp tuy nhiên bên ngoài xem ra giống, trên thực tế lại là tràn đầy hung hãn không sợ chết, vì vây quanh nước nhà đất đai mà chém giết hạo nhiên chính khí. Có thể nói, cái này không chỉ có không phải tà đạo công pháp, ngược lại là chính tông nhất chính đạo công pháp. Huyễn Ảnh Hồ còn tại vắt hết óc vì Mạc Tranh tu bổ tàn khuyết càn khôn ngũ hành độn, xem ra không hề giống hắn thổi đại khí một dạng, nhẹ nhàng như vậy. Mạc Tranh cũng mặc kệ hắn, rời đi huyết kiếm thế giới. Hắn triệu tập bản tử, Thi Huyền Nhã bọn người, đem chính mình đối chiến thần bảo hao, tu la huyết sát lý giải truyền thụ cho mấy người, để bọn hắn thật tốt tu luyện, chính mình rời đi khách sạn, đi tìm cái kia bán khác công pháp trung niên võ giả. Lúc này, toàn bộ phường thị võ giả đều tại hưng phấn nghị luận, sắp từ Phiêu Tuyết Tông ngoại môn đệ nhất đệ tử Tông Hạo Dương, tại Túy Tiên lâu triệu khai võ đạo trà hội. Không ít người đều vót đến nhọn cả đầu, hy vọng có thể đi vào thấy các đại cao thủ phong thái, nhưng võ đạo trà hội nhà cao cửa rộng hạng, để đại đa số người đều bị ngăn ở ngoài cửa. Định Lăng quận bên ngoài võ giả, ở xa tới là khách, chỉ cần có tông môn cao thủ mang theo, thì có thể tham gia võ đạo trà hội. Mà nếu như là một thân một mình, liền muốn triển lộ ra thanh đồng nhị đoạn trở lên thực lực, mới có thể vào môn. Mà định ra Lăng quận bản thổ võ giả, chỉ có cảnh giới đến thanh đồng một đoạn, mới có thể cho phép tiến vào. Mạc Tranh tìm tới cái kia trung niên võ giả chỉ do dự một chút, liền đáp ứng xuống, đáp ứng từ hắn chỉ huy Mạc Tranh 6 người, ngụy trang thành tỉnh ngoài cao thủ, tiến vào võ đạo trà hội. Nhưng trung niên võ giả, sẽ chỉ dẫn bọn hắn đi vào, về sau nếu như bởi vì Mạc Tranh bọn họ đưa tới phiền phải gì, mọi thứ khác mặc kệ. Ngày thứ 2 nhanh buổi trưa, Mạc Tranh cùng bản tử 6 người, đều mang theo mũ rộng vành, đi tại trung niên võ giả sau lưng, hướng về Túy Tiên lâu phương hướng mà đi. Trận này võ đạo trà hội, từ giữa trưa liền bắt đầu cử hành, một mực muốn cử hành đến đêm khuya. Sáng sớm thời điểm, thì có rất nhiều người không kịp chờ đợi chạy đến Túy Tiên lâu, nhưng phần lớn đều bị cản ở bên ngoài, không cách nào đạt được tiến vào cho phép. Thẳng đến sắp tiếp cận buổi trưa, mới càng ngày càng nhiều cao thủ bắt đầu hiện thân, đi vào Túy Tiên lâu. Tại Túy Tiên lâu bên ngoài, vây đầy không có tư cách tham gia võ đạo trà hội, lại muốn xem náo nhiệt võ giả, đối tiến vào trà người biết náo nhiệt nghị luận. Vừa mới vừa đi vào người kia, là Kình Lôi Tông ngoại môn đệ nhất đệ tử Thác Bạt Hùng. Chúng ta Định Lăng quận, cũng chỉ có hắn có thể cùng Tông Hạo Dương phân cao thấp, tranh đoạt Bạch Ngân phía dưới đệ nhất người vị trí. Ta nghe nói, hắn đối võ đạo trà hội từ Tông Hạo Dương đến tổ chức, cảm thấy rất là phẫn nộ, muốn tại võ đạo trà hội bên trên khiêu chiến Tông Hạo Dương, xác định ai mới là Định Lăng quận Bạch Ngân phía dưới đệ nhất người. Ở thời điểm này, khiêu chiến Tông Hạo Dương không thích hợp a. Sau 3 tháng cũng là tứ đại tông môn tranh tài, khi đó tự nhiên có thể phân cái làm xuống. Hiện tại quận bên ngoài, thậm chí bên ngoài tỉnh đều tới nhiều cao thủ như vậy, bọn họ càng cần phải dắt tay, đi áp chế những người kia, nói cho bọn hắn ai mới là viễn cổ thần điện chủ nhân. Suy, tỉnh ngoài người mạnh hơn, cái kia cũng sẽ không tranh đoạt Định Lăng quận tư nguyên, Thác Bạt Hùng trong mắt đối thủ chỉ có Tông Hạo Dương một cái, đương nhiên, nếu có tỉnh ngoài người khiêu chiến lời nói, hắn cũng sẽ ra tay. À, vừa mới vừa đi vào những người kia, mặc phục sức tựa như là Hoài An quận phong cách, bọn họ chẳng lẽ cũng là Hoài An quận đến cao thủ sao? Chúng ta tốt bớt, võ đạo lớn nhất hưng thịnh cao thủ nhiều nhất là thuộc Hoài An quận, cũng không biết Hoài An quận xếp số 1 Mộ Dung Hiểu Hiểu có hay không tới. Nghe nói tới, nhưng cũng có truyền ngôn, Mộ Dung Hiểu Hiểu đã đột phá đến Bạch Ngân cấp, cũng không có đến. Bất quá coi như Mộ Dung Hiểu Hiểu không đến, còn lại 10 vị trí đầu đệ tử đến mấy cái, cũng đầy đủ áp chế Tông Hạo Dương cùng Thác Bạt Hùng, ai kêu chúng ta Định Lăng quận võ đạo cũng là lạc hậu như vậy đây. Mau nhìn, lại tới mấy người, một thân hồng y yề, nhưng nhìn không ra là nơi nào phục sức, còn đeo mũ rộng vành, nhìn dáng người hẳn là ba nam ba nữ. Trước mặt bọn họ cái kia người khí thế thật mạnh, đây là hoàng kim cấp cao thủ a. Chẳng lẽ bọn họ là theo còn lại bất tới cao thủ? Đúng lúc này, Mạc Tranh bọn họ chạy tới. Trước mặt hắn trung niên võ giả, đột nhiên buộc phát ra khí thế cường đại, thế mà đã là hoàng kim cấp cao thủ, để Mạc Tranh mấy người đều có chút tắc lưỡi, cảm giác gạ lẹ sản giờ rồ. Con trẻ như vậy thì hoàng kim cấp tu vi, người này chỉ sợ không có ta nghĩ đơn giản như vậy, nhưng hắn lại vì một chút bạo linh đan, liền gia tộc công pháp đều muốn bán ra. Mạc Tranh tự hỏi, nhưng không có muốn đi đào sâu trung niên võ giả thân phận ý nghĩ. Lúc này ở Túy Tiên lâu bên ngoài, vô số người đều đem ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía bọn họ, mấy người đều gương mặt bình tĩnh, theo trung niên võ giả đi vào Túy Tiên lâu xuống. Túy Tiên lâu cửa, có mấy cái bạch ngân cấp cao thủ thủ hộ lấy, bảo đảm không bị không có tư cách người xông vào. Bọn họ nhìn đến trung niên võ giả, nhất thời đều cảm nhận được áp lực cường đại, đột nhiên chắp tay nói, không biết là vị tiền bối nào, mang theo đệ tử trước tới tham gia võ đạo trà hội. Trung niên võ giả thản nhiên nói, ta đến từ Ma Tây tỉnh, Song Hà quận. Ta mấy cái này đệ tử, có thể có tư cách tham gia các ngươi Định Lăng quận võ đạo trà hội, để bọn hắn tăng một chút kiến thức. Đương nhiên, tiền bối mời đến. Bọn họ không có đa nghi. Không cần, để cho ta mấy cái người đệ tử tiến đi là được, người tuổi trẻ tụ hội, ta thì không tham dự. Trung niên võ giả nhàn nhạt nói xong, quay người rời đi. Giữ cửa mấy người cũng không bắt buộc, sự thật trước đó tới những cái kia cao thủ đời trước cũng là như thế, đưa vãn bối sau khi tới liền rời đi, cái này dù sao cũng là người tuổi trẻ tụ hội, bọn họ không muốn nhúng tay. Mặc Tranh sáu người, cứ như vậy được mời vào Túy Tiên Lâu bên trong. Bọn họ trước đó liền đã thương lượng xong, tiến vào Túy Tiên Lâu về sau, tại võ đạo trà hội trước khi bắt đầu, đều tận lực không nói lời nào, miễn cho bại lộ miệng của mình âm. Mà cho dù không nên nói, cũng từ Mặc Tranh tới nói. Mặc Tranh dù sao cũng là võ sơn huyện dạng này tiểu địa phương tới, khẩu âm cùng Định Lăng quận vẫn là có không ít khác biệt. Mới vừa vào Túy Tiên Lâu, Mặc Tranh liền thấy một người 20 tuổi ra mặt, mặc lấy Phiêu Tuyết Tông áo trắng, cực kỳ anh tuấn thẳng tắp thanh niên, đang ở bên trong chờ người. Đây chính là Phiêu Tuyết Tông ngoại môn đệ nhất đệ tử, Tông Hạo Dương. Bàn tử nhỏ giọng tại Mặc Tranh bên thai nói ra. Tông Hạo Dương lúc này đi tới, cười chắp tay nói, hoan nghênh mấy cái vị đến từ Ma Tây tỉnh khách quý, ta là Tông Hạo Dương, hạnh ngộ, mời vào bên trong, võ đạo trà hội sắp tổ chức. Mặc Tranh nhàn nhạt gật đầu, kẹp lấy cổ họng nói, hạnh ngộ. Sau đó cũng không nói thêm lời, tại một cái bồi bàn dẫn dắt dưới, hướng về Túy Tiên Lâu chỗ sâu đi đến. Túy Tiên Lâu là một cái chiếm cực kỳ rộng lớn trang viên thức tử lâu, một mực hướng bên trong đi mấy trăm trượng, Mặc Tranh bọn người mới đi vào một chỗ to lớn trên đất trống. Lúc này đất trống bốn phía đều bày đầy từng trương bàn trà, phía trên có linh quốc, linh dịch hầu hạ. Mà trong đó rất lớn một bộ phận bàn trà trước đều đã đang ngồi nguyên một đám băng lãnh nghiêm mặt, khí thế lại cực kỳ cường đại võ giả, một phần trong đó cùng Mặc Tranh bọn người mở dạng, đều dùng mũ rộng vành, mạng che mặt các loại che đậy diện mạo. Có chừng hơn 100 người. Làm Mặc Tranh bọn người chạy đến thời điểm, bọn họ đều đem ánh mắt ném đi qua, ánh mắt bên trong mang theo cuồng ngạo cùng hưng phấn, cùng hiếu kỳ cùng tìm kiếm. Nhiều cao thủ như vậy, so với ta nghĩ còn nhiều hơn. Bàn tử cũng có chút hưng phấn lên, ở chỗ này ngồi đấy mỗi người, đều là các quận đỉnh phong thiên, tựa như Thiên Viêm Tông, cũng chỉ có ngoại môn 10 vị trí đầu cao thủ như vậy, mới có tư cách tiến đến. Mà bàn tử, cũng nhìn thấy đại biểu Thiên Viêm Tông mà đến An Tại Hy bọn người, Thiên Viêm Tông ngoại môn 10 vị trí đầu, lần này hết thể tới 6 người, đều tại An Tại Hy bên người. Ngoại trừ Thiên Viêm Tông bên ngoài, Phiêu Tuyết Tông, Kình Lôi Tông, Hàn Băng Cốc cũng đều tới 5 đến 10 người đệ tử, toàn bộ Định Lăng quận đệ tử, cùng nhau cũng liền 32 bên. Bọn họ tuy nhiên xem như chủ nhà, nhưng cũng là lớn nhất bị chầm đúng, lúc này khí thế lại bị áp đến điểm thấp nhất, có chút run lẩy bẩy cảm giác. Chương 84, Hoàng Phi Dược. May ra, còn lại cao thủ cũng không phải bền chắc như thép, mà chính là đều có đoàn thể. Mặc Tranh tuy nhiên cũng không nhận ra bọn họ, nhưng theo chỗ ngồi phân bộ tình huống, lại có thể biết bọn họ đến từ nơi đâu. Tại Định Lăng quận tứ đại tông môn cao thủ bên trái, đều là đến từ tốt tỉnh còn lại quận thành người, tốt tỉnh hết thể có 10 cái quận thành, mỗi cái quận thành cơ hồ đều có cao thủ đến. Thiếu tới 2-3 cái, nhiều tới 10 cái, mà tốt tỉnh võ phong thịnh nhất Hoài An quận, tới trọn vẹn 22 người, đều nhanh bắt kịp Định Lăng quận nhân số. Mà tại Định Lăng quận cao thủ bên phải, thì là đến từ còn lại tỉnh cao thủ, Mặc Tranh mấy người lúc này cũng ngồi tại cái quần thể này bên trong, nhân số có chừng hơn 30. Mặc Tranh bọn người sau khi ngồi xuống, cũng đang quan sát chung quanh cao thủ, hắn phát hiện toàn bộ võ đạo trà hội, bày biện ra một loại âm thịnh dương suy cảm giác, nam nữ tỷ lệ đại khái là thất so ba. Tiểu sư đệ, nếm thử cái này, mùi vị không tệ, ăn vào bụng bên trong còn có một tia linh lực dung nhập đan điền. Thi Huyền Nhã cười đem trên bàn linh quả phân cho mọi người. Mặc Tranh nếm một cái, quả nhiên mùi vị không tệ, chỉ là cái kia tia linh lực không khỏi quá ít điểm, nhiều nhất chỉ có thể miễn cưỡng cùng linh quả dựng vào một bên mà thôi. Mặc Tranh ăn một cái thì không có hứng thú. Mặc Tranh vẫn như cũ đang quan sát tại chỗ cao thủ, hắn phát hiện tại chỗ cao thủ bên trong, tuy nhiên thực lực lớn nhiều đều là thanh đồng một đoạn, nhưng tuổi tác lại có chênh lệch rất lớn. Giống Thiên Viêm Tông trong 6 người, bình quân tuổi tác sợ là có 24-25 tuổi. Mà Phiêu Tuyết Tông những người kia, xem ra thì muốn trẻ tuổi một chút, nhưng cũng tuổi trẻ không có bao nhiêu, chí ít, cùng bên cạnh bọn họ Hoài An quận người so ra, bọn họ xem ra tuổi tác muốn lớn thêm không ít. Hoài An quận đám người kia, đại bộ phận đều chỉ có 20-21 tuổi, có mấy cái xem ra thậm chí còn không đến 20 tuổi. Nhưng là, bọn họ lại không phải trẻ tuổi nhất quần thể, liền muốn thuộc Mạc Tranh người chung quanh, đại bộ phận mở, đều chỉ có chừng 20 tuổi, có rất lớn một bộ phận, đều tại 20 tuổi trở xuống, thậm chí có chút xem ra, chỉ sợ đều vẫn chưa tới 18 tuổi. Cái này khiến Mạc Tranh rất là kinh ngạc, phải biết hắn đều đã đầy 17 tuổi, có nhiều như vậy điều kiện, lại đều còn chưa tới thanh đồng một đoạn cảnh giới đây. Mặc Tranh biết, Tuy nhiên người ở chỗ này cảnh giới đều không khác mấy, nhưng theo tuổi tác tình huống đến xem, tương lai thành tựu có thể chưa hẳn một dạng, càng là tuổi trẻ, bảo ngày mai phú càng cao, hưởng thụ đãi ngộ cũng càng tốt. Đây cũng là Định Lăng quận một đám cao thủ, khí thế bị đè lại nguyên nhân, người khác xem ra đều so với bọn hắn nhỏ 2-3 tuổi, thậm chí nhỏ 4-5 tuổi, nhưng thực lực lại cùng bọn hắn giống như lúc, thậm chí càng cao, bọn họ coi như muốn kiêu ngạo, này lại cũng kiêu ngạo không đứng dậy, chỉ sợ đều thụ không ít đả kích. Mạc Tranh liền thấy Thiên Viêm Tông địa bảng đệ nhất An Tại Hy, lúc này sắc mặt thì rất khó coi. Thì liền luôn luôn ngạo khí, chỉ đem Tông Hạo Dương làm thành đối thủ Kình Lôi Tông ngoại môn đệ nhất cao thủ Thác Bạt Hùng, lúc này cũng không có ngạo khí, nhìn lấy Mạc Tranh bên này phương hướng, thật sâu như mày. Lại qua một đoạn thời gian, lại tiến đến một số cao thủ, võ đạo trà hội cái bản cũng nhanh ngồi xong, thời gian cũng rốt cục đến buổi trưa. Lúc này, một mực tại bên ngoài đợi khách Tông Hạo Dương, cuối cùng đã đi tiến đến. Xin lỗi, để các vị đợi lâu. Tông Hạo Dương thản nhiên nói, đi đến chủ trì vị trí, ba ba đập hai lần tay cầm. Nhất thời, nguyên một đám mặc lấy thải sắc quần áo, dung nhan cực kỳ xinh đẹp nữ hầu người, đi đến mỗi một trường bàn trà phía trước, quỳ gối bàn trà bên cạnh bắt đầu cấp đang ngồi mỗi người pha trà. Tông Hạo Dương cười nói, nếu là võ đạo trà hội, tự nhiên là một bên uống trà, một bên giao lưu võ đạo. Định Lăng quận chỉ là một cái vắng vẻ tiểu địa phương, thật sự là không có quá trà ngon chiêu đãi mọi người, hy vọng mọi người thứ lỗi. Mọi người ở xa tới là khách, ta Tông Hạo Dương đại biểu Định Lăng quận võ đạo giới, hoan nghênh các vị đến, mời mọi người chung phẩm trà này. Nói, Tông Hạo Dương khách khí bưng chén trà, ra hiệu mọi người trước nếm thử. Hoa! Đây là cái gì trà, thơm quá a. Thi Huyền Nhã vừa uống một ngụm, nhất thời nhỏ giọng thấp giọng hô lên. Chú ý một chút, đừng để người chế dễ ước. Bàn tử liếc nàng một cái, nhất thời cũng nhấp một miếng, nhất thời con mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian lại uống một ngụm, lộ ra một mặt dư vị vô cùng thần sắc tới. Mạc Tranh cũng uống một ngụm, chỉ cảm thấy răng môi lưu hương, cực kỳ trở về chỗ cũ. Mà lại uống vào về sau, toàn bộ thân thể đều cảm giác ấm áp, tựa như ngâm mình ở trong huyết hà cảm giác một dạng, chỉ là không có mãnh liệt như vậy mà thôi. Không chỉ Thi Huyền Nhã bọn người có chút bị trà này kinh diễm nói, thì liền đến từ còn lại quận thành cao thủ, thưởng thức về sau, cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Chỉ có Mạc Tranh bên người những cái kia đến từ tỉnh ngoài cao thủ, một mặt lạnh nhạt biểu lộ, cạn nếm thử một miếng liền để xuống, hiển nhiên cũng không quá cảm thấy hứng thú. Tông Hạo Dương nhìn đến như tình huống như vậy, nhịn cười không được một chút, nói ra, trà này tên là Tuyết Liên trà, là ngắt lấy ta Phiêu Tuyết Phong phía sau núi đỉnh núi chi không tì vết Tuyết Liên. Đi qua 7749 chuông trình tự làm việc xào chế mà thành, có gột rửa linh lực, thai nghén đan điền công hiệu, các vị cảm thấy thế nào? Trà ngon. Đa tạ tông huynh khoản đãi. Quả thật không tệ, sau khi uống xong, ta cảm giác linh lực bị tinh thuần một số, chi tiết có thể một mực uống đến trà này, chỉ sợ sẽ là dùng lại nhiều đan dược phụ trợ tu luyện, cũng không cần lo lắng linh lực phù phiếm, không bị khống chế. Không biết tông huynh, trà này nhưng có bán ra? Nhất thời có người mở miệng nói ra, nhưng đều là chung quanh mấy cái quận đệ tử. Tông Hạo Dương cười nhạt một tiếng, thực sự xin lỗi, không thì vết Tuyết Liên quá mức thưa thớt, liền xem như ta Phiêu Tuyết Tông, cũng không có bao nhiêu Tuyết Liên trà hàng tồn, cũng không hướng ra phía ngoài bán ra. Bất quá các vị nếu như muốn uống, có thể đến ta Phiêu Tuyết Tông làm khách, ta Phiêu Tuyết Tông hoan nghênh các phương bằng hữu, Tuyết Liên trà bao no. Có thời gian, tất nhiên muốn đi Phiêu Tuyết Tông làm khách. Nhất thời có người cực nghệ tình nói. Mạc Tranh tuy nhiên cảm thấy trà này mùi vị không tệ, nhưng không có cảm nhận được bất luận cái gì gột rửa linh lực cảm giác, nhưng nghĩ tới chính mình một mực hữu dụng thối linh quyết thối luyện linh lực, liền cũng cảm thấy bình thường trở lại. Linh lực của hắn cũng sớm đã thông thấu vô cùng, thuần khiết không tì vết, chỗ nào còn cần đang dùng Tuyết Liên trà đến gột rửa. Ngược lại là nghe được đây là Phiêu Tuyết Tông đỉnh núi không tì vết Tuyết Liên làm thành trà, để Mạc Tranh mắt sáng rực lên một chút, phụ thân hắn đan điền thương thế, liền cần trước dùng Hỏa Thần Tủy Thanh trừ hàn băng thương tổn, lại dùng năm điệp Tuyết Liên, triệt để chữa trị đan điền. Tuyết Liên trà cũng có thai nghén đan điền công hiệu, xem ra cùng Mạc Tranh cần 5 điệp Tuyết Liên, là cùng một loại đồ vật. Bất quá là dùng 2 điệp Tuyết Liên chế tác thành trà thô mà thôi, thế mà còn tưởng là thành bảo bối, ha ha, buồn cười, tốt tỉnh quả nhiên đều là một số nhà quê. Đúng lúc này, Mạc Tranh bên người một cái 18-19 tuổi thanh niên, lạnh lùng mở miệng nói đến. Hắn nói xong, nhất thời để tốt tỉnh cao thủ, đều đối xử lạnh nhạt nhìn về phía hắn, ánh mắt rất là không tốt. Hắn miết miệng, thản nhiên nói. Ta nói có lỗi sao? Bất quá là 2 điệp Tuyết Liên, có cái gì tốt ly kỳ? Nếu là có thể xuất ra 5 điệp trở lên Tuyết Liên chế tác trà đến chiêu đãi chúng ta, ta Hoàng Phi Dược không nói hai lời, trực tiếp bái phục. Đừng nói để cho ta đi Phiêu Tuyết Tông làm khách, coi như để cho ta gia nhập Phiêu Tuyết Tông, ta đều không nói hai lời. Hoàng Phi Dược. Hắn là Lăng Dương tỉnh Hoàng Phi Dược, truyền ngôn hắn 16 tuổi ngưng kết huyền căn thành công, 17 tuổi thì thanh đồng một đoạn, tại Lăng Dương tỉnh, Bạch Ngân phía dưới ít có người là đối thủ của hắn, không nghĩ tới hắn cũng tới. Hoàng gia là Lăng Dương tỉnh võ học đại gia tộc, trong gia tộc hoàng kim cấp cao thủ đều có mười mấy cái, một cái gia tộc lực lượng thì so Phiêu Tuyết Tông còn mạnh hơn, cũng khó trách hắn dám nói như thế. Tông Hạo Dương lúng túng nở nụ cười, chắp tay nói, nguyên lai là Hoàng Phi Dược hoàng huynh, cùng Lăng Dương tỉnh hoàng gia so sánh, ta Phiêu Tuyết Tông tự nhiên không tính là gì, năm điệp tuyết liên quá mức thưa thớt, dù cho ta Phiêu Tuyết Tông mấy trăm năm cũng chưa chắc có thể hái tới một đóa, ngược lại để hoàng huynh chê cười. Ha ha, đừng nói nhảm, nếu là võ đạo trà hội, hiện tại trà cũng uống qua, bắt đầu võ đạo giao lưu đi, ta Hoàng Phi Dược bất tài, nguyện ý cái thứ nhất đứng ra, có vị cao thủ kia nguyện ý khiêu chiến ta sao? Hoàng Phi Dược từ tốn nói, một thân cường thế khí thế, nhất thời bạo phát đi ra. Toàn trường yên tĩnh im ắng, hắn thì như thế đứng ở nơi đó, bệ nghệ toàn trường, lại tựa hồ như không có bất kỳ người nào muốn đứng ra khiêu chiến hắn, phần lớn người đều cúi đầu uống trà, không nói một lời. Hoàng Phi Dược trên mặt mang nhàn nhạt trào phúng, ngồi xuống. Cười lạnh nói, không có ý nghĩa, tốt tỉnh không hổ là Nam La Vương quốc võ đạo lớn nhất xuống dốc địa phương, ngay cả ta Hoàng Phi Dược cũng không dám khiêu chiến, lớn như vậy tốt tỉnh, thì không ra được cái thứ hai Mục Vô Tuyết sao. Mục Vô Tuyết rời đi tốt tỉnh, ta xem các ngươi tốt tỉnh, cũng không còn khiêng đại lương người. Hừ, Hoàng Phi Dược, ngươi chớ có phách lối. Nếu là Mục Vô Tuyết sư tỷ còn ở nơi này, ngươi còn dám nói như vậy sao? 4 năm trước võ đạo trà hội, ngươi hoàng gia cao thủ cũng đã tới, lại bị Mục Vô Tuyết sư tỷ dẫm đến kém chút mất đi lòng tin, hiện tại ngươi Hoàng Phi Dược cũng liền dám ở trước mặt chúng ta phách lối mà thôi. Một cái Phiêu Tuyết Tông đệ tử rốt cục chịu đựng không nổi Hoàng Phi Dược châm chọc khiêu khích, nhất thời đứng lên quát lạnh nói. Hoàng Phi Dược nhàn nhạt nhìn lấy hắn, nhếch miệng lên, ngươi tựa hồ không phục, vậy liền theo ngươi ta bắt đầu đọ sức tốt. Mục Vô Tuyết, nàng bất quá lớn hơn ta 3 tuổi mà thôi, ta sớm muộn hội đuổi kịp bước tiến của nàng, đem nàng đánh bại. Ha ha ha, buồn cười, Mục Vô Tuyết sư tỷ tại 3 năm trước đây cũng đã là Bạch Ngân một đoạn thực lực, và ngươi còn muốn đuổi theo Mục Vô Tuyết sư tỷ, đời này đều khó có khả năng. Hoàng Phi Dược sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, bớt nói nhiều lời, ra đi. Hắn nhảy lên tiến vào giữa sân, lạnh lùng nhìn lấy người kia. Người kia cũng là có huyết tính người, nhất thời cũng không để ý người chung quanh khuyên can, nhảy vào giữa sân, cười lạnh nói, tất cả mọi người là thanh đồng một đoạn đỉnh phong, ngươi cho rằng ta Vương Sùng Hỉ sẽ sợ ngươi. Ta liền hảo hảo giết một giết ngươi sắc bén, để ngươi biết tố nhân không nên quá phách lối đạo lý. Nói xong, Vương Sùng Hỉ đột nhiên xuất thủ, lấy tốc độ cực nhanh, cầm kiếm hướng Hoàng Phi Dược công giết tới. Nhưng hắn đi qua được nhanh, trở về đến lại càng nhanh, chỉ thấy Hoàng Phi Dược mang trên mặt khinh thường, nhẹ nhàng vung tay lên, nhất thời một cỗ dồi dào đến không giống thanh đồng cấp có thể có linh lực bạo phát đi ra, trực tiếp đem Vương Sùng Hỉ cấp đánh trở về, người còn trên không trung thì phun máu 3 lần, trực tiếp đã hôn mê. Người ở chỗ này, nhất thời đều quá sợ hãi. Hoàng Phi Dược lại cười nhạt một tiếng, không biết tự lượng sức mình đổ vật. Còn có ai nếu muốn cùng ta Hoàng Phi Dược đọ sức sao? Các ngươi tốt tỉnh, đều là hắn loại rác rưởi này sao? Chương 85, khiêu chiến. Hắn nếu như vậy, nhất thời để cơ hồ tất cả tốt tỉnh người, đều trong nháy mắt đứng lên, giận không thể nuốt nhìn hắn chằm chằm. Hoàng Phi Dược lại cười nhạt một tiếng, làm sao? Muốn quần đầu sao? Ha ha ha, thật sự là cười chết người, nông thôn địa phương cũng là nông thôn địa phương, đánh không lại liền muốn quần đầu. Năm đó Mục Vô Tuyết cũng là đi qua ta Lăng Dương tỉnh, các ngươi nói nếu như chúng ta cũng quần đầu, còn có hiện tại Mục Vô Tuyết sao? Hán, nhất thời để tốt tỉnh mặt người đều đỏ lên, nhưng như cũ phẫn hận nhìn hắn chằm chằm. Người này thật là phách lối a. Thi Huyền Nhã nhỏ giọng đối mấy người nói. Người ta đây là có phách lối tiền vốn, Vương Sùng Hỉ thế nhưng là Phiêu Tuyết bên ngoài tông môn bài danh 10 vị trí đầu cao thủ, đặt ở chúng ta Thiên Viêm Tông, tối thiểu có thể xếp tới trước 5, kết quả lại bị hắn một chiêu cấp trực tiếp nghiền ép. Người này, rất mạnh, rất khủng bố. Tại thanh đồng cảnh giới, làm sao có thể mạnh như vậy? Bàn tử có chút nghiêm túc nói, nhìn lấy Hoàng Phi Dược bóng người, trong mắt đều là hưng phấn. Tiểu sư đệ, ngươi thấy thế nào? Hoàng Trung đối Mạc Tranh nhỏ giọng hỏi. Mạc Tranh cười cười, có thể thấy thế nào? Dùng ánh mắt nhìn A. 5 người đều liếc mắt cấp Mạc Tranh, chúng ta là hỏi ngươi, ngươi cảm thấy cái này Hoàng Phi Dược thế nào? Mạc Tranh nghĩ nghĩ, nói, rất mạnh, coi như một số vừa đột phá Bạch Ngân cấp võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Các ngươi 5 người hiện tại liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Vậy hắn theo ngươi so sánh đâu? Ai mạnh ai yếu? Mấy người tiếp tục hiếu kỳ hỏi. Mạc Tranh cười cười nói, ta lại không cùng hắn đánh qua, làm sao biết ai mạnh ai yếu, chúng ta xem thật kỹ kịch là được rồi. Hoàng Phi Dược hắn phách lối như vậy, nhằm vào lại không chỉ là Định Lăng quận, mà chính là toàn bộ tốt tỉnh, ta muốn Hoài An quận những người kia, sắp nhịn không được xuất thủ đi. Mạc Tranh ánh mắt nhìn về phía Hoài An quận 22 cao thủ. Hoàng Phi Dược nhục nhã tốt tỉnh thời điểm, Hoài An quận những người này tuy nhiên cũng sắc mặt nhìn không tốt, nhưng không có kích động như vậy, chỉ là phần lớn người, đều muốn ánh mắt tìm đến phía dẫn đầu một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Người kia mặt chữ quốc, xem ra cực kỳ phổ thông, nhưng tựa hồ lại là Hoài An trong quận tối cường giả. Bàn tử cũng nhẹ gật đầu, Hoàng Phi Dược tại toàn bộ Lăng Dương tỉnh, đều là Bạch Ngân phía dưới cơ hồ vô địch tồn tại, chúng ta tốt tỉnh, có lẽ cũng chỉ có Hoài An quận cao thủ, mới có thể cùng hắn chống lại. Chỉ là Hoài An quận Bạch Ngân phía dưới đệ nhất người Mộ Dung Hiểu Hiểu, tựa hồ cũng không có tới. Hoàng Phi Dược, ta tốt tỉnh tuy nhiên võ phong không kịp Lăng Dương tỉnh, nhưng cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể nhục nhã, ngươi còn xa xa không tới Bạch Ngân phía dưới vô địch, ta Văn Thành Lệ đến gặp một lần ngươi. Cái kia mặt chữ quốc thanh niên, tại một loại Hoài An quận cao thủ nhìn soi mói, rốt cục nhịn không được đi ra, nhàn nhạt nhìn lấy Hoàng Phi Dược. Có nhận biết Văn Thành Lễ người, nhất thời kích động nói, là Văn Thành Lễ xuất thủ. Tại 3 tháng, Văn Thành Lễ lấy một chiêu chi kém, bại bởi Mộ Dung Hiểu Hiểu, hắn là Hoài An quận Bạch Ngân phía dưới người thứ hai, cũng kém không nhiều chính là ta tốt tỉnh Bạch Ngân phía dưới người thứ hai, Hoàng Phi Dược lần này không có dễ dàng như thế. Hoàng Phi Dược vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt cùng trào phúng biểu lộ, làm sao? Mộ Dung Hiểu Hiểu không có tới sao? Đối phó ngươi, không cần dùng Mộ Dung Hiểu Hiểu xuất thủ, ta liền có thể bại ngươi. Văn Thành Lễ lạnh nhạt nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Xem ta như thế nào bại ngươi. Hoàng Phi Dược nói xong, đột nhiên lại xuất thủ, Văn Thành Lễ cũng tranh thủ thời gian ứng đối, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc cùng ngưng trọng. Hai người nhất thời ngươi tới ta đi chiến đấu, linh lực cực lớn ba động, tại toàn bộ Túy Tiên lâu dung chuyển, nếu như không biết, chỉ sợ tưởng rằng hai cái Bạch Ngân cấp cao thủ tại sinh tử đối chiến. Hai người linh lực ba động, đều đến thanh đồng cấp đỉnh phong, quấn quýt lấy nhau, các loại công pháp cao cấp sử xuất, trong lúc nhất thời đánh cho người này cũng không thể làm gì được người kia. Ngoa tào, thanh đồng cấp thật có thể lợi hại như vậy sao? Chờ ta đến thanh đồng một đoạn đỉnh phong, có thể lợi hại như vậy sao? Bàn tử hô hấp đều có chút dồn dập lên, ánh mắt nháy đều không nháy mắt một chút nhìn lấy hai người chiến đấu. Tiểu sư đệ, hai người bọn họ người nào chiếm thượng phong? Thi Huyền Nhã lại ngược lại đối Mạc Tranh hỏi. Mạc Tranh ánh mắt bình tĩnh tại hai người chiến đấu phía trên, hai người đều còn cũng không dùng hết toàn lực, chỉ là đang thử thăm dò mà thôi, có lẽ cũng là không muốn bạo bại lộ át chủ bài. Bất quá xem ra, Hoàng Phi Dược gần tàng thực lực càng nhiều, này lại cũng chiếm cứ lấy chủ động, Văn Thành Lễ chỉ là bị động chống cự, tiết tấu đều bị Hoàng Phi Dược nắm giữ. Cái kia Hoàng Phi Dược phải thua. Thi Huyền Nhã cau mày nói. Nàng cũng là tốt tình người, tự nhiên hy vọng Văn Thành Lễ có thể chiến thắng cái kia phách lối Hoàng Phi Dược. Mạc Tranh lại cười lắc đầu, sẽ không, Hoàng Phi Dược thực lực tuy nhiên so Văn Thành Lễ mạnh, nhưng muốn chiến thắng Văn Thành Lễ, cũng muốn bạo phát tất cả thực lực, là thật vận dụng át chủ bài, viên cổ thần điện cũng còn không có mở ra, hắn không lại ở chỗ này bại lộ toàn bộ thực lực. Ngươi nhìn hắn lớn lối như thế, kỳ thật chỉ là tại đem tốt tình chiến lực mạnh nhất thăm dò đi ra mà thôi, một khi thăm dò đi ra, hắn liền sẽ thấy tốt thì lấy, giữ lại át chủ bài. Mẹ nó biến thái. Đánh thành dạng này, thế mà còn không có đem hết toàn lực, còn có át chủ bài giữ lại. Bàn tử thầm nói, mọi người đồng dạng đều là thanh đồng thiên sư, trên lệch làm sao lớn như vậy chứ? Mạc Tranh cười trấn an hắn, nói, ngươi bây giờ mới là thanh đồng nhị đoạn. Chờ ngươi tăng lên tới thanh đồng một đoạn đỉnh phong, lại đem chiến thần báo hao, tu la huyết sát, phong lôi bá thể muốn tu luyện đến đại thành, tiếp cận viên mãn cấp độ, thì chưa hẳn kém hắn bao nhiêu, lại nhiều một chút át chủ bài, chiến thắng hắn cũng là có khả năng, đừng quá nhu trí. Bàn tử nhất thời dùng sức chút đầu, trước kia mục tiêu của ta chỉ là Thiên Viêm Tông địa bảng 10 vị trí đầu, nhưng bây giờ bản ca ta mới phát hiện, của ta nhãn giới quá nhỏ. Ta sau này mục tiêu, cũng là chiến thắng cái này Hoàng Phi Dược. Mạc Tranh cười cười, không nói gì nữa. Trên thực tế, chỉ là chiến thắng Hoàng Phi Dược, nhãn giới vẫn là quá nhỏ a. Hoàng Phi Dược so với Mục Vô Tuyết đến, còn kém xa lắc, Mục Vô Tuyết tại Hoàng Phi Dược cái tuổi này, đều có thể khiêu chiến Hoàng Kim cấp cường giả. Sau đó Mạc Tranh lại ngây ra một lúc, hắn cảm thấy mập mạp nhãn giới vẫn là tiểu. Lại chưa từng có nghĩ tới, chính mình đem Mục Vô Tuyết làm thành mục tiêu đuổi theo, đi siêu việt, đối một ít người tới nói, có phải hay không cũng là nhãn giới quá nhỏ. Mục Vô Tuyết, thì thật là trên phiến đại lục này thiên phú cao nhất người sao? Chưa hẳn. Khẳng định chưa hẳn. Nhưng Mạc Tranh bây giờ, cũng chỉ có đem Mục Vô Tuyết làm thành mục tiêu, chỉ sẽ vượt qua Mục Vô Tuyết, hắn mới có mục tiêu mới xuất hiện. Mạc Tranh lại lấy lại tinh thần, tiếp tục xem Hoàng Phi Dược cùng Văn Thành Lễ chiến đấu, quả nhiên cùng hắn nói như vậy, Hoàng Phi Dược càng đánh càng nhẹ nhõm, Văn Thành Lễ lại tựa hồ như đã dùng hết toàn lực, chỉ là tại kiên trì không bị thua mà thôi. Làm Hoàng Phi Dược muốn đánh bại hắn, cũng tuyệt đối phải bại lộ phần lớn thực lực, cái này tựa hồ là Hoàng Phi Dược không nguyện ý làm. Hoàng Phi Dược đột nhiên lui trở về, thản nhiên nói, người huynh thực lực đến, bội phục, ngươi ta muốn phân thắng bại, chỉ sợ còn muốn mấy trăm chiêu, không bằng như vậy dừng lại, làm thành ngang tay, chờ đến Viễn Cổ Thần Điện lại phân thắng bại, trước đem trà này sẽ lôi đài, giao cho những người khác được chứ. Văn Thành Lễ biết, Hoàng Phi Dược đây chỉ là cho hắn lối thoát mà thôi. Hắn nhất thời chắp tay một cái, Hoàng huynh không hổ là Lăng Dương tỉnh số một số hai thiên tài, người nào đó cũng bội phục, lần sau lại phân thắng bại tốt. Nói xong, hai người đều lui trở về, tốt tỉnh tựa hồ vãn hồi một chút mặt mũi, nhưng Hoàng Phi Dược cũng không có ném bất kỳ mặt mũi gì, ngược lại ẩn ẩn thành tại chỗ người ở giữa đệ nhất cao thủ. Mà hai người bọn họ chiến đấu kết thúc về sau, võ đạo trà hội mới trở lại quỹ đạo phía trên. Không ít cảm thấy ngứa tay cao thủ, đều xuống tràng khiêu chiến những cái kia trước đó chỉ nghe qua tên, lại chưa từng có cơ hội gặp mặt cao thủ, trong đó Hoài An quận đám kia cao thủ, bị khiêu chiến đến nhiều nhất. Ngược lại Mạc Tranh bên này những thứ này tỉnh ngoài người, một mực không có người khiêu chiến, cũng không biết có phải hay không là Hoàng Phi Dược, trước đó lưu lại ấn tượng để bọn hắn cảm thấy quá kinh khủng. Nhưng rốt cục, lúc này thời điểm có người nhảy ra khiêu chiến bọn họ. Một cái ngồi tại Văn Thành Lễ bên người Hoài An quận cao thủ, đột nhiên đứng lên hướng Mạc Tranh sáu người phương hướng chắp tay nói, sáu vị ma tây tỉnh cao thủ, tựa hồ chưa bao giờ xuất thủ qua, bản thân Lăng Hiểu Thiên, bất tài muốn cùng mấy vị tất cả tha một chút, dùng võ kết bạn, không biết vị nào nguyện ý linh giáo. Lại là Lăng Hiểu Thiên xuất thủ. Lăng Hiểu Thiên thế nhưng là Hoài An quận trước năm nhân vật, coi như không bằng Mộ Dung Hiểu Hiểu, Văn Thành Lễ, chênh lệch cũng sẽ không quá lớn, hắn thế mà khiêu chiến ma tây tỉnh cao thủ, chỉ là cái này ma tây tỉnh sáu vị cao thủ, đều mang theo mũ rộng vành, cũng không biết là ai. Ma tây tỉnh khoảng cách tốt tỉnh, có thể mười phần xa xôi, trước kia đều không có cao thủ đến đây, chúng ta đối ma tây tỉnh cao thủ cũng không hiểu rõ lắm, lần này thế mà cũng có người đến. Đám người bắt đầu nghị luận lên. Bàn tử bọn người, nhất thời cũng cau mày lên. Không nghĩ tới bọn họ chỉ là xem kịch, một câu không nói, thì bị người khiêu chiến chấm dứt đi lên. Nghe được mọi người nghị luận người, bàn tử đám người nhất thời biết, cái này Lăng Hiểu Thiên, không phải bọn họ có thể đối phó, đều đem ánh mắt tìm đến phía Mạc Tranh. Mạc Tranh do dự một chút, vẫn đứng lên, cũng không có để lộ mũ rộng vành, thản nhiên nói, vậy thì mời Lăng huynh chỉ giáo. Gặp Mạc Tranh liền mũ rộng vành đều không để lộ, cứ như vậy muốn cùng hắn tỉ thí, Lăng Hiểu Thiên nhất thời nhíu nhíu mày, cảm thấy nhận lấy khinh thị, nhưng Mạc Tranh thực lực hắn không chút nào rõ ràng, cũng không dám biểu lộ ra, hạ quyết tâm muốn làm cho Mạc Tranh vứt bỏ mũ rộng vành, nghiêm túc đối chiến, ngắm nghĩa cẩn thận đến cùng là ai. Nhất thời hắn cũng chắp tay nói, còn chưa thỉnh giáo huynh đài đại danh. Mạc Tranh thản nhiên nói, tên bất quá là danh hiệu, không đề cập tới cũng được. Mạc Tranh nếu như vậy, nhất thời để người quan chiến đều có chút bất mãn lên, ám đạo ngươi một cái ma tây tỉnh người, liền xem như nói nổi danh tự đến, tại chỗ cũng chưa chắc có người nhận biết, còn làm thần bí gì. Lăng Hiểu Thiên lần nữa ngây ra một lúc, trên mặt xuất hiện sắc mặt giận dữ, nói, tốt à, vậy thì bắt đầu đi, huynh đài cũng nên cẩn thận. Nói xong, Lăng Hiểu Thiên vung lên trường kiếm, kích phát một đạo linh lực kiếm khí, thăm dò tính hướng Mạc Tranh công kích tới. Mạc Tranh không muốn dây dưa với hắn, cũng không muốn lại có người tới khiêu chiến bọn họ, do dự một chút về sau, đột nhiên đồng dạng vùng ra một đạo kiếm khí, công sát hướng Lăng Hiểu Thiên. Hai đạo kiếm khí xem ra không sai biệt lắm, nhưng giao hội trong nháy mắt, Lăng Hiểu Thiên kiếm khí trong nháy mắt bị chém biến thành cho bụi, mà Mạc Tranh kiếm khí, nhưng như cũ thế đi không giảm chém về phía Lăng Hiểu Thiên. Chương 86, cao thủ đông đảo. Lăng Hiểu Thiên hiển nhiên không có dự liệu được tình huống như vậy. Tốc độ kiếm khí nhanh chóng biết bao, các loại Lăng Hiểu Thiên kịp phản ứng lúc, kiếm khí đã nhanh muốn cập thân, hắn chỉ có thể bị động phòng ngự lên, liên tiếp đánh ra hai chiêu, mới đưa Mạc Tranh kiếm khí chẳng nát. Nhưng không đợi hắn buông lỏng một hơi, hắn phát hiện Mạc Tranh đánh ra đạo thứ hai kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí lại đến. Lăng Hiểu Thiên chỉ có thể lần nữa đầu nhập vào trong phòng ngự, lâm vào bị động bên trong. Hắn lúc này tâm lý rất là không hiểu, Mạc Tranh đánh ra kiếm khí, xem ra uy lực cũng không lớn, nhưng lại dẻo dai mười phần, khó có thể đánh tan, cần hắn dùng nhiều gấp đôi linh lực mới có thể lẫn nhau làm hao mòn rơi. Mà lại tại Mạc Tranh không chế phía dưới, kiếm khí linh tính mười phần, hắn sơ ý một chút, liền có khả năng bị kiếm khí vòng qua phòng ngự, làm bị thương chính mình. Cho nên, vẹn vẹn hai đạo kiếm khí, Lăng Hiểu Thiên nhưng lại không thể không đầu nhập tất cả chú ý lực, cẩn thận ứng đối. Mà lúc này, Mạc Tranh cũng đã đi từ từ hướng về phía Lăng Hiểu Thiên. Hắn tốc độ cũng không nhanh, dường như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, mười phần chắc chắn Lăng Hiểu Thiên lúc này không có tinh lực còn hắn, thì như thế đi từ từ đến Lăng Hiểu Thiên bên cạnh thân chỗ không xa. Hiểu Thiên, cẩn thận. Đúng lúc này, tại Lăng Hiểu Thiên toàn lực ngăn cản Mạc Tranh công kích, hoàn toàn diệt có phát hiện Mạc Tranh đã đến gần thời điểm, một cái thanh âm dồn dập nhắc nhở hắn. Lăng Hiểu Thiên lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian nhìn về phía Mạc Tranh trước đó đứng yên phương hướng, lúc này nơi nào còn có Mạc Tranh cái bóng, hắn nhất thời trong lòng giật mình, nói thầm một tiếng không tốt, không chút nghĩ ngợi liền né qua một bên. Nhưng động tác của hắn vẫn là quá chậm, gót chân của hắn vừa nâng lên, Mạc Tranh biến động. Tốc độ đột nhiên bạo phát, nhất quyền đánh vào Lăng Hiểu Thiên dưới xương sườn, lực lượng khổng lồ xông vào Lăng Hiểu Thiên thân thể, hắn nhất thời sắc mặt trắng nhợt, toàn bộ bị Mạc Tranh đánh ra, chật vật không chịu nổi té ngã trên đất. Đa tạ. Mạc Tranh không có tiếp tục công kích, chắp tay một cái nói ra, quay người đi trở về bàn trà trước. Lăng Hiểu Thiên đứng lên, nhìn lấy Mạc Tranh nhíu thật chặt mi đầu, hắn thua có chút không cam tâm, nếu như không phải ngay từ đầu có chút trở tay không kịp, lâm vào bị động trong phòng ngự, hắn chắc chắn sẽ không thua thảm như vậy. Nhưng thua cũng là thua, hắn cũng không nói thêm gì, hướng Mạc Tranh chắp tay, sắc mặt có chút âm trầm, về tới Hoài An quận trong đám người. Hiểu Thiên, ngươi sơ suất. Văn Thành Lễ cau mày nói. Lăng Hiểu Thiên gật gật đầu, không có dự liệu được linh lực của hắn tinh thuần như thế mà thôi, lần sau đụng phải hắn, ta sớm có chuẩn bị, bại liền sẽ là hắn. Văn Thành Lễ gật gật đầu, không qua thực lực của hắn xác thực cũng xem là tốt, nhưng còn lâu mới có được Hoàng Phi dựa uy hiếp lớn, không lại dùng còn hắn, hắn không đến trêu chọc chúng ta thuận tiện. Mạc Tranh cùng Lăng Hiểu Thiên chiến đấu kết thúc về sau, lại có người nhảy ra tiếp tục khiêu chiến, võ đạo trà hội có càng ngày càng náo nhiệt xu thế, không ngừng những cái kia thực lực cao thủ cường đại xuất thủ, coi như những cái kia thực lực đồng dạng, cũng đều hào hào xuất thủ. Chuyện của tôi lốt nét. Tại thanh đồng cảnh giới, các tỉnh thậm chí các quận ở giữa võ giả, bình thường giao lưu cơ hội cũng không nhiều, thậm chí có thể nói rất ít, vừa vặn có thể thừa cơ hội này, cùng địa phương khác cao thủ so chiêu một chút. Thì liên bàn tử bọn người, đều có chút nóng lòng muốn thử lên, tuy nhiên Hoàng Phi Dược, Văn Thành Lễ cao thủ như vậy, bàn tử tự giác xa kém xa, nhưng Phiêu Tuyết Tông đệ tử, Hàn Băng Cốc trong các đệ tử một ít người, bàn tử vẫn cảm thấy có thể nhất chiến. Nhưng cuối cùng, hắn cũng không có thật ra sân. Tiểu sư đệ, ngươi vừa mới vì cái gì không trực tiếp làm nghiền ép Lăng Hiểu Thiên? Thi Huyền Nhã nhỏ giọng nói đến. Mạc Tranh lắc đầu, ta làm như vậy, đoán chừng Hoàng Phi Dược liền muốn nhảy ra khiêu chiến ta, ta hiện tại vẫn chưa muốn cùng Hoàng Phi Dược giao thủ, thậm chí ta cảm giác, những thứ này tỉnh ngoài cao thủ bên trong, có mấy cái khả năng so Hoàng Phi Dược còn kinh khủng hơn, bọn họ đều còn không có xuất thủ, chúng ta ẩn tàng một số thực lực, cũng miễn cho trở thành chúng mũi tên chi. Tốt ta vốn còn muốn nhìn tiểu sư đệ ngươi tại cái này võ đạo trà hội phía trên đại sát tứ phương, trấn áp các tỉnh cao thủ đâu. Nghe nói năm đó Mộc Vô Tuyết, chính là làm như vậy, nàng đứng ở trong sân văn xin, nhìn quanh một tuần, không có bất kỳ người nào dám cùng nàng liếc nhau, đều bị nàng triệt để áp đảo. Thi Huyền Nhã có chút ước mơ nói. Mạc Tranh cười cười, ta là ta, Mộc Vô Tuyết là Mộc Vô Tuyết, chúng ta còn tiếp tục nhìn tỉ thí đi, còn có rất nhiều ẩn tàng cao thủ, không có xuất thủ đâu, hy vọng có người có thể khiêu chiến bọn họ. Mạc Tranh nhìn về phía ngay tại tỉ thí hai người. Hai người này chính là Định Lăng quận hai đại đại biểu nhân vật, Phiêu Tuyết Tông Tông Hạo Dương, Kình Lôi Tông Thác Bạt Hùng. Thác Bạt Hùng cuối cùng không nhịn được, vẫn là hướng Tông Hạo Dương khiêu chiến. Tranh đoạt cái này Định Lăng quận, Bạch Ngân phía dưới đệ nhất người tư cách. Thác Bạt Hùng chiêu thức thẳng thắn thoải mái, linh lực trùng trùng điệp điệp, đi là bá đạo vô song lộ tuyến, nhưng Tông Hạo Dương lại trong đông co kim, dùng chính là tứ lạng bạt thiên cân đường lối. Trong lúc nhất thời, chỉ từ trang diện nhìn lại, hai người tựa hồ đấu cái lực lượng ngang nhau. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Mạc Tranh cùng bản tử bọn người đều chăm chú nhìn cuộc tỉ thí của bọn hắn. Hai người này có thể nói đại biểu Định Lăng quận Bạch Ngân trở xuống tối cao trình độ. Nếu như Mạc Tranh cũng đi tham gia tứ đại tông môn tranh tài, hai người này chính là hắn đối thủ lớn nhất. Không hổ là chúng ta Định Lăng quận hai vị trí đầu cao thủ, dù cho không có Hoàng Phi Dược phong thái, nhưng cũng không kém là bao nhiêu đi. Bản tử thần sắc hưng phấn nói. Mạc Tranh gật gật đầu, hai người này biểu hiện ra thực lực có chút ngoài ý liệu của hắn, coi như không bằng Hoàng Phi Dược, chỉ sợ cũng cùng Văn Thành Lễ không sai biệt lắm, so theo như đồn đại lợi hại hơn một số. Nhưng Mạc Tranh lúc này lại nhíu mày, bởi vì hắn cảm giác, Tông Hạo Dương tựa hồ còn không có đem hết toàn lực. Lợi hại lợi hại. Các ngươi mau nhìn, chúng ta Thiên Viêm Tông địa bảng đệ nhất An Tại Hy, còn có Hàn Băng Cốc ngoại môn đệ nhất Thủy Tự Tại, sắc mặt của bọn hắn cũng thay đổi. Cái này Tông Hạo Dương cùng Thác Bạt Hùng, chỉ sợ không phải lợi hại bọn họ một cái cấp bậc, khả năng đã lợi hại 2-3 cấp bậc, hoàn toàn không tại một cái phương diện. Bàn tử hít sâu một hơi nói. Xác thực lợi hại, bọn họ biểu hiện ra thực lực, đã không so Văn Thành Lễ kém A. Các ngươi nhìn Hoàng Phi Dược, liền sắc mặt của hắn đều biến đến trịnh trọng lên. Vốn là coi là chúng ta Định Lăng quận cao thủ thực lực, ở chỗ này là kém nhất, nhưng bởi vì hai người này, giống như biến đến không đồng dạng. Nghe nói Tông Hạo Dương, năm đó cùng Mục Vô Tuyết bái tại một cái sư phụ phía dưới, thiên phú của hắn tuy nhiên kém xa Mục Vô Tuyết, nhưng khẳng định cũng có mấy phần phong thái a, quả nhiên lợi hại. Không chỉ là Mạc Tranh bọn người, còn lại cao thủ cũng đều nghị luận ầm ĩ lên. Vốn là chỉ là hai cái Định Lăng quận cao thủ lẫn nhau đối chiến, để bọn hắn rất là không làm sao có hứng nổi, nhưng lúc này lại toàn bộ đều muốn nghiêm túc thần sắc treo trên mặt, chăm chú nhìn hai người tỉ thí. Định Lăng quận thực lực, so với chúng ta tưởng tượng hiếu thắng, cho dù là ta, cũng chưa chắc có thể thắng bọn họ. Văn Thành Lễ lúc này sắc mặt có chút nghiêm túc, đối Hoài An quận các cao thủ nói ra. Hoài An quận các cao thủ, luôn luôn cực kỳ cao ngạo, cho rằng Hoài An quận mới là đại biểu tốt tỉnh sức chiến đấu cao nhất, lúc này nhìn lấy hai người chiến đấu, nhưng cũng không nói ra phản bác tới. Có lẽ bình quân thực lực, Hoài An quận vẫn là cao hơn nhiều Định Lăng quận, nhưng ít ra Tông Hạo Dương, Thác Bạt Hùng hai người, để bọn hắn cảm thấy không phải là đối thủ. May ra, bọn họ tuy mạnh, nhưng cũng không có mạnh đến một vô tuyết cấp độ. Văn Thành Lễ sau cùng nói đến, sau đó không nhìn nữa hai người tỉ thí, nhắm mắt lại. Mạc Tranh lúc này cũng không nhìn nữa hai người tỉ thí, thản nhiên nói, không cần nhìn, trận này hội đã bình ổn cục kết thúc. Vì cái gì? Ta nhìn Thác Bạt Hùng giống như nhanh thắng A. Bản tử nghi ngờ nói. Mạc Tranh cười cười, đó là bởi vì, Tông Hạo Dương một mực tại không chế, cái này Tông Hạo Dương. Rất mạnh. Chỉ sợ sẽ không so Hoàng Phi dự yếu, về sau đụng phải hắn, phải cẩn thận. Không phải đâu. Bản tử kinh ngạc đến. Đang nói, chỉ thấy Tông Hạo Dương cùng Thác Bạt Hùng phân ra, Tông Hạo Dương chắp tay nói, Thác Bạt sư huynh thực lực lại có tiến triển, sư đệ bội phục, chỉ là ngươi ta muốn phân thắng bại, chỉ sợ còn muốn thật lâu, không bằng thì dùng bình thủ kết thúc như thế nào. Đợi sau 3 tháng tứ đại tông môn tranh tài, ngươi ta lại phân cái cao thấp. Thác Bạt Hùng nhíu nhíu mày, rất muốn ngay hôm nay đánh bại Tông Hạo Dương, nhưng hắn đã vừa mới đã dùng hết toàn lực, vẫn là bắt không được Tông Hạo Dương, nhất thời cũng không có cách nào. Hắn hừ một tiếng, sau 3 tháng, ta sẽ đem ngươi đánh bại. Nói xong đi trở về. Chiến đấu kế tiếp, cũng không còn có thể hấp dẫn Mạc Tranh ánh mắt xuất hiện, rất nhanh thời gian đã đến đêm khuya 10 phần, ra cuộc tỉ thí người cũng càng ngày càng ít. Mạc Tranh tuy nhiên đối những cái kia tỉnh ngoài đến cao thủ có chút hiếu kỳ, hy vọng có người có thể khiêu chiến bọn họ, nhưng cuối cùng cũng không có người làm như vậy, để Mạc Tranh rất là tiếc nuối. Lúc này, Tông Hạo Dương đi ra, tuyên bố võ đạo trà hội kết thúc. Mạc Tranh cùng bản tử bọn người, đứng dậy rời đi Túy Tiên Lâu, trở lại chính mình trong khách sạn. Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy hôm nay đi tham gia võ đạo trà hội người bên trong, lợi hại nhất là ai? 6 người tụ trong phòng, nghị luận lên. Đó còn cần phải nói. Đương nhiên là Hoàng Phi Dược à, Hoàng Phi Dược ra sân, không có đem hết toàn lực, ngoại trừ Văn Thành Lễ có thể miễn cưỡng ngăn cản, còn lại đều không người dám ứng chiến. Lăng Dương Tỉnh cũng là võ đạo tỉnh lớn, hắn có thể tại Lăng Dương Tỉnh, cùng thế hệ bên trong tiếp cận vô địch, bản thân đã nói lên thực lực của hắn. Không giống nhau Mạc Tranh nói chuyện, bàn tử liền dẫn đầu phát biểu ý kiến của mình. Ta cảm thấy, Tông Hạo Dương thực lực cũng rất mạnh, tiểu sư đệ không phải nói hắn che giấu thực lực sao. Hắn biểu hiện ra thực lực. Liền đã không so Văn Thành Lễ kém, nếu như bung ra chiến đấu, nói không chừng so Hoàng Phi Dược còn mạnh hơn đâu. Hắn dù sao cũng là chúng ta Định Lăng quận, ta chống đỡ hắn. Mà lại, Phiêu Tuyết Tông thế nhưng là đi ra vô địch Mục Vô Tuyết, hắn cùng Mục Vô Tuyết là cùng một cái sư phụ, coi như không có Mục Vô Tuyết vô địch, cũng không kém là bao nhiêu. Thi Huyền Nhã cũng phát biểu lấy ý kiến của mình. Mạc Tranh cười cười, hôm nay ra sân người bên trong, xác thực là thuộc Hoàng Phi Dược cùng Tông Hạo Dương mạnh nhất, bọn họ thuộc về cấp số 1. Tiếp theo là Văn Thành Lễ cùng Thác Bạt Hùng, là cấp số 2, giống An Tại Hy, Thủy Tự Tại, Lăng Hiểu Thiên bọn họ, chỉ có thể coi là cấp số 3. Nhưng là, ta cảm thấy còn có rất nhiều cao thủ, vì ẩn giấu thực lực cũng không có xuất thủ, cho nên đến cùng người nào mạnh nhất, cái này căn bản liền khó mà nói, chí ít ta thì có cảm giác, tỉnh ngoài những cao thủ kia bên trong, tối thiểu có 3-4 cái, đều không so Hoàng Phi Dược yếu, thậm chí sẽ chỉ so Hoàng Phi Dược càng mạnh. Mấy người nghe vậy, nhất thời đều líu lưỡi lên. Chương 87, thần điện mở ra. Và nó, tham gia cái này võ đạo trà hội, thật là có chút thụ đả kích. Chúng ta Thiên Viêm Tông địa bảng đệ nhất An Tại Hy, thế mà chỉ là cấp số 3, thậm chí, tăng thêm những cái kia không có xuất thủ ẩn tàng cao thủ lời nói, chỉ có thể xếp tới thứ tư cản. Ta tự nhận là không thể nào là An Tại Hy đối thủ, vậy chúng ta chẳng phải là thứ năm cản. Bàn tử im lặng nói ra. Không được. Ta muốn đi tu luyện, bàn ca ta lại lần nữa tìm được mục tiêu. Ta nhất định muốn siêu vượt bọn họ. Bàn tử nói xong, trực tiếp về phòng của mình đi. Chúng ta cũng đi tu luyện, khoảng cách viễn cổ thần điện mở ra còn có 4 ngày, vừa vặn làm một chút sau cùng xông vào, tiểu sư đệ ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. Thi Huyền Nhã bọn người nói xong, cũng rời khỏi phòng. 4 ngày thời gian, chớp mắt mà qua, cuối cùng đã tới Viễn Cổ Thần Điện mở ra thời điểm. Cái này 4 ngày phương thị, các đại cao thủ tựa hồ cũng tại làm sau cùng tinh tu, cơ hồ không có người đi ra lộ diện, nhưng trong phường thị có thể cũng không yên lặng. Càng ngày càng nhiều võ giả đuổi tới phường thị, chuẩn bị tiến vào Viễn Cổ Thần Điện thử thời vận. Mà võ đạo trà hội phía trên tình huống, cũng thông qua một số người miệng, truyền khắp toàn bộ phường thị, trở thành đông đảo võ giả trà dư tiểu hậu đàm luận đề tài. Không tay a người, đều vì võ đạo trà hội phía trên xuất thủ qua người, đến tột cùng ai mạnh hơn người nào càng yếu, hơn mà tranh luận không nghỉ. Nhưng tổng thể tôi nói, phần lớn người quan điểm đều cùng Mạc Tranh không sai biệt lắm, đối những người kia tiến hành phân tầng. Hoàng Phi Dược bị đơn độc lấy ra, thành vì cấp độ thứ nhất cao thủ, mà Văn Thành Lễ, Tông Hạo Dương, Thác Bạt Hùng, bị phân đến cấp độ thứ hai. Mạc Tranh tuy nhiên đánh bại Lăng Hiểu Thiên, nhưng bởi vì phương thức nguyên nhân, cuối cùng bị phân đến cùng Lăng Hiểu Thiên đồng dạng cấp độ thứ ba, cấp độ này nhân số tương đối nhiều, giống An Tại Hy, Thủy Tự Tại các loại, đều tại cấp độ này. Đến mức còn lại, đều bị phân đến cấp độ thứ tư. Đương nhiên, vô luận như thế nào phân, đều sẽ có người không phục, đứng ra phản bác, Hoài An quận người thì vô cùng bất mãn An Tại Hy, Thủy Tự Tại cùng Lăng Hiểu Thiên phân tại cùng một cái cấp độ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lăng Hiểu Thiên muốn so An Tại Hy bọn người lợi hại hơn. Mỗi khi lúc này thời điểm, thì có người cầm Mạc Tranh đi ra đả kích Hoài An quận người, nói Mạc Tranh rõ ràng nhẹ nhõm chiến thắng Lăng Hiểu Thiên, không phải cũng chỉ bị phân tại cấp độ thứ 3 sao. Đương nhiên, tranh luận cũng chỉ là những cái kia dâu dịa, liền cái này trước 3 cấp độ đều không vào được người, những người trong cuộc kia, đều chưa hề đi ra nói chuyện. Mạc Tranh cũng không quan trọng mình bị phân ở đâu cấp độ một ngày này, Mạc Tranh cùng bản tử các loại 6 người, đổi một thân quần áo, tháo xuống mũ rộng vành rời đi khách sạn, hướng về Viễn Cổ Thần Điện cửa vào mà đi. Một đường lên đồng hành người, đều cũng không biết bọn họ cũng là ma tây tỉnh 6 cái cao thủ thần bí, cũng không có bất kỳ người nào chú ý bọn họ, bởi vì, đến võ giả thực sự nhiều lắm. Khoảng chừng gần 2.000 võ giả, tràn vào phương thị, tuần hướng Viễn Cổ lối vào thần điện chỗ. Tiếng người huyên náo bên trong, ngoại trừ những cái kia nhận ra độ rất cao cao thủ, tỉ như Hoàng Phi Dược, Tông Hạo Dương, Thác Bạt Hùng cùng Văn Thành Lễ, ai sẽ chú ý bọn họ 6 người. Người này cũng quá là nhiều đi. Các ngươi nhìn, mặc lấy chúng ta Thiên Viêm Tông ngoại môn phục sức, thì tối thiểu có hơn 100 người. Phiêu Tuyết Tông càng nhiều, tối thiểu tới 200-300 cái ngoại môn đệ tử bản tử liễu lươi nói. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Viễn Cổ Thần Điện cũng không phải võ đạo trà hội, không có nhập môn môn hạng, đương nhiên là muốn tới thì tới, bất quá Viễn Cổ Thần Điện bên trong có rất nhiều nguy hiểm, bọn họ những người này thực lực không đủ, chỉ là muốn theo cao thủ phía sau cái mông kiếm điểm tiện nghi, sợ là phải chết không ít. Viễn Cổ Thần Điện đầy đủ to lớn, cho dù là đã thăm dò rõ ràng 1% phạm vi, cái này 2.000 người đầu nhập đi vào, cũng không tính được cái gì, mỗi người đều có thể đi thăm dò thuộc về mình kỳ ngộ. Mặc Tranh mấy người nghị luận, vừa hay nhìn thấy có người tại ven đường buôn bán Viễn Cổ Thần Điện địa đồ, nhịn không được bỏ ra mấy cái trăm lượng bạc, mua xuống một trường xuống tới. Bàn tử nhìn lấy địa đồ, nghi ngờ nói, cái này Viễn Cổ Thần Điện, tựa như là một tòa cự đại la bàn A, đã thăm dò rõ ràng bộ phận, cũng chỉ là cái này la bàn một cái nho nhỏ góc viền. Xác thực rất giống một cái la bàn, chỉ là cũng thật là quá lớn, sợ là đường kính có mấy trăm cây số đi. Lớn như vậy Viễn Cổ Thần Điện thế mà thì chôn ở cái này băng phía dưới núi, đến cùng là lúc nào tu kiến. Cầm tới chúng ta Định Lăng quận, đã từng cũng có qua một đoạn quá khứ huy hoàng. Không phải vậy cái này Viễn Cổ Thần Điện, làm sao lại trùng hợp như vậy tọa lạc tại Định Lăng quận. Mấy người nhỏ giọng nghị luận, lúc này ở to lớn trên giáo trường, mấy ngàn người tụ tập chờ đợi lấy thông hướng Viễn Cổ Thần Điện nhập cửa mở ra. Rất nhiều người cũng giống Mạc Tranh bọn người một dạng, nghiên cứu địa đồ, nói một câu xúc động. Mau nhìn, là Hoàng Phi Dược. Hắn nhưng là lần này thăm dò Viễn Cổ trong thần điện tối cường giả, đợi chút nữa chúng ta sau khi đi vào, nếu như có thể cùng ở phía sau hắn, có lẽ có thể nhặt được không cố gắng chỗ. Đúng lúc này, tại võ đạo trà hội phía trên đại xuất danh tiếng Hoàng Phi Dược, gương mặt lạnh lùng chậm rãi đến, hắn đi tới chỗ nào, nơi nào đám người thì nhường đường cho hắn, một mực để hắn đi đến cửa vào phía trước, mới khoanh chân ngồi xuống, không nói một lời chờ cửa vào trận pháp mở ra. Mà tại hắn sau khi đến, Văn Thành Lễ mang theo một đám Hoài An quận cao thủ, Tông Hạo Dương mang theo 7-8 cái Phiêu Tuyết Tông đỉnh phong cao thủ, An Tại Hy mang theo 5-6 cái Thiên Viêm Tông đỉnh phong cao thủ, đều hào hào chạy đến, đi thẳng đến nhập trước cửa mới dừng lại, bảo đảm cửa vào vừa mở ra, bọn họ liền có thể cái thứ nhất tiến vào. Mà những cái kia từng tại võ đạo trà hội phía trên xuất hiện, nhưng xưa nay không có xuất thủ tỉnh ngoài cao thủ, lúc này lại không hề lộ diện, có lẽ thì ẩn tàng trong đám người. Mau nhìn, trận pháp có sóng chấn động, lập tức liền muốn mở ra. Đúng lúc này, một tiếng kinh hô vang lên, nhất thời tất cả mọi người hưng phấn nhìn về phía cửa vào trận pháp. Chỉ thấy trận pháp một trận sóng nước một dạng khắp động, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại môn hư ảnh. Tại hư ảnh chi môn đằng sau, tựa hồ có vô tận yêu thú đang gầm thét, những thứ này yêu thú dữ tợn mà khủng bố, gào thét kinh thiên, khí thế kinh người. Nhưng tại bọn họ về sau, có vô cùng vô tận linh dược, linh quả tồn tại, hấp dẫn ánh mắt mọi người, hết thảy đều lộ ra thần sắc tham lam. Mau nhìn, đó là mang hư quả, hơn 20 năm trước, một cái thanh đồng ba đoạn võ giả, vận khí tốt đạt được một cái, ăn về sau lập tức liền đột phá đến thanh đồng một đoạn cảnh giới, còn lại đã nhiều năm khổ tu. Còn có chiến thần quả, 16 năm trước Phiêu Tuyết Tông một vị đệ tử đạt được chiến thần quả, ăn về sau tuy nhiên cảnh giới không có tăng lên, nhưng chi về sau lĩnh ngộ lực tăng lên rất nhiều, học cái gì võ kỹ công pháp, cơ hồ đều có thể trong nháy mắt liền học được, hiện tại đã trở thành Phiêu Tuyết Tông nội môn trưởng lão. Còn có Tử Hư Thảo, còn có Hóa Linh Chỉ, đó là Vô Tận Tháp. Hư ảnh nổi lên đồ vật, để cửa vào trước mặt võ giả đều phát ra từng trận kinh hô, hận không thể cứ như vậy xông đi vào, đem những bảo bối này đều chiếm thành của mình. Bàn tử mấy người cũng hưng phấn lên, mang theo Mạc Tranh dùng lực hướng về phía trước gạt ra, có chút không kịp chờ đợi muốn đi vào. Mà trận pháp này biến hóa, cũng chỉ kéo dài đại khái một phút, hư ảnh chi môn tựa hồ một chút theo hư huyễn biến thành thực chất, đột nhiên đứng sừng sững ở trên giáo trường. Viễn cổ thần điện mở ra, mọi người nhanh đi vào. Bên trong thiên tài địa bảo đông đảo, còn có võ đạo công pháp, pháp khí, người nào lấy trước đến chính là của người đó. Nhất thời, trên giáo trường điên cuồng, tất cả mọi người liều mạng xông về phía trước. Mà một mực bá chiếm vị trí tốt nhất Hoàng Phi Dược, Hoài An Quận, Phiêu Tuyết Tông bọn người, nhất thời một cái lắc mình, trực tiếp chui vào cự trong môn phái, biến mất không thấy. Về sau, từng cái võ giả, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên vọt vào. Mạc Tranh bọn người, cũng rốt cục chen vào, Mạc Tranh chỉ cảm thấy đầu hơi hơi một choáng, đã đi tới một cái có chút u ám thế giới bên trong. Chỉ là, bàn tử bọn người, thế mà đều không ở bên cạnh hắn. Mạc Tranh nhíu mày, cái này viễn cổ lối vào thân điện. Nguyên lai là một cái truyền tống trận, chỉ là bị truyền đưa người tiến vào, lại là lập tức truyền tống. Ta hiện tại đến tranh thủ thời gian tìm tới bản tử cùng Thi Huyền Nhã sư tỷ bọn họ, nếu không lấy thực lực của bọn hắn, ở chỗ này chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mạc Tranh muôn xong, quan sát hoàn cảnh chung quanh lên. Chỉ thấy chung quanh hết thảy đều u ám, ánh mắt chỉ có thể nhìn rõ ràng hơn 10 trượng bên trong đồ vật, hết thảy đều lộ ra rất là ảm đạm cùng âm u, cho người ta một loại rất cảm giác khủng bố. Mạc Tranh cũng không rõ ràng mình tại vị trí nào. Cảm nhận được chung quanh cũng không có nguy hiểm gì, tùy tiện tìm cái phương hướng đi thẳng về phía trước. Tay của hắn một mực đặt tại trên chuôi kiếm, dự phòng lấy tùy thời có khả năng xuất hiện nguy hiểm. Hơn 2,000 người truyền tống vào đến, làm sao lại không ai truyền tống đến bên cạnh ta? Cái này không cần phải a. Mà lại, trước đó bản tử vì cái gì không có nói cho ta biết, truyền đưa người tiến vào sẽ bị tách ra. Ta cái kia đi nơi nào tìm bọn hắn? Mạc Tranh đi về phía trước mấy cây số. Vẫn còn là không có bất kỳ ai đụng phải, nhất thời ngừng lại, hung hăng cao mày. Mà lúc này bản tử, Thi Huyền Nhã năm người, đang tại một chỗ to lớn trên giáo trường, bên cạnh bọn họ thỉnh thoảng có người lóe ra xuất hiện, sau đó hưng phấn tuyển cái phương hướng, thăm dò mà đi. Chuyện gì xảy ra? Tiểu sư đệ làm sao không thấy? Thi Huyền Nhã cao mày, bọn họ đã ở chỗ này chờ rất lâu, ngoại môn người đều nhanh toàn bộ truyền tống vào tới, nhưng vẫn là không có gặp Mạc Tranh. Điều đó không có khả năng a. Tất cả theo cửa vào tiến vào viễn cổ người của thân điện, đều hội xuất hiện ở đây, tiểu sư đệ vì cái gì không thấy. Chẳng lẽ hắn sau khi đi vào, không có chờ chúng ta thì trực tiếp đi. Bàn tử cũng hung hăng như mày. Không có khả năng. Tiểu sư đệ không có khả năng bỏ lại bọn ta mặc kệ. Hắn nhất định là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Thi Huyền Nhã lắc mạnh đầu, gương mặt lo lắng. Ta lúc đó là cùng tại tiểu sư đệ đằng sau tiến đến. Ta giống như nhìn đến, tiểu sư đệ đang bị trận pháp truyền tống thời điểm. Bên hông hắn chuôi kiếm này giống như lóe lên một cái, phát ra lúc thì đỏ quang. Sau đó ta xuất hiện ở đây, lại không nhìn thấy tiểu sư đệ. Hoàng Trung đột nhiên nhíu mày nói ra. Tiểu sư đệ, sẽ không bị truyền tống đến địa phương khác đi a? Mấy cái người nhất thời đều một mặt quá sợ hãi. 100 năm trước, nghe nói cũng có người bị truyền đưa đến địa phương khác. Bất quá nhỏ như vậy xác suất sự tình, làm sao lại bị tiểu sư đệ đụng tới. Được rồi. Chúng ta ở chỗ này xoắn suýt cũng vô dụng. Tiểu sư đệ thực lực rất mạnh, coi như bị truyền tống đến địa phương khác, hẳn là cũng không có vấn đề. Chúng ta rời đi trước đi, một bên thăm dò một bên tìm kiếm tiểu huynh đệ. Chúng ta 5 người thực lực, ở chỗ này không tính đỉnh phong, nhưng chỉ cần ôm nhau cùng một chỗ, hẳn là cũng không có người nào dám trêu chọc chúng ta. Đi thôi. Chỉ hy vọng tiểu sư đệ không sao. Bàn tử nhíu mày, nhưng cũng không có biện pháp, chỉ có thể dựa theo nguyên kế hoạch bắt đầu thăm dò viễn cổ thần điện. Mà Mạc Tranh lúc này, đột nhiên nhìn đến hai cặp ánh mắt sáng ngời, xuất hiện ở bên ngoài hơn 10 trượng trong bóng tối, con mắt này bên trong tràn đầy bạo lệ, giết hại cùng. Cô độc. Chương 88, Thiên Huyền Tông. Bị cái này hai ánh mắt nhìn thẳng, Mạc Tranh trong nháy mắt cảm giác thân thể cứng đờ, động cũng không dám động. Sau đó, hai đầu to lớn lang hình yêu thú, chậm rãi theo trong bóng tối đi ra, vai của bọn nó tối thiểu có cao 3 trượng, so Mạc Tranh thấy qua bất kỳ yêu thú gì đều muốn càng lớn lớn, móng vuốt đều có Mạc Tranh cánh tay dài như thế. Nhưng những thứ này đều không phải là để Mạc Tranh hoảng sợ nguyên nhân, chính thức để hắn hoảng sợ chính là, cái này hai con yêu thú khí thế, đây tuyệt đối là Mạc Tranh thấy qua cường đại nhất hai con yêu thú. So với lúc trước tại yêu thú sơn lâm, thấy qua âm dương lân long thú còn cường đại hơn. Mà lại, phải cường đại hơn nhiều, bọn họ mỗi một bước ra, đều bị Mạc Tranh cảm giác mặt đất đều tại hạ hãm, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mạc Tranh, tựa như nhìn chằm chằm một con giun dế đồng dạng. Mạc Tranh phía sau lưng, trong nháy mắt bị mồ hôi thấm thấu. Không phải nói viễn cổ thần điện, bị thăm dò rõ ràng bộ phận, nhiều nhất chỉ có cấp 2 yêu thú tồn tại sao? Vì cái gì ta sẽ đụng phải dạng này hai con yêu thú? Bọn họ tối thiểu là 4 cấp trở lên yêu thú, thậm chí càng mạnh. Mạc Tranh ra đầu tại run lên, bóng ma tử vong bao phủ tại Mạc Tranh trong lòng. Mạc Tranh dù là tự tin đi nữa, cũng không cảm thấy mình có thể tại cái này hai con yêu thú dưới vớt chạy thoát tánh mạng. Sợ chúng nó thổi khẩu khí, chính mình liền chết, liền xem như huyền thiên chiến quyết tu luyện đến đệ nhất trọng, dù sao đã tới gần tầng thứ 2, cũng tuyệt đối ngăn không được. May ra, hai con yêu thú không có lập tức công kích Mạc Tranh. Mạc Tranh tay chăm chú giữ tại huyết trên thân kiếm, hắn quyết định chủ ý, chỉ cần cái này hai con yêu thú lại tiến lên trước một bước, hắn thì lập tức phát động huyết kiếm, trước trốn vào huyết kiếm thế giới lại nói. Hắn hiện tại xác định, chính mình tiến vào viễn cổ thần điện thời điểm, khẳng định chỗ nào phát sinh vấn đề, đem chính mình chuyển đưa đến không nên đến địa phương. Nếu không, không có khả năng gặp phải dạng này hai con yêu thú. Thì cái này hai con yêu thú bất luận cái gì một đầu, đều có thể đem cái kia tiến vào viễn cổ thần điện 2000 võ giả. Trong khoảnh khắc giết đến không còn một ngống, tuyệt đối không có người có thể chạy thoát. Hai con yêu thú lúc này thời điểm đột nhiên đứng lại không động, ánh mắt nhìn chằm chằm Mạc Tranh, tựa hồ bên trong có nghi hoặc Mạc Tranh làm sao lại xuất hiện ở đây. Mạc Tranh nuốt nước miếng một cái, chậm rãi đem huyết kiếm từ bên hông rút ra, sợ động tác của mình quá lớn, gây nên hai con yêu thú công kích, huyết kiếm thế giới mở ra cũng là cần thời gian, hắn sợ chính mình chưa kịp đi vào, liền sẽ bị cái này hai con yêu thú cấp nhất trảo tử đập chết rồi. Nhưng khi máu của hắn kiếm hoàn toàn quất ra trong nháy mắt, hai con yêu thú đột nhiên cùng nhau lui về phía sau một bước dài, trong ánh mắt đột nhiên xuất hiện thần sắc sợ hãi, chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Tranh trong tay huyết kiếm. Ngao! Trong đó một con yêu thú, đột nhiên gào thét một tiếng, thân thể thấp túi xuống đi, làm ra tấn công động tác, nhưng lại không phải tấn công, mà chính là trong mắt mang theo hoảng sợ, chậm rãi lui lại lấy. Tựa hồ, hiện tại đến phiên bọn họ, sợ hãi Mạc Tranh đột nhiên xuất thủ đối phó bọn hắn. Khác một con yêu thú, nhưng liền không có nó cẩn thận như vậy cẩn thận, nhìn đến huyết kiếm trong nháy mắt, nó quay người thì chạy như điên, trong nháy mắt trực tiếp biến mất tại ám ảnh bên trong. Mạc Tranh trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, lúc này huyết kiếm đều đã phát động một nửa, hắn đang chuẩn bị trốn vào huyết kiếm thế giới, lại phát hiện hai đầu kinh khủng yêu thú thế mà chạy trốn. Tốc độ kia, sợ là so huyễn ảnh hồ thuấn di đều không kém là bao nhiêu. Cái này, đây là có chuyện gì? Mạc Tranh nổi lên nghi ngờ. Bọn họ tựa hồ rất sợ hãi huyết kiếm. Mạc Tranh cúi đầu nhìn lấy huyết kiếm, lúc này thời điểm mới phát hiện, huyết kiếm không còn hắn khống chế thời điểm, cũng một mực tại nhàn nhạt phát ra hồng quang. Hắn nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ ta bị truyền tống đến nơi đây, là bởi vì huyết kiếm nguyên nhân? Huyết kiếm cùng cái này viễn cổ thần điện có quan hệ gì? Mạc Tranh nghĩ mãi mà không rõ, tại nguyên chỗ dừng lại rất lâu, xác định cái kia hai cái kinh khủng yêu thú là đi thật, mới cất bước cẩn thận tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn lúc này hoàn toàn không biết chính mình đang tại viễn cổ thần điện vị trí nào, hắn chỉ có thể bằng cảm giác đi về phía trước. Rất nhanh, Mạc Tranh trước mắt, xuất hiện một mảnh tím óng ánh hào quang, một mảnh mang theo choáng quang tử sắc tiểu thảo, xuất hiện tại một cái thoạt nhìn như là tiểu ngôi mộ phía trên. Linh dược. Mạc Tranh có chút kinh hỉ. Tuy nhiên hắn cũng không nhận ra cái này tử sắc tiểu thảo, nhưng chỉ thấy bọn nó choáng ánh sáng, thì biết chắc là rất chân quý linh dược một trong. Mạc Tranh xác định chung quanh không có gặp nguy hiểm, đi ra phía trước. Ngồi xuống đang muốn ngắt lấy những linh dược này, lại phát hiện cái này tiểu ngôi mộ trước, có một khối sụp đổ bàn đá, tựa hồ giống như là mộ bia. Mạc Tranh do dự một chút, đem mộ bia nâng đỡ, đem phía trên đều rêu xanh những vật này thanh trừ, nhất thời thấy rõ ràng trên bia mộ chữ viết. Ta chính là Hoàng Sùng Minh, Lăng Dương tỉnh Hoàng gia đời thứ 16 gia chủ, bởi vì tham lam tiến vào viễn cổ thần điện, bị nhốt ở đây, tự biết hẳn phải chết, vì bản thân bố trí này nơi an thân, nguyện vĩnh thủ thần điện, vì ta chuộc tội. Mạc Tranh im lặng nhìn lấy bia đá, thứ này lại có thể là Lăng Dương tỉnh Hoàng gia đời thứ 16 gia chủ, cũng chính là Hoàng Phi Dược mấy trăm năm trước tổ tiên, thế mà chết tại nơi này, chỉ để lại như thế một cái tiểu ngôi mộ. Bàn tử đã từng nói, 200 năm trước viễn cổ thần điện lần thứ nhất bị phát hiện thời điểm, từng dẫn tới vô số cao thủ tiến vào thăm dò, lại một cái đều không có còn sống ra ngoài. Cái này Hoàng Sùng Minh, có lẽ cũng là một cái trong đó, thế mà bị vây chết tại nơi này. Mạc Tranh tự hỏi, chỉ là hắn nói muốn vì chính mình chuộc tội, là chuộc tội gì? Mạc Tranh không nghĩ ra, dứt khoát cũng không nghĩ nhiều nữa, đem vài cọng tử sắc tiểu thảo hái xuống, ném vào huyết kiếm thế giới bên trong, lúc này mới tiếp tục đi tới. Tuy nhiên Hoàng Sùng Minh dạng này đại cao thủ, đều bị vây chết tại nơi này, để Mạc Tranh tâm một mực chìm xuống phía dưới, nhưng hắn cũng không định ngồi chờ chết, vẫn như cũ muốn tiếp tục tìm lối ra. Một đường đi tới, Mạc Tranh cũng không biết mình đi bao xa, trong lúc đó lại đụng phải mấy lần kinh khủng yêu thú, nhưng mỗi một lần, bọn họ nhìn đến Mạc Tranh huyết kiếm về sau, đều dọa đến chật vật chạy trốn. Cái này khiến Mạc Tranh thả lỏng trong lòng, một mực đem huyết kiếm nắm trong tay, làm thành chính mình bảo mệnh phù. Dọc theo con đường này, Mạc Tranh vừa tìm được mấy cái trồng linh dược, đều bị hắn tận gốc cùng một chỗ rút ra, ném vào huyết kiếm thế giới. Rốt cục, Mạc Tranh đi nữa không biết bao nhiêu ngày về sau, thấy được một dãy nhà. Đó là một tòa cực kỳ huy hoàng đại điện, tựa như là vì cự nhân sửa chữa đồng dạng, Mạc Tranh đứng tại đại điện phía trước, liền như là con kiến đứng ở cự long ổ trước đó, nhỏ bé vô cùng. Toàn bộ đại điện, hoang vu đến dường như đã mấy ngàn năm không có người đến thăm, lộ ra một loại hoang vu khí tức. Mạc Tranh do dự một chút, vẫn là nắm thật chặt huyết kiếm trong tay, quyết định vào xem một chút, tuy nhiên nơi này cho hắn rất cảm giác nguy hiểm, nhưng thật vất vả đụng phải kiến trúc, hắn không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Cùng bị vây chết ở chỗ này, không bằng tiến đi xem một cái, có lẽ đường ra chính là ở đây. Mạc Tranh cẩn thận theo to lớn cửa điện đi vào. Cự trong điện không có cái gì, chỉ có hai hàng to lớn thạch trụ, giống như là đại sơn một dạng trống lên đỉnh điện, tại thạch trụ phía trên, điêu khắc bay lượn trên đám mây cự long. Ngao du tại trong biển rộng côn bằng các loại viễn cổ thần thú, mặc dù chỉ là điều khác, nhưng khí thế kia lại như là chân thực đồng dạng, để Mạc Tranh chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy ánh mắt cảm thấy chát, chảy ra nước mắt tới. Mà tại hai hàng thạch trụ cuối cùng, một cái cự đại vương tọa, cũng không biết là dùng tài liệu gì tu kiến vương tọa, giống như núi lớp 10 dạng hùng tráng. Dù cho phía trên không có bất kỳ ai, nhưng chỉ nhìn cái kia vương tọa, liền để Mạc Tranh có một loại muốn quỳ sát xuống cảm giác. Mà lúc này, Mạc Tranh cảm nhận được huyết kiếm kịch liệt run rẩy lên, phảng phất là hưng phấn đồng dạng. Huyết kiếm, thật chẳng lẽ cùng viễn cổ thần điện có quan hệ? Viễn cổ thần điện, có lẽ chỉ cũng là cái này một ngôi đại điện A. Cái này to lớn vương tọa, chỉ sợ cũng chỉ có viễn cổ thần, mới có thể ngồi ở phía trên, chẳng lẽ trên cái thế giới này, thật sự có thần tồn tại. Mạc Tranh nắm thật chặt huyết kiếm, nỉ non nói đến. Đúng lúc này, hắn phát hiện tại vương tọa phía dưới, tựa hồ có một ít hài cốt. Hắn do dự một chút, vẫn là tới gần tới, chỉ thấy cái kia đúng là một số hài cốt, có chừng 3-4 cỗ, chết cũng không biết có mấy trăm năm, xương cốt rơi lả tả trên đất. Bất quá, ngược lại là có một ít gì đó lưu lại. Bốn cái đen nhánh giới chỉ, tản mát tại mảnh xương vụn bên trong, bị Mạc Tranh cẩn thận nhặt lên. Mạc Tranh chăm chú nhìn bốn chiếc nhẫn, cảm nhận được phía trên nhàn nhạt không gian ba động, trên mặt nhất thời giật mình, đây chẳng lẽ là so túi càn khôn cao cấp hơn càn khôn giới chỉ. Mạc Tranh rất nhanh liền xác định, cái này bốn cái đều là càn khôn giới chỉ. Chỉ tiếc, dù cho qua mấy trăm năm, bốn chiếc nhẫn chủ nhân lưu lại cấm chế, vẫn không có biến mất, Mạc Tranh không cách nào đem bốn chiếc nhẫn mở ra. Hắn chỉ có thể tạm thời đem ném vào huyết kiếm thế giới, tiếp tục thăm dò. Tại cái này to lớn đại điện bên trong, không còn có còn lại dễ thấy đồ vật, Mạc Tranh nhìn lấy vương tọa đằng sau một tòa đen nhánh môn hộ, cắn răng, vẫn là đi tới. Tiến vào môn hộ về sau, là một đoạn thật dài đen nhánh hành lang. Mạc Tranh nắm thật chặt huyết kiếm, từng bước đi vào, đại khái đi một phút, hắn rốt cục thấy được phía trước ánh sáng. Ánh sáng. Một mực ở vào một trung tối tăm trong hoàn cảnh Mạc Tranh, đột nhiên ngây ra một lúc, chờ hắn xuất hiện tại môn hộ cuối cùng, thấy được môn hộ tình huống ở phía sau thời điểm, Mạc Tranh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy ở chỗ này, không còn có trước đó tối tăm cảm giác, đỉnh đầu mặc dù không có mặt trời, nhưng lại có vô số ánh sáng xuyên thấu xuống tới, đem phía dưới hết thảy đều chiếu sáng cực kỳ rõ ràng. Một tòa nhà to lớn kiến trúc xuất hiện ở Mạc Tranh trước mắt, tựa như là một cái tông môn ở chỗ đó. Chỉ là, vẫn không có người ở, tất cả kiến trúc phía trên, đều bịt kín thật dày cho bụi, giống như là mấy ngàn mấy vạn năm, đều không có người xuất hiện qua. Mà Mạc Tranh ánh mắt, bị trong đó một dãy nhà phía trên bảng hiệu hấp dẫn. Chỉ gặp trên đó viết ba cái lưu kim chữ lớn, mỗi một chữ đều rồng bay phượng múa, tựa như là một đầu chân chính thần long đồng dạng, Thiên Huyền Tông. Thiên Huyền Tông. Chẳng lẽ nơi này, thật là một chỗ tông môn địa điểm cũ, mà cái này cái tông môn thì kêu Thiên Huyền Tông. Vô luận như thế nào, như là đã đến nơi này, làm sao đều muốn thăm dò một phen, trước mặt thần điện, cùng Thiên Huyền Tông địa điểm cũ, khẳng định cũng là cái này viễn cổ thần điện hạch tâm chi địa. Mấy trăm năm trước, nhiều cao thủ như vậy thăm dò, đều không có thể đi vào nơi này, ta đã tiến đến, kia chính là ta cơ duyên. Mạc Tranh muôn xong, cất bước hướng Thiên Huyền Tông địa điểm cũ đi đến. Chương 89, 1. Nơi này là Thiên Huyền Tông Tàng Kinh Các. Mạc Tranh ánh mắt đột nhiên sáng lên, cũng không đoái hoài tới cẩn thận từng ly từng tí, vọt thẳng đến một tòa to lớn kiến trúc phía trước. Mạc Tranh vẫn cảm thấy, Thiên Viêm Tông Tàng Kinh Các thì rất to lớn, nhưng cùng Thiên Huyền Tông Tàng Kinh Các so sánh, Thiên Viêm Tông cái kia chỉ có thể coi là một cái phòng rột tử. To lớn nguy nga Thiên Huyền Tông Tàng Kinh Các, phảng phất muốn xông phá đến trên tầng mây đồng dạng. Trong này, đến có bao nhiêu công pháp a, phát tài phát tài. Mạc Tranh hưng phấn đến thân thể đều đang phát run, hướng Tàng Kinh Các nội bộ phóng đi. Ầm. Nhưng thân thể của hắn, trong nháy mắt bị gãy trở về, một đạo trong suốt trận pháp, đem trọn cái Tàng Kinh Các đều bảo vệ. Không thể nào. Nơi này xem ra mấy ngàn năm đều không người đến, thế mà còn có trận pháp tại vận chuyển. Mạc Tranh nhất thời trận tròn trong mắt, không cam lòng lần nữa nếm thử, nhưng vẫn là bị trận pháp gãy trở về. Mạc Tranh nhất thời một mặt phiền muộn, loại này mắt thấy bảo sơn, lại cầm không đi một khối tiền đồng cảm giác, để hắn khó chịu vô cùng. Cái này Tàng Kinh Các trận pháp, không chỉ có còn tại vận chuyển, mà lại cường đại đến đáng sợ, dù là Mạc Tranh đã dùng hết toàn lực, cũng vô pháp tại trên trận pháp tạo thành một chút xíu gợn sóng. Coi như xuất ra huyết kiếm, trận pháp này cũng không có một chút phản ứng. Mạc Tranh chỉ có thể tạm thời từ bỏ Tàng Kinh Các, bắt đầu thăm dò địa phương khác. Rất nhanh, Mạc Tranh lại thấy được đủ loại các trồng linh dược vườn thuốc, nhưng vẫn như cũ bị trận pháp cường đại bảo hộ lấy. Đón lấy, Mạc Tranh lại thấy được Thiên Huyền Tông đan phòng, còn vẫn là bị trận pháp cường đại bảo hộ lấy. Sau đó là Thiên Huyền Tông bảo khố, vẫn như cũ bị trận pháp cường đại bảo hộ lấy. Mạc Tranh một đường đi xuống, cơ hồ mỗi một dãy nhà đều bị trận pháp cường đại bảo hộ lấy, cái này khiến Mạc Tranh kem chút phun máu ba lần, chỉ cảm thấy tâm đang chảy máu. Chẳng lẽ nơi này liền không có một tòa ta có thể vào kiến trúc, thì không có một dạng ta có thể lấy đi đồ vật. Ta thật vất vả đến nơi này, thế mà chỉ có thể tay không mà về. Mạc Tranh không cam tâm, bắt đầu một tòa nếm thử, hy vọng có thể tìm tới một cái có thể đi vào kiến trúc. Rốt cục, công phu không phụ lòng người, Mạc Tranh rốt cục tại sắp mất đi lòng tin thời điểm, két một tiếng, đẩy ra một tòa cũng không tính quá lớn kiến trúc môn. Cái này tòa nhà kiến trúc nói đúng không lớn, kỳ thật so Thiên Viêm Tông Tàng Kinh Các còn muốn to lớn gấp mấy chục lần, chỉ là tại ngày này Huyền Tông bên trong, xem như nhỏ nhất kiến trúc một trong. Mạc Tranh đi vào về sau, ở giữa bên trong là một cái trống giống đại giáo trường, ở trường trang hai bên, còn có rất nhiều đóng lại cửa phòng, tựa hồ là Thiên Huyền Tông đệ tử, dùng đến chỗ tu luyện. Mạc Tranh tại trên giáo trường tìm một chút, không có phát hiện bất luận cái gì vật có giá trị, đành phải hướng bên cạnh một cái đóng lại cửa phòng đi đến, nhẹ nhàng đẩy, lại đẩy ra. Mạc Tranh chỉ thấy trong phòng u ám một mảnh, không nhìn rõ thứ gì. Hắn do dự một chút, vẫn là cất bước đi vào. Nhất thời, Mạc Tranh phát hiện mình trước mắt thế giới không đồng dạng, hắn đi tới một cái cự đại trong giáo trường, đối diện với hắn, xuất hiện một bóng người. Bóng người kia bộ dáng. Thế mà cùng Mạc Tranh giống như lúc. Ngay tại Mạc Tranh kinh ngạc thời điểm, trong tai của hắn truyền đến một cái dễ nghe thanh âm, Thiên Huyền Tông sân huấn luyện số 7 mở ra, xin vì ngươi lần này huấn luyện thiết trí độ khó khăn. Độ khó khăn 1, giả thuyết đối thủ sẽ có được ngươi một nửa lực lượng, tốc độ, linh lực cường độ. Độ khó khăn 2, giả thuyết đối thủ sẽ có được ngươi 6 thành lực lượng, tốc độ, linh lực cường độ. Độ khó khăn 3. Độ khó khăn 8, giả thuyết đối thủ sẽ có được ngươi 2 lần lực lượng, tốc độ, linh lực cường độ. Độ khó khăn 9, giả thuyết đối thủ số lượng gấp bội. Mạc Tranh 10 phần nghi hoặc, nhìn lấy cách mình hơn 10 trượng cái kia dài đến cùng mình giống nhau như lúc bóng người, ám đạo đây chính là thanh âm bên trong nói giả thuyết đối thủ. Mạc Tranh lo nghĩ, nói, xin bắt đầu độ khó khăn 3. Độ khó khăn 3, cũng chính là giả thuyết đối thủ, sẽ có được Mạc Tranh 7 thành tốc độ, lực lượng, linh lực cường độ. Nhất thời, Mạc Tranh chỉ cảm thấy một vệt ánh sáng đảo qua thân thể của mình, chính mình giống như là bị nhìn thấu đồng dạng, tại đạo ánh sáng này phía dưới hoàn toàn không có bí mật mà nói. Mà rất nhìn, Mạc Tranh liền thấy xa xa giả thuyết đối thủ, đột nhiên nhắm mắt. Hắn khí thế trên người đột nhiên nổ tung, sau đó đột nhiên hướng Mạc Tranh công đi qua, dùng chiêu thức lại là Mạc Tranh rất tinh tường, Nhất Kiếm Đông Lai. Mạc Tranh đối Nhất Kiếm Đông Lai rất tinh tường, đương nhiên sẽ không bị tùy tiện đánh trúng, vận chuyển thân pháp tránh ra. Mà hắn cũng trong nháy mắt rõ ràng, nơi này hẳn là Thiên Huyền Tông đệ tử sân huấn luyện, cái kia cùng mình giống nhau như lúc người, thì là dựa theo tu vi, cảnh giới của mình, công pháp mô phỏng ra. Chính mình sẽ hắn đều biết, chính mình sẽ không, hắn cũng sẽ không. Thứ này cũng ngang với, là mình cùng mình tác chiến, lại càng dễ biết mình nơi nào sở trường, ở đâu là khiếm khuyết. Mạc Tranh lựa chọn độ khó khăn chỉ là 3, tương đương với đối thủ chỉ có được hắn 7 thành thực lực, nếu như vậy Mạc Tranh thì không cách nào thủ thắng, vậy hắn liền có thể đi đụng chết. Trong nháy mắt, Mạc Tranh lựa chọn phản kích. Nhưng là vẹn vẹn sau 5 phút, Mạc Tranh cảm thấy mình có lẽ thật muốn đi đụng chết. Hắn bại. Hắn thế mà bại. Mô phỏng đối thủ, tuy nhiên chỉ có Mạc Tranh 7 thành thực lực, nhưng lại như là sách giáo khoa đồng dạng, mỗi một sợi nguyên lực đều bị hắn vận dụng đến cực hạn, không có một tia lãng phí.